Chương 276, Hạ Hầu gia tộc nổi giận. Cô nàng thật đẹp, tiểu tử, ta cho ngươi 100 sát lục tích phân, đem hắn nhường cho bọn ta. Mặc tơ vàng đan thành trường sam, kiểm thượng mang mãn xúc phạm trung niên nam tử ánh mắt cực nóng nhìn Nguyệt Nghê Thường, bá đạo nói rằng. Lan! Diệp Thần Phong không có vạch trần ba người, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, lạnh lạnh khiển trách. Mẹ! Ngươi dám mắng ta, ngươi cũng biết ba người chúng ta là ai. Kim Sam nam tử sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không lăn, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, nếu như không phải là sát lục nội thành nghiêm cấm bên đường sát nhân, ba người bọn hắn đã sớm đầu rời đi chỗ khác. Khẩu khí thật là lớn, có tin ta hay không phế đi ngươi. Kim Sam nam tử sắc mặt âm trầm như nước uy hiếp nói. 1. 2. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sát lục nội thành nghiêm cấm tư đấu ngươi tiểu không có sợ hãi. Nói cho ngươi biết, sát lục nội thành quy củ đối với ta Ngô gia vô dụng. Chúng ta bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn. Kim Sam nam tử thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không cho mình mặt mũi, trong lòng nhất thời giấy lên hừng hực lửa giận, thẹn quá thành giận cảnh cáo nói. Mà Ngô gia là sát lục nội thành ba đại một trong những gia tộc, phụ thuộc vào sát lục chi vương, vô luận thực lực còn là quyền uy, đều không phải là vạn sát bang có thể so sánh được. Ngay hắn muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Thần Phong lúc, đếm tới ba Diệp Thần Phong ngưng tụ ra lưỡng đạo sát lục quan quyển, không chút nào thu liễm thả ra tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát ý, bao phủ ba người. Lúc này Diệp Thần Phong giống như là một ẩn nút đã lâu cô lang, lộ ra răng nanh, sát ý nghiêm nghị, trong thân thể tuôn ra sát khí làm cho can đảm muốn nứt ra. Cô cảm thụ được Diệp Thần Phong tán phát sát khí, Kim Sam nam tử ba người sợ đến cả người run run một cái, quát nói tất cả đều cắm ở tiếng nói mắt, không kêu được. Ngay ba người bị Diệp Thần Phong thả ra sát khí chấn nhiếp lúc, Diệp Thần Phong đầu ngón tay xuất hiện ba cây tràn đầy hồn lực ngân châm, điện quang hỏa thạch phá khai rồi thân thể bọn họ phòng ngự, đâm vào bọn họ trên bụng. Sau một khắc, ba người bọn họ chỉ cảm thấy tiểu phúc đau xót, ngân châm trong đầy giấy hồn lực kích thích bọn họ bàng quan kinh. Một làm cho không người nào có thể chịu được mắc tiểu kéo tới, nhượng thân thể bọn họ run run một cái, liên miên bất tuyệt hoàng nước trong nháy mắt ướt đẫm bọn họ quần. Theo bọn họ ống quần, chảy lan đầy đất, một khó nghe nước tiểu mùi thúi tràn ngập ở giữa không trung. À, nước tiểu khố, ba người các ngươi nam dĩ nhiên trước mặt mọi người tè ra quần, thân thể các ngươi có phải là có tật xấu hay không, thúi chết ta. Nguyệt Nghê Thường bưng tinh xảo mũi, giống như nhìn quái vật nhìn bọn họ, cả tiếng hét dầm lên. Mà Nguyệt Nghê Thường một tiếng này thét chói tai, nhất thời hấp dẫn thiên bảo các trong mọi ánh mắt. Một đôi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt phong tới. Ta dựa vào, thật coi đường phố kẻ ra quần. Ba người bọn hắn hình như là Ngô gia người, Ngô gia mặt đều bị ba người bọn hắn mất hết. Nghe được bốn phía từ trận trào phúng thanh, mắc cỡ ba người xấu hổ vô cùng, hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Người muốn chết. Lọt vào ám toán ba người cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng, giống một tiếng. Phảng phất ba con bị làm tức giận mãnh hổ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tử cực linh lôi, phá. Ba người bọn hắn tới gần Diệp Thần Phong, lực phá hoại cực mạnh tử cực linh lôi phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành vô tận cùng lôi, gần trong gang tấc đánh về phía ba người. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm vang lên, nô ra ba người công kích trực tiếp bị tử cực linh lôi phá hỏng. Đáng sợ linh lôi dư uy hung hăng đánh vào ba người bọn hắn trên thân thể, đem ba người bọn hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, trên người chảy ra số lớn tiên huyết. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, một đạo tức giận quát lớn tiếng vang lên, một gã thân mặc trường bào màu đen, khí tức hùng hậu lao giả xuất hiện ở thiên bảo các phòng khách, lớn tiếng quát trách mắng. Tuyệt đại vương giả. Hắc Y Lìa lão giả xuất hiện, Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, từ lão giả tán phát khí tức đến xem, hắn tuyệt đối là một gã tuyệt đại vương giả. Ngươi chẳng lẽ không biết nội thành nghiêm cấm tư đấu, vì sao ở ta thiên bảo các xuất thủ đả thương người? Hắc Y Lìa lão giả ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng chất vấn. Là ba người bọn hắn động thủ trước, ta chỉ là tự vệ, tiền bối làm sao không tin tưởng, có thể hỏi một chút những người khác. Diệp Thần Phong không sợ Hắc Y Lìa lão giả hung lệ ánh mắt, không kiêu không hèn nói rằng. Không không, sự tình không phải như thế, là hắn trước ám toán chúng ta giận mới ra tay. Kim Sam nam tử ba người bưng bị thương thân thể, chật vật trên mặt đất đứng lên, cả tiếng giải thích. Mặc kệ nguyên nhân gì, các ngươi đều xúc phạm sát lục nội thành tư cách. Ừ, Bách Thắng huy chương. Ngay Hắc Bảo lão giả muốn xuất thủ giáo huấn lúc, hắn phát hiện động ở Diệp Thần Phong vai trái trên Bách Thắng huy chương, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi mới vừa tiến vào sát lục nội thành. Hắc Bảo lão giả thấp giọng hỏi. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu. Quên đi, nể tình ngươi vừa vào thành, ngày hôm nay việc này coi như, bất quá nếu có lần sau nữa, ai cũng cứu không được ngươi. Xác định Diệp Thần Phong thân phận, Hắc Bảo lão giả lập tức nghĩ đến đại trưởng lão cảnh cáo, trên người lệ khí dần dần thu liễm. Nói xong, Hắc Bảo lão giả không hề ướt át bẩn thỉu, xoay người ly khai. Thấy Hắc Bảo lão giả cấp tốc chuyển biến thái độ, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, mà bị thua thiệt nhiều, thụ thương rất nặng ba người cũng không dám lại khiêu khích, té ly khai. Đang lúc bọn hắn ba chật vật ly khai thiên bảo các, phản hồi Ngô gia trên đường lúc, một đạo cực kỳ sắc bén hắc mang ở ba người bọn họ trước mắt xẹt qua, phách ba người bọn hắn đầu. Số lớn tiên huyết như suối phun, tại bọn hắn trên thi thể phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Bởi cự ly quá xa, vẫn dừng ở trên trời bảo các Diệp Thần Phong cũng không biết ba người bọn họ bỏ mình chuyện tình. Hiện tại, ta có thể mua bội cây này vân chi mã sao? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Đương nhiên có thể, công tử có bách thắng huy trường, có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi. Vân chi mã chúng ta tiểu lấy 54,000 sát lục tích phân bán cho công tử. Thanh y gì gã sai vật đúng Hắc Bảo lão giả đột nhiên chuyển biến cũng có chút không rõ, nhưng đối với Diệp Thần Phong càng thêm khách khí, chủ động vi Diệp Thần Phong đánh gãy, đem cực kỳ chân quý vân chi mã bán cho hắn. Mua vân chi mã, Diệp Thần Phong lại tốn hơn 13,000 sát lục tích phân, mua đại lượng luyện chế công kích trận văn tài liệu, cùng với một viên cực phẩm địa cấp hồn đan đưa cho Nguyệt Nghê Thường củng cố cảnh giới. Ai? Sát lục tích phân quả nhiên còn chưa đủ dùng. Tuy rằng Diệp Thần Phong ở trên trời bảo các thu hoạch không sai, nhưng hắn người mang sát lục tích phân chỉ còn lại 900, rơi vào đường cùng, hắn lấy ra gần 100 món trung phẩm địa khí, 10 món thượng phẩm địa khí, 3 khỏa ma tinh cốt tiến hành bán ra, tổng cộng đổi lấy 24,000 sát lục tích phân. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta trở lại. Giao dịch sau. Diệp Thần Phong chưa từng có nhiều rừng, cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai thiên bảo các, trở về phòng tu luyện cao cấp bế quan. Ngay Diệp Thần Phong hai người ở phòng tu luyện cao cấp bế quan tu luyện lúc, sát lục thành đại trưởng lão sai người đem Hạ Hầu Huyết Dạ bỏ mình tin tức, nói cho thân ở nội thành trong Hạ Hầu gia tộc cao thủ. Muốn mượn bọn họ tay, thử dò xét ra Diệp Thần Phong đích thực bối cảnh. Hạ Hầu Huyết Dạ là Hạ Hầu gia tộc thế hệ trẻ kiệt xuất nhất thiên tài một trong, biết được cái chết của hắn nhân, Hạ Hầu gia tộc cao thủ rơi vào đến rồi nổi giận trong. Số tử, 1900. Chương 277, Sát Lục Chi Tháp. Lục Ú Linh Hỏa, Luyện Hóa. Để tiến thêm một bước để cao lực công kích, Diệp Thần Phong lấy ra 6 khỏa tràn đầy sát lục lực sát lục thạch. Thả ra lục u linh hỏa đem chúng nó luyện hóa tiến cự khuyết thiên kiếm trong, để thăng cự khuyết thiên kiếm phẩm chất. Lại hướng cự khuyết thiên kiếm trong dung nhập 9981 đạo công kích trận văn, để thăng cự khuyết thiên kiếm lực công kích. Thời gian bay nhanh trôi qua, hơn 10 ngày trôi qua, ở lục u linh hỏa duy trì liên tục không ngừng luyện hóa dưới, 6 khỏa sát lục thạch toàn bộ luyện hóa vào cự khuyết thiên kiếm trong. Dung hợp 6 khỏa sát lục thạch, cự khuyết thiên kiếm chấm hơn, đạt tới 2,000 cân, ẩn chứa lực lượng càng thêm đáng sợ, một số gần như đạt tới trung phẩm thiên khí tiêu chuẩn. Công kích trận văn dung. Cự khuyết thiên kiếm phẩm chất chiếm được trên diện rộng đề thăng, Diệp Thần Phong lập tức xuất ra từ thiên bảo các đổi trận văn tài liệu, luyện chế từng đạo công kích trận văn, dung tiến cự khuyết thiên kiếm trong, tiến thêm một bước để cao cự khuyết thiên kiếm lực công kích. Ở Diệp Thần Phong rèn luyện cự khuyết thiên kiếm, uống còn thừa nửa bình ngọc thạch nhũ cùng với Diệp Thần Phong vì nàng đổi cực phẩm địa cấp hồn đan, Nguyệt Nghê Thường củng cố cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, bắt đầu tu luyện gia tộc của nàng truyền thừa hồn quyết, Vũ Thiên Ma Công. Thật là đáng sợ ma khí, lẽ nào Nghê Thường gia tộc là tu ma? Nhìn bị đại lượng hắc sắc ma khí bao phủ Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong suy đoán khởi Nguyệt Nghê Thường thân phận, bất quá vô luận Nguyệt Nghê Thường tu ma còn là tu đạo, đều sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Lại qua chừng 10 ngày thời gian, Diệp Thần Phong thành công luyện hóa 81 đạo công kích trận văn, toàn bộ dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, trên diện rộng tăng lên cự khuyết thiên kiếm lực công kích. Trung phẩm thiên khí, cự khuyết thiên kiếm rốt cục đi đến trung phẩm thiên khí trình độ. Cảm giác được cự khuyết thiên kiếm biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cự khuyết thiên kiếm đẳng cấp đề thăng. Công kích của hắn lực lại chiếm được trên diện rộng đề thăng, hoàn toàn có năng lực đánh bại vậy tuyệt đại vương giả. Thần Phong, ngươi có đúng hay không có chuyện cũng muốn hỏi ta. Hoàn toàn nắm giữ Vũ Thiên Ma Công, thu liễm ma khí chính là Nguyệt Nghê Thường, thấy Diệp Thần Phong kết thúc rèn luyện cự khuyết thiên kiếm, sâu kín hỏi. Mỗi người đều có loại ở bí mật của mình, ta không có tốt như vậy kỳ. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ động lòng người mặt, nhẹ khẽ lắc đầu, không có hỏi thăm bí mật của nàng. Thần Phong, chờ có một ngày ta phải ly khai ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta. Nguyệt Nghê Thường cắn chặt một chút mê người môi đỏ mọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, sau đó chờ ngươi trở thành phong hoàng cường giả, tới tìm ta nữa. Tốt. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường nghiêm túc mặt, gật đầu, từ lời nói của nàng trong, càng phát ra cảm giác thân phận của nàng thật không đơn giản. Nghe được Diệp Thần Phong kiên định trả lời, Nguyệt Nghê Thường lộ ra nụ cười mê người, cười khuynh thành. Đi, chúng ta đi sát lục chi tháp, sông tháp lịch lãm. Nói xong, hai người ly khai phòng tu luyện cao cấp, đi trước nguy nga sừng sững ở sát lục nội thành, chiếm diện tích cực lớn, tháp thân chừng vài trăm thước cao. Đỉnh tháp không có vào đám mây, giống một thanh khai thiên tích địa cự nhận hình dạng sát lục chi tháp. Sát lục chi tháp tổng cộng có 10 tầng, dựa theo sát lục chi tháp quy củ, mỗi tầng thắng liên tiếp 10 chàng có thể đi lên đăng một tầng, leo lên tầng thứ 5 là có thể thu được cửu long ngọc bích khảo nghiệm tư cách. Mà sát lục chi tháp khiêu chiến quy tắc cùng sát lục ngoại thành không giống với, ở sát lục chi tháp có thể tùy tiện khiêu chiến. Chỉ cần thắng lợi, là có thể thu được tương ứng sát lục tích phân làm khen thưởng, càng có thể đổi sát lục thành không có tu luyện tài nguyên. Khiêu chiến lúc, nếu như ngay cả tiếp theo 3 ngày xuất hiện không người dám chiến, có thể trực tiếp thu được tầng này sở hữu sát lục tích phân, tiến nhập tiếp theo tầng. Đại trưởng lão, Diệp Thần Phong hai người xuất quan, hôm nay chính đi trước sát lục chi tháp. Diệp Thần Phong hai người đi trước sát lục chi tháp. Lập tức bị người phát hiện, trước tiên nói cho sát lục thành đại trưởng lão. Đem tin tức này nói cho Ngô gia người, để cho bọn họ ở sát lục chi tháp ngăn chặn Diệp Thần Phong. Đại trưởng lão trong ánh mắt lệ mang lóe lên, thấp giọng ra lệnh. Huyết khô la, ta nghĩ Ngô gia đám kia thành sự chưa đủ bại sự có thừa ngu xuẩn, căn bản dò xét không ra hắn hư thực cùng thân phận. Báo tin người sau khi rời đi. Thân thể cùng đêm tối hòa làm một thể cái bóng ở góc tối đi ra, gọi thẳng đại trưởng lão tên, không mang theo một chút tình cảm nói. Nô gia người tuy rằng ngu xuẩn một ít, nhưng bao nhiêu còn có chút tác dụng, hơn nữa coi như bọn họ dò xét không ra Diệp Thần Phong hư thực, không phải là còn có hạ hầu gia tộc sao. Huyết khô la lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng nói. Đi thôi, chúng ta tự mình đi một chuyến sát lục chi tháp. Quan khán Diệp Thần Phong khiêu chiến, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Huyết khô la đề nghị. Ừ. Cái bóng gật đầu, cùng huyết khô la đang ly khai giết chóc pháo đài. Đứng lại, tiến sát lục chi tháp, mỗi người 100 sát lục tích phân. Diệp Thần Phong hai người đi tới sát lục chi tháp nhập khẩu lúc, Nguyệt Nghê Thường bị trấn thủ sát lục chi tháp thị vệ cản lại. Cái này sát lục chi tháp tiến tháp giá thật là cao. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Tuy rằng 100 sát lục tích phân đối với Diệp Thần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu như mỗi ngày xuất nhập sát lục chi tháp, một tháng xuống tới, sẽ tiền trả 3.000 sát lục tích phân. Mà 3.000 sát lục tích phân, ở sát lục nội thành đều có thể đổi 3 món thượng phẩm địa khí. Diệp Thần Phong vi nguyệt nghe thường tiền trả 100 sát lục tích phân, đi vào sát lục chi tháp, phát hiện sát lục chi tháp cùng hắn trong tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng. Ở đây cửa hàng, lầu các, tiểu lâu đầy đủ mọi thứ, cũng không ít phòng tu luyện cao cấp. Chỉ bất quá sát lục chi tháp trong phòng tu luyện giá, xa xa cao hơn bên ngoài, có năng lực mướn ở bên trong tháp phòng tu luyện cũng không có nhiều người. Có thể nói sát lục chi tháp chính là một cái mê người sát lục thành, hơn nữa tu luyện tài nguyên so với sát lục thành càng thêm phong phú, chỉ cần có đầy đủ sát lục tích phân, hoàn toàn có thể ở chỗ này sinh hoạt. Diệp Thần Phong hai người tới ở vào sát lục chi tháp trong tầng thứ nhất tâm vị trí vòng tròn đấu võ trắng lúc, lập tức cảm thụ được đấu võ bên trong sân sao động điên cuồng khí tức, nam nhân gào thét xen lẫn nữ nhân tiếng thét chói tai. Đem toàn bộ đấu võ tràng bầu không khí châm tới cực điểm. Phế vật, một đám phế vật, còn có ai dám bắt đầu? Một gã vóc người khôi ngô, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, trên mặt xăm hắc sắc hỏa văn, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới nam tử đầu chọc một búa chém nát đối thủ, cơ song trưởng, cả tiếng kêu gào nói. Cường, quá mạnh mẽ, Diêm Hồng thực lực sợ rằng đạt tới lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Đúng vậy. Cái này Diêm Hồng đã 9 thắng liên tiếp, hơn nữa tất cả đều lấy ưu thế áp đảo chém giết đối thủ, lấy thực lực của hắn phải có năng lực xông lên sát lục chi tháp tầng thứ 3. To lớn đấu võ tràng dưới, mắt thấy Diêm Hồng máu tanh chém giết một màn, không ít người bị thực lực của hắn sở tiếc, không ai dám lên đài khiêu chiến hắn. Thần Phong, ngươi ở đây phía dưới chờ ta đi khiêu chiến cái ngốc kia đại cái. Nguyệt Nghê thường nhìn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, không ai bị nổi nam tử đầu trọc, đôi mắt to xinh đẹp trong giấy lên mãnh liệt chiến ý. Nghê thường, cẩn thận một chút, người nọ thực lực rất mạnh. Diệp Thần Phong nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi Thần Phong, đánh bại hắn chỉ cần 3 chiêu. Diệp Thần Phong yên nhiên cười, tự tin nói, đầu ngón chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, toàn bộ thân thể giống một lửa hồ điệp. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu lửa đỏ cái bóng, rơi xuống rộng mở đấu võ tràng. Đẹp quá mỹ nhân. Nam tử đầu chọc thấy nhảy đến trước mặt hắn, mặc màu lửa đỏ quần dài, vóc người nóng bỏng, quyến rũ động lòng người Nguyệt Nghê Thường, thần tinh ngẩn ra, mắt to như chuông đồng trung lập tức phụt ra ra cực nóng vẻ. Tiểu mỹ nhân, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám khiêu chiến ta, bất quá nếu như ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta cũng là có thể cân nhắc cho người thắng. Nam tử đầu chọc liếm mình một chút tinh màu đỏ môi, có chút hưng phấn mà nhìn Nguyệt Nghê Thường, hoàn toàn bị vẻ đẹp của nàng mạo sở mê. Khanh khách lạc, chờ ngươi chiến thắng ta rồi hay nói. Nguyệt Nghê Thường phát sinh liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, vũ thiên ma công nhanh chóng vận chuyển, từng cổ một tận trời ma khi ở thân thể nàng trong phát ra. Ừ, ngươi là người tu ma. Nhìn ma khí ngập trời Nguyệt Nghê Thường, nam tử đầu chọc lộ ra vẻ ngưng trọng, thân thể cường tráng trong buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, cầm trong tay thế lớn lực trầm búa nặng, bổ về phía Nguyệt Nghê Thường. Thí ma chỉ. Nguyệt Nghê Thường con ngươi co rụt lại, trong cơ thể bắt đầu khởi động ma khí ở vũ thiên ma công dưới sự thúc giục, nhanh chóng ngưng tụ. Một chỉ điểm ra, một đạo như sao rơi hắc sắc chỉ mũi nhọn bắn ra. Nhuộm đấm theo không khí đều biến hóa nhan sắc. Ông! Thí ma chỉ giờ ở nam tử đầu chọc chém rụng búa nặng lúc, lập tức truyền ra chấn động to lớn lực, không chỉ hóa giải nam tử đầu chọc một búa hoài, còn chấn đắc cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu chảy ra số lớn tiên huyết. Đón! Đạo thứ hai thí ma chỉ bắn ra, điểm vào nam tử đầu chọc trong tay búa nặng trên, đáng sợ chỉ mũi nhọn chấn đắc nam tử đầu chọc kế tiếp bại lui. Khí huyết quay cuồng, một vòi máu tươi ở khỏe miệng hắn tràn ra. Kết thúc. Số tử, 2298. Chương 278, có ai đến chiến? Cường, quá mạnh mẽ, mỹ nữ này thực lực quá mạnh mẽ. cấp 5 huyền thú tông cảnh giới Diêm Hồng dĩ nhiên không đỡ được hắn tam chỉ công kích. Sát lục chi tháp tầng thứ nhất, lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật. Mắt thấy Nguyệt Nghê Thường ba ngón nháy mắt giết Diêm Hồng một màn, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành tuyệt đối nghị luận tiêu điểm, phong cảnh đắp qua mọi người. Đạo văn lực lượng, Nghê Thường tu luyện ma công là đạo quyết. Nguyệt Nghê Thường toàn lực vận chuyển vũ thiên ma công, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn đã nhận ra đạo văn lực lượng, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, đúng Nguyệt Nghê Thường thân phận cảm nhận được giật mình. Thấy được Nguyệt Nghê Thường đáng sợ sức chiến đấu, Diệp Thần Phong không hề vì nàng lo lắng, ngay Diệp Thần Phong chờ cơ hội, lên đài tỉ thí, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được, hai lần nhìn trộm mình cổ thần bí linh hồn lại xuất hiện. Ừ, cổ khí tức kia, người nọ lại xuất hiện, đến cùng là ai một mực âm thầm nhìn chúng ta. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cấp tốc dùng dư quang nhìn quét bốn phía, nhưng không có phát hiện người khả nghi. Xem ra hôm nay lại muốn có phiền phức xuất hiện. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, bất quá hắn cũng không lo lắng nguy hiểm, ở thân phận mình bị vạch trần trước, Sát Lục Thành tuyệt không dám ra hại hắn. Ai tới đánh một trận? Lúc này, một gã cầm trong tay chín xích chín tấc dài thường, mặc sâu trường bào màu lam, đen thùi tóc dài theo gió phiêu lãng, giữ lại đen đặc trồng râu, thứ cấp huyền thú tông cảnh giới trung niên nam tử một thương súng đánh bại đối thủ của mình, cả tiếng khiêu khích nói. Ta đến. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, mang theo một bén nhọn khí lưu, xuất hiện ở luận võ tràng trên. Nhị cấp huyền thú tông. Cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực, Lam bào nam tử thần tình mần ra, lộ ra vẻ khinh miệt, hắn thấy, nhị cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong trước tới khiêu chiến, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi cũng dám khiêu chiến ta, ta không được bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ta sẽ không lưu tình, ta sẽ cho ngươi biết, cậy mạnh là phải bỏ ra sinh mệnh giá cao. Lam bào nam tử cầm trong tay trường thương chỉ vào Diệp Thần Phong, khinh thường nói. Nói xong chưa? Nói xong cũng bắt đầu đi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Lam bào nam tử, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Người muốn chết. Lam bào nam tử sắc mặt trầm xuống, một sừng tê như hiện ra thân thể hắn, đáng sợ hồn lực ở trong thân thể hắn bạo phát, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trường thương trong tay trong. Suy. Lam bào nam tử cả cây cánh tay cùng trường thương dung hợp cùng một chỗ. Một đạo sắc bén thương mang xé rách không khí, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía Diệp Thần Phong. Lam bào nam tử một thương đâm tới, Diệp Thần Phong lại không có bất kỳ cử động, mắt mở trừng trừng nhìn phun ra nuốt vào thương mang trường thương càng ngày càng gần. Mắt thấy Diệp Thần Phong cổ họng sẽ bị Lam bào nam tử đâm thủng, hắn đột nhiên đưa ra ngón trỏ, trong nháy mắt điểm vào còn cuốn hồn lực mũi thương trên. Vượt lên trước 70 vạn cân lực lượng bạo phát, cường đại chỉ mũi nhọn không chỉ chống đỡ ở Lam bào nam tử một thương xuống ngoài, còn áp cong cứng cỏi vô cùng cán thương. Cái gì? Thấy trước mắt một màn kinh người, Lam bào nam tử trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, tròn vo ánh mắt dường như thấy quỷ, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Không đơn giản Lam bào nam tử choáng váng, sở hữu người xem cuộc chiến cũng đều choáng váng. Giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong. Bách thắng huy chương, trên bả vai hắn có bách thắng huy chương. Mắt sắc khán giả phát hiện Diệp Thần Phong trên y phục dắt bách thắng huy chương, phát ra tiếng kinh hô. Có thể ở sát lục ngoại thành thu được bách thắng huy chương người, đều là thiên tài trong thiên tài. Lúc này không người nào dám coi khinh Diệp Thần Phong, đồng tình nhìn về sắc mặt khó coi Lam bào nam tử. Một ngón tay chống đỡ ở Lam bào nam tử toàn lực một thương súng, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, trong nháy mắt huyện hóa ra ba đạo tốc độ tàn ảnh, quỷ dị ở Lam bào nam tử trước mắt tiêu thất. Sau một khắc, hắn cảm giác phía sau xuất hiện nguy hiểm, bản năng muốn tránh. Nhưng lúc này, một lực lượng đáng sợ như vẫn thạch vậy đụng vào hắn sau lưng đeo, vỡ vụn hắn xương cổ sống, đưa hắn đụng bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, ở giữa không trung để lại một đoàn đoàn huyết vụ, trực tiếp điệt xuất luận võ tràng, ngất đi. Diệp Thần Phong dễ dàng đánh bại Lam bào nam tử thu được thủ thắng, Nguyệt Nghê Thường cũng lấy ưu thế tuyệt đối đạt được trận thứ hai thắng lợi. Có ai đến chiến? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngất đứng ở luận võ tràng ngay chính giữa, cao ngạo nói rằng. Bởi Diệp Thần Phong vừa biểu hiện quá mạnh mẽ thế, cho mọi người cực động đất nhiếp, trong lúc nhất thời không ai dám lên đài khiêu chiến hắn. Ta đến. Đợi nửa nén hương thời gian, một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người nhỏ gầy, trên người tản ra cổ quái khí tức, mang theo mặc lục sắc thiết trảo lão giả nhảy đến luận võ tràng trên. Tiểu Hoa Nhi, thực lực không tệ lắm, bất quá gặp phải ta, vận khí tốt của ngươi có thể dừng ở đây. Khô gầy lão giả lên tiếng ba, lộ ra một ngụm ác tâm răng vàng nói rằng. Nói xong, khô gầy lão giả mạnh ra tốc, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Diệp Thần Phong, đang đến gần thân thể hắn ba thước chỗ lúc, một đoàn màu đen bột phấn khi hắn tay háo trong phun phát ra ngoài, bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong. Độc. Bay là tả hát sắc độc phấn kéo tới, Diệp Thần Phong khẽ to mày, lục ú linh hỏa tuôn ra thân thể hắn, đưa hắn biến thành một hỏa nhân, đốt diệt độc phấn. Linh hỏa, người dĩ nhiên thu phục một đoàn linh hỏa. Linh hỏa chính là độc tố khắc tinh, thấy tuân ra Diệp Thần Phong thân thể lục ú linh hỏa, khô gầy lao giả sắc mặt đại biến. Ngay hắn muốn mở miệng chịu thua lúc, toàn thân thiêu đốt lục ú linh hỏa Diệp Thần Phong mạnh đạp ra một bước, băng vân trưởng ấn bắn ra, mang theo kinh người 70 vạn cân lực, đánh về phía khô gầy lao giả. Ngũ độc trảo. Băng vân trưởng ấn đến, khô gầy lao giả lập tức cảm giác được hít thở không thông. Một sạc sỡ độc xà không có vào đến rồi thân thể hắn, toàn lực một kích nên đón. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, khô gầy lão giả trên cánh tay thiết trảo không chịu nổi băng vân trưởng công kích bể nát, cường đại băng vân trưởng mũi nhọn hung hăng đánh vào bộ ngực hắn trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Khô gầy thân thể của lão giả ở giữa không trung nổ lên, tiên huyết, nát chi rơi lả tả đầy đất. Đáng sợ một màn làm cho cực sợ. Có ai đến chiến? Hấp thu khô gầy lão giả trong cơ thể tán phát tử khí, lấy đi di vật của hắn, Diệp Thần Phong đứng ở phiêu đãng huyết tinh khí vị luận võ tràng trên, bá đạo nói rằng. Nô hạc, cái này phong ma đan cho ngươi, trên đi giải quyết hắn. Trong đám người, nô ra một gã hôi bảo lão giả ánh mắt vẻ lo lắng nhìn Diệp Thần Phong, đúng bên người một gã sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Mặc ngân sắc khôi giáp, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới nam tử trẻ tuổi nói, cũng cho hắn một viên màu đen đang ăn dược. Yên tâm đi 10 trưởng lão, ta chắc chắn hắn chém ở dưới đao. Ngân giáp nam tử đem hôi bảo lão giả đưa tới phong ma đan nuốt đến rồi bụng, hít sâu một hơi, cầm trong tay một thanh nặng đến vạn cân long đầu đại đao, nhảy đến luận võ tràng. Là Ngô gia thiên tài Ngô Hạc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ lên đài tỉ thí. Hắn không phải là tuyên bố, không có trùng kích sát lục chi tháp tầng thứ 5 thực lực, tuyệt không lên đài sao. Cuộc so tài này có ý tứ, không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Quả nhiên, Ngô gia người sẽ đến ngăn chặn ta, thử dò xét chi tiết của ta. Đem mọi người nghị luận thu nhập nhĩ để, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, mạnh vỗ túi càn khôn. Đem nặng đến 16 vạn cân thi vương chủ y lấy ra ngoài. Vâng. Số tử, 1900. Chương 279, không người giam chiến. Khí lực thật là lớn. Nô Hạc cũng là hồn thể song tu, nhưng khi hắn thấy Diệp Thần Phong trong tay thi vương chủ y lúc, lạnh lùng trên mặt hơi có chút tâm tình biến hóa, hắn có một loại cảm giác, bản thân dẫn cho rằng hào lực lượng sợ rằng xa không bằng Diệp Thần Phong. Một trận chiến này rất nguy hiểm. Bất quá Ngô Hạc không có lùi bước, theo hắn chợt quát một tiếng, hắn nuốt đến trong cơ thể phong ma đan phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt quán chú đến trong thân thể hắn, trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn. Trong nháy mắt, Ngô Hạc mượn phong ma đan, thực lực tiến hơn một bước, đạt tới lục cấp huyền thú tông cảnh giới, một cả vật thể kim hoàng sắc tiên hạc hiện ra thân thể hắn, ngửa mặt lên trời rẽ dài. Thực lực để thăng hữu dụng không? Chính mình thực lực tuyệt đối. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, cả người buộc phát ra 70 vạn cân lực, cầm trong tay 16 vạn cân nặng thi vương chủ y, đánh út về phía Ngô Hạc. Thiên quân một đao. Diệp Thần Phong toàn lực kéo tới, rơi vào điên trạng thái. Ngô Hạc chợt quát một tiếng, kim sắc tiên hạc dung vào trong thân thể hắn, hai tay nắm chặt long đầu đại đao, toàn thân buộc phát ra lực lượng kinh người, lấy phá núi thế chém đi tới. Vâng! Làm Ngô Hạc toàn lực một đao chém ở Thi Vương chủ ý trên lúc, vang lên đinh thai nhức góc phá thanh, số lớn hỏa hoa bắn tung tóe đến giữa không trung, giống khắp bầu trời đầy sao. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào, lực lượng cơ thể thế nào đáng sợ như thế. Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong một chủ ý công kích, Ngô Hạc lập tức cảm giác được cánh tay tê dại, trực tiếp cắt đứt công kích của hắn tiết ấu. Mà Diệp Thần Phong lại thế tiến công không giảm, đem tự thân lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng, cầm trong tay thế lớn lực trầm Thi Vương chủ ý, múa ra số lớn chủ ý ảnh, hung mãnh công kích. Thái Sơn áp đỉnh vậy Thi Vương chủ ý khắc chế hoàn toàn Ngô Hạc, bức bách hắn liên tục bại lui, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Thật là đáng sợ lực lượng cơ thể, cái này Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể, một số gần như đi đến nghịch thú vương trình độ đi. Ẩn núp trong bóng tối sát lục thành đại trưởng lao huyết khô la nhìn Diệp Thần Phong đơn thuần bằng vào lực lượng cơ thể, lực áp Diệp Thần Phong một màn, không khỏi lộ ra giật mình vẻ. Ừ, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể sợ đi đến 70 vạn cân lực, hơn nữa đem hơn 10 vạn cân nặng đúa tạ, sinh ra lực phá hoại đủ để nghiền ép lục cấp huyền thu tông. Nếu như không phải là Ngô Hạc uống một viên phong ma đan, phỏng chừng hắn đã sớm thua. Thân thể hoàn toàn bao phủ ở trường bào màu đen trong cái bóng gật đầu một cái nói. Cái bóng, ngươi đã từng ở Tinh La Đại Lục lịch lãm quá, đối với Tinh La Thiên Thành bao nhiêu có chút hiểu rõ, ngươi cũng biết Tinh La Thiên Thành có hay không có bực này đáng sợ luyện thể thuật. Huyết Khô La hỏi. Tinh La Thiên Thành nội tình quá sâu, khẳng định có luyện thể truyền thừa. Cái bóng không thể nghi ngờ nói rằng. Nói như vậy, cái này Diệp Thần Phong thật có thể tới tự ở Tinh La Thiên Thành. Huyết Khô La chau mày nói. Hiện tại kết luận còn quá sớm, chúng ta tiếp tục xem tiếp đi. Nếu như hắn thực sự đến từ chính Tinh La Thiên Thành, chúng ta cũng có thể cầm năm đó ước định, phái người đi Tinh La Thiên Thành đàm phán. Cái bóng nói rằng. Cũng chỉ có như thế, hy vọng hắn không sẽ phá hư vương thượng đại kế. Huyết Khô La bất đắc dĩ nói. Khí huyết thiêu đốt. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, thân thể không ngừng gặp rung mạnh, toàn thân đầy vết rách, biến thành huyết nhân. Ngô Hạc chợt quát một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, làm cuối cùng đánh một trận. Bách ảnh đao. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, toàn thân tản ra cuồng bạo lực. Ngô Hạc chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể lực vô ích dựng lên, đánh ra trăm nói nặng chồng lên nhau đao ảnh, chém về phía Diệp Thần Phong. Ngô Hạc thi triển bách ảnh đao chém tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, lưỡng đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp hai lực công kích, cầm trong tay Thi Vương chủ y nên đón. Vâng! Tự bạo lôi vậy thanh âm nổ vang, đáng sợ lực phản chấn như thủy triều hướng bốn phía tùy ý, trăm trọng đao ảnh chống đỡ ba hô hấp, không chịu nổi tăng phúc gấp hai lực công kích Thi Vương chủ y công kích, đều nghiền nát. Đứng núi chịu sào Ngô Hạc đã bị phản chấn phong bạo công kích, thân thể bị thương nặng, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, giống như diều đứt dây, truy rơi xuống mặt đất, hầu như đánh mất sức chiến đấu. Sát lục quan quyển, hắn tu luyện chẳng lẽ là Tinh La Thiên Thành từ không truyền ra ngoài bát sát tu la công. Thấy Diệp Thần Phong phía sau lưỡng đạo sát lục quan quyển, Huyết Khô La, cái bóng tương hố nhìn nhau liếc mắt. Thấy được đây đó trong mắt khiếp sợ. Đi qua bát sát tu la công, hai người bọn họ cơ bản xác định, Diệp Thần Phong đến từ chính Tinh La Thiên Thành, hơn nữa địa vị ở Tinh La Thiên Thành tuyệt đối không thấp, nếu hắn không là căn bản không có tư cách tu luyện bát sát tu la công. Nói cho ta biết, là ai có ý nhằm vào ta, không nói ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong cầm trong tay Thi Vương chủ ý, chỉ vào Ngô Hạc tiên huyết chảy dòng trên đầu, không cho kháng cự ra lệnh. Tiểu tử ngươi dám. Nếu như ngươi dám thương tổn Ngô Hạc, ta Ngô gia bảo chứng cho ngươi hải cốt không còn. Tuy rằng Ngô Hạc không phải là Ngô gia cao cấp nhất thiên tài, nhưng hắn trưởng thành vẫn như cũ bất khả hạ lượng, thấy hắn có nguy hiểm tính mạng, Hôi Bảo lão giả giận tím mặt, cả tiếng cảnh cáo nói. Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, nếu như ngươi không nói, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong không để ý đến Hôi Bảo lão giả cảnh cáo, sắc ý nghiêm nghị nói. Ta không biết. Đụng vào Diệp Thần Phong lạnh lạnh ánh mắt, Nô Hạc nội tâm run lên, khiếp đảm nói. Không biết, vậy ngươi có thể đi chết. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, Nô gia đã có ý ghim hắn, hắn cũng sẽ không vì mình lưu lại giữ tại uy hiếp. Thình thịch. Nô Hạc đầu bị Diệp Thần Phong một chủ y đập nát, tiên huyết phun tung tóe đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu xuất sinh, ta Nô gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôi Bảo lão giả nhìn Nô Hạc thi thể, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Thế nào, muốn báo thù cho hắn? Ta đây khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Diệp Thần Phong nhìn hai mắt huyết hồng, khí cấp bại phôi Hôi Bảo lão giả, cầm trong tay thi vương chủ ý chỉ vào hắn, khiêu khích nói. Ngươi! Nhìn Diệp Thần Phong khiêu khích tư thái, Hôi Bảo lão giả tức giận giống tất cả đều cắm ở tiếng nói mắt, toàn bộ mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tuy rằng thực lực của hắn hơn xa Ngô Hạc, đi đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong thực lực hơn mình xa, hiện tại đi tới cùng chịu chết không giống. Thế nào câm? Ngươi vừa không phải là luôn mồm muốn báo thù cho hắn sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi vì sao vừa sợ? Nhìn đỏ lên mặt, không dám ứng chiến Hôi Bảo lão giả, Diệp Thần Phong châm chọc nói. Phế vật, Nô gia người thực sự là phế vật, ta Sát Lục Thành mặt mũi đều bị bọn họ mất hết. Nhìn bị Diệp Thần Phong vô địch khí thế chấn nhiếp, biến thành rùa đen rút đầu Hôi Bảo lão giả, huyết khô la khí sắc mặt tái xanh, hận không thể tự mình xuất thủ, đưa hắn đánh chết. Nô gia người nghe, ta hiện đang khiêu chiến các ngươi ai dám ứng chiến? Diệp Thần Phong bá đạo mười phần nói rằng, bong bong chính là lời nói dường như đạn pháo vậy, đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Tuy rằng Ngô gia người suýt nữa tức hộc máu, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng thấy Ngô Hạc hạ tràng, bọn họ căn bản không dám ứng chiến, chỉ có thể đập vụn nha đã qua trong bụng nuốt. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn kiêu ngạo, ta Ngô gia thiên tài đều ở đây Sát Lục chi tháp mặt trên mấy tầng, dựa theo Sát Lục chi tháp quy củ, bọn họ không cách nào xuất thủ đối phó ngươi, bằng không mặc cho bọn hắn một người xuống tới, giết ngươi như giết con gà. Một gã Ngô gia đệ tử chân thực giận, lớn tiếng quát trách mắng. Số tử, 1923. Chương 280, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phế vật, ai cho ngươi khiêu khích hắn? Hôi Bảo lão giả nghe được bong bong ngôn ngữ, Hôi Bảo lão giả nội tâm run lên. Khi cấp bại phôi đưa tin khiển trách, hận không thể trước mặt mọi người bóp chết cái này khiêu khích Diệp Thần Phong Ngô gia đệ tử. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong thật có khả năng cho Ngô gia tiêu hao cực đại tâm huyết bồi dưỡng thiên tài mang đến một trường hạo kiếp. Ta! Nhìn Hôi Bảo lão giả khuôn mặt dữ tợn, vừa khiêu khích Diệp Thần Phong Ngô gia đệ tử lộ ra hủy khuất vẻ, không biết nên như thế nào biện giải. Ai! Các ngươi Ngô gia thực sự chỉ có mồm mép lợi hại sao? Thật là làm cho người thất vọng. Nhìn đám giận mà không dám nói gì Ngô gia cao thủ, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, châm chọc nói. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên rất cuồng vọng, lão phu khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Ngay Ngô gia thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào lúc, một đạo bá đạo mười phần thanh âm vang lên. Vờn quanh ở Diệp Thần Phong bên hai. Hai gã thân mặc trường bào màu đen, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ vẻ, hành tẩu trong lúc đó mang theo cường đại cảm giác các bách, thực lực đi đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới lao giả xuất hiện. Tuyệt đại vương giả. Nhận thấy được hai gã hắc bào lão giả tán phát khí tức bén nhọn, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Hắn thật không ngờ, ở Sát Lục chi tháp tầng thứ nhất, bản thân sẽ gặp tuyệt đại vương giả khiêu chiến, mơ hồ đoán được thân phận của bọn họ. Là hạ hầu gia tộc người, bọn họ rốt cuộc đã tới, hy vọng cái này hai gã hạ hầu gia tộc tuyệt đại vương giả có thể giết chết tiểu tử kia, như vậy tiểu có thể giúp bọn ta diệt trừ thai hoàng ẩm. Huyết khô la nhìn đột nhiên xuất hiện hai gã hắc bào lão giả, lạnh lùng trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nếu như tiểu tử kia thực sự xuất từ Tinh La Thiên Thành, là Tinh La Thiên Thành trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, Hạ Hầu gia tộc người tối đa khiển trách một chút hắn, tuyệt đối sẽ không thương tính mạng hắn, bằng không đợi Hạ Hầu gia tộc đúng là diệt vong. Bất quá thân phận của hắn rất nhanh thì có thể trồi lên mặt nước. Cái bóng trầm thấp nói rằng, có gì không dám. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Hầu gia tộc hai đại tuyệt đại vương giả, không sợ hãi chút nào nói. Mà lúc này, thi triển Vũ Thiên Ma Công, lấy ưu thế tuyệt đối thu được trận thứ 5 thắng liên tiếp Nguyệt Nghê Thường cũng đưa mắt phong đến, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Truy! Hẹn của tôi chấm! Quả nhiên đủ kiêu ngạo. Một tên trong đó thân thể lấm lấm, đôi mắt như hàn tinh, loan mày như kiếm, song tấn hoa dâm hắc bảo lão giả ngưng tụ ra một đôi đạm hồng sắc hồn dược, cuồn cuộn nổi lên từ trận cuồng phong, bay thẳng đến rồi Diệp Thần Phong trước mặt. Hồn dược! Nghịch thú vương cao thủ, cái kia phách lối tiểu tử rốt cục nên vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Đúng vậy, sát lục chi tháp tầng thứ nhất, rất ít có thể nhìn thấy nghịch thú vương xuất thủ, tên tiểu tử kia phải ngã xui xẻo. Thấy hắc bào lão giả ngưng tụ đến màu đỏ hồn dực, bốn phía khán đài lập tức tiếng động lớn nháo lên, thấy được hắc bào lão giả thực lực, hầu như không ai chăm sóc Diệp Thần Phong. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thần Phong cường thịnh trở lại, cũng chỉ là huyền thú tông cao thủ, mà huyền thú tông cùng nghịch thú vương trong lúc đó thực lực sai biệt, như thiên địa. Diệp Thần Phong, ngươi báo ứng quả nhiên tới, chúng ta không đối phó được ngươi, có người có thể đối phó ngươi, ngươi sẽ chờ bị hành hạ đến chết đi. Vừa kinh ngạc, bộ mặt mất hết hôi bảo lão giả lộ ra nụ cười đắc ý, trong đầu hắn đã dự đoán đến Diệp Thần Phong kết cục bi thảm. Ngươi là Hạ Hầu gia tộc người. Diệp Thần Phong đem thi vương chủ y thu vào đến trong túi càn khôn, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắc bảo lão giả, thanh âm bình thản, không vui không buồn nói. Không sai, ngươi dám can đảm giết ta Hạ Hầu gia tộc thiên tài, ta là tới vi huyết dạ báo thủ. Hắc bảo lão giả trong con ngươi tản ra đỏ thắm quan mang, băng lãnh được làm cho lòng người ý. Ta dám giết hắn, tự nhiên không sợ ngươi Hạ Hầu gia tộc trả thù. Diệp Thần Phong lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, khí thế trên người huyền như núi lửa vậy rồi đột nhiên bạo phát, hắn phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Ngâm! Làm cho lòng người chiến long ngâm tiếng vang lên, 3.000 thước chiều dài song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, ở đỉnh đầu hắn xoay quanh, vương tử cổ văn tán phát long uy nhượng trên khán đài khán giả kinh hồn táng đảm, rất có người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, co quắp thế trên mặt đất. Song đầu huyết long, người này lại có đáng sợ như vậy linh hồn thú. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, hắc bào lão giả hơi biến sắc mặt, lộ ra giật mình vẻ. Ngươi nghĩ báo thù cho hắn, thì tới đi. Dung hợp song đầu huyết long vương lực lượng, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đạt tới lục cấp huyền thú tông đỉnh, lấy ra trung phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào sắc mặt khó coi hắc bào lão giả, bá đạo mười phần nói rằng. Muốn chết. Hắc bào lão giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong phách lối như vậy cuồng vọng, dám can đảm sử dụng kiếm nhọn chỉ mình, bị hoàn toàn chọc giận. Một thanh tản ra ngân quang trường thương bay ra càn khôn nhẫn, giống một đạo hàn tinh, đâm về phía Diệp Thần Phong trái tim. Hắc bào lão giả một thương đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát rồi thiên kiếm trong 9981 đạo công kích trận văn, bạo phát viên mãn kiếm thế cùng 70 vạn cân lực nên đón. Bát sát tu la công, gấp 2 công kích biên độ sóng. Hai đại thần binh lợi khí va chạm trong nháy mắt, Diệp Thần Phong phía sau xuất hiện lưỡng đạo sát lục quan quyển, trong nháy mắt tăng lên hắn gấp 2 lực công kích, lực lượng đáng sợ nhượng không khí xuất hiện dày đặc rung động. Thình thịch. Một đạo chói tai tiếng va chạm vang lên, vô số hỏa hoa ở giữa không trung kích động. Đặng đạo. Cứng rắn tiếc hắc bảo lão giả một thương súng công kích, Diệp Thần Phong thân thể run lên, toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Sát lục quan quyển, ngươi làm sao sẽ bắt sát tu la công, ngươi đến cùng là ai? Hắc bảo lão giả làm Hạ Hầu gia tộc trưởng lão, đối với Tinh La Thiên Thành tính đại đỉnh cấp hồn kỹ hết sức quen thuộc. Xem hắn thấy Diệp Thần Phong thân sau khi ngưng tụ hai đại sát lục quang quyền lúc, sắc mặt biến đổi lớn, phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Sát lục tứ thức, Trảm Tinh. Hắc Bảo lão giả giật mình, Diệp Thần Phong nhanh chóng vũ động Cự Khuyết Thiên Kiếm, viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực ở Cự Khuyết Thiên Kiếm mặt ngoài quấn, từng đạo kiếm sắc bén ảnh phun ra nuốt vào ra. Suy. Vài vóc bị xé rách thanh âm vang lên, như sao rơi kiếm quang nhanh như điện chớp bổ về phía Hắc Bảo lão giả. Bởi một kiếm này tốc độ quá nhanh, làm cho sinh ra một loại ảo giác, hắn bổ ra không phải là kiếm, mà là một đạo thiểm điện. Phá! Trảm Tinh kiếm quang kéo tới, Hắc Bảo lão giả con ngươi co rụt lại, cánh tay cơ thể căng phồng, cầm trong tay trường thương màu bạc đâm đi tới, bén nhọn thương mang dường như dương nanh múa vuốt ngân sắc dao long, gào thét đánh vào Trảm Tinh kiếm quang trên. Nhất thời, tạo thành vô tận lực phản chấn, đông nghịt hướng bốn phương tám hướng tán đi, thanh thế cực kỳ hãi nhân. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Cứng rắn tiếc Hắc Bảo lão giả một kích, Diệp Thần Phong mạnh mẽ kiểm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, tiếp tục phát động công kích. Ở lưỡng đạo sát lục quang quyển biên độ sóng dưới, huyết sắc kiếm quang tạo thành một mảnh nồng đậm huyết sắc, che đậy toàn bộ đấu võ tràng, giống một mảnh tinh phong huyết vũ đánh tới sinh lòng lo lắng, toàn lực phòng ngự Hắc Bảo lão giả. Ùng ùng. Huyết sắc kiếm quang ở Hắc Bảo lão giả trước người nổ tung, cùng bạo sát lục lực bị phá vỡ Hắc Bảo lão giả phòng ngự, chấn đắc hắn kế tiếp bại lui. Dừng tay, ngươi nhanh dừng tay. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển Tinh La Thiên Thành từ không truyền ra ngoài bí pháp Bát Sát Tu La Công cùng sát lục tứ thức, Hắc Bảo lão giả hoài nghi khởi Diệp Thần Phong thân phận, la lớn. Dừng tay. Chúng ta hình như thắng bại còn chưa phân đi. Diệp Thần Phong nhìn cả tiếng la lên Hắc Bảo lão giả, bất vi sở động, viên mãn kiếm thế tiếp tục phun trào, hóa thành vô tận kiếm ảnh, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Ngươi có đúng hay không Tinh La Thiên Thành đệ tử thân truyền? Hắc Bảo lão giả một bên né tránh Diệp Thần Phong công kích, một bên lớn tiếng hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Từng lần một thi triển sát lục tứ thức, liên tục đánh ra như thủy triều thế tiến công, mạnh công Hắc Bảo lão giả. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có thừa nhận, nhưng Hắc Bảo lão giả lại tin tưởng vững chắc thân phận của hắn, nghĩ đến Tinh La Thiên Thành cường thế cùng đáng sợ, trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt cố kỵ vẻ, không dám thương tổn Diệp Thần Phong. Ngày hôm nay việc lúc đó thôi, lão phu chịu thua. Số tử, 2143. Chương 281, khiêu chiến tuyệt đại vương giả. Quả nhiên, cái này Diệp Thần Phong là Tinh La Thiên Thành đệ tử thân truyền. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển Bát Sát Tu La Công cùng sát lục tứ thức, thấy Hạ Hầu gia tộc cố kỵ biểu hiện, Huyết Khô La sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Kỳ thực kết quả này chúng ta sớm đã thành ngờ tới, hắn dám không hề cố kỵ đánh chết Hạ Hầu gia tộc thiên tài, tựu chứng minh hắn không có đem Hạ Hầu gia tộc để vào mắt. Có thể không nhìn Hạ Hầu gia tộc uy hiếp thế lực, Tinh La đại lục cũng không nhiều. Cái bóng ánh mắt thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn kiệt ngạo bất tuân Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng: "Ta sát lục thành bởi vì Bắc Hải cổ địa, cùng Tinh La Thiên Thành đoạn tuyệt tất cả vắng lai, hôm nay mấy trăm năm trôi qua, Tinh La Thiên Thành thiên tài đột nhiên đến thăm ta sát lục thành, có thể hay không bởi vì Bắc Hải cổ địa?" Huyết Khô La sắc mặt âm trầm suy đoán nói: "Có khả năng này, cũng có khả năng hắn chỉ vì lịch lãm." Cái bóng nói rằng: "Cái bóng, ngươi nói chúng ta cần thế nào đối phó hắn?" Huyết Khô La lần đầu tiên cảm giác sự tình có chút vướng tay chân, hỏi thăm cái bóng ý kiến. Cho hắn chế tạo phiền phức, nhượng hắn biết khó mà lui, sau đó chờ vương thượng xuất quan. Cái bóng sâu kín nói rằng: "Chế tạo phiền phức, như thế một biện pháp tốt." Huyết Khô La ánh mắt sáng lên nói: "Cái này Diệp Thần Phong đã cùng Ngô gia trở mặt. Chế tạo chuyện phiền phức tiểu giao cho Ngô gia đi làm, ta cũng muốn nhìn, ở vô tận phiền phức trước mặt, hắn có thể đặt lên mấy tầng sát lục chi tháp, thì còn ai ra đánh một trận?" Diệp Thần Phong cầm trong tay trung phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm, tản ra địch nổi khí thế, nhìn khắp bốn phía, bá đạo mười phần nói rằng. Thấy được Diệp Thần Phong lực hám tuyệt đại vương giả một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị thực lực của hắn chấn nhiếp, không ai dám ra tay khiêu chiến hắn. Cổ âm thầm nhìn trộm linh hồn của ta tiêu thất, xem ra bọn họ tin thân phận của ta. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy, nhận thấy được âm thầm nhìn trộm người ly khai, biết mình trong thời gian ngắn nguy cơ giải trừ, bất quá một khi bọn họ chứng thực, bản thân Tinh La Thiên Thành đệ tử nòng cốt thân phận là giả mạo, tình cảnh của mình đem nguy hiểm hơn. Không chỉ sát lục thành sẽ truy sát bản thân, Tinh La Thiên Thành cao thủ cũng sẽ truy sát bản thân. Tối đa 3 tháng, ly khai sát lục thành. Diệp Thần Phong âm thầm quyết định nói. Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối thực lực chấn nhiếp ở đây mọi người, không người ứng chiến, Nguyệt Nghê Thường cũng lấy ưu thế tuyệt đối, lấy được 8 tháng liên tiếp, không người dám chiến. Đợi thời gian một nén nhang, hai người bọn họ thấy không người dám chiến, không có trì hoãn nữa thời gian, ly khai đấu võ tràng, về tới sát lục nội thành phòng tu luyện cao cấp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn họ thật sớm đi tới sát lục chi tháp tầng thứ nhất đấu võ tràng, lại đạt được có thể trực tiếp tiến nhập sát lục chi tháp tầng thứ hai tư cách, cũng phân biệt thu được 5.500 cân sát lục tích phân làm khen thưởng. Đi thôi, chúng ta đi sát lục chi tháp tầng thứ hai nhìn. Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, cùng Nguyệt Nghê Thường đi qua sát lục chi tháp tầng thứ nhất chuyện tống trận, chuyển đưa đến sát lục chi tháp tầng thứ hai trong không gian. Thật là nồng nặc tử khí. Truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ hai, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được trong không khí phiêu đãng tử khí càng đậm, bát sát tu la công tự hành vận chuyển, điên cuồng thôn phệ trong không khí pha tạp tử khí, một chút cô động đạo thứ ba sát lục quan quyển. Nghe thường, chúng ta đi bảo vật lâu nhìn, nhìn nơi này có cái gì chân quý thiên địa linh vật bán ra sao? Diệp Thần Phong đề nghị. Cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới sát lục chi tháp tầng thứ hai không gian một tòa duy nhất bảo vật lâu. Nghìn năm huyết đảo, Hồng Diệp Thương U Liên. Làm Diệp Thần Phong ở một gã tuổi còn trẻ mạo mỹ, mặc sa mỏng váy ngắn nữ tử giới thiệu một chút, được biết bảo vật lâu trong có thể đổi bảo vật lúc, lộ xảy ra ngoài ý muốn niềm vui. Nghìn năm huyết đảo hạch tâm tinh hoa huyết đảo tâm chính là luyện chế tẩy tủy đan chuẩn bị tài liệu một trong. Nếu như đạt được nghìn năm huyết đảo, sẽ tìm đến huyết hồn thảo là có thể luyện chế tẩy tùy đan. Một khi luyện thành tẩy tùy đan, Diệp Thần Phong tiểu có cơ hội đem luyện tùy cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Đến lúc đó hắn đơn thuần lực lượng cơ thể có thể so với tứ cấp thiên thú, lại dung hợp song đầu huyết long vương lực lượng, đủ để nghiền ép vậy tuyệt đại vương giả. Mà Hồng Diệp Thương U Liên cũng là Diệp Thần Phong cần. Là luyện chế thiên cấp hồn đan tam khiếu thiên đan chuẩn bị vật. Không biết cái này hai bội cây linh vật cần bao nhiêu sát lục tích phân. Diệp Thần Phong nhịn xuống kích động trong lòng, mở miệng hỏi. Cái này nghìn năm huyết đảo cần 2 vạn sát lục tích phân, cái này Hồng Diệp Thương Ú Liên cần 1.500.000 sát lục tích phân, bất quá công tử có bách thắng huy trường, chỉ cần tiền trả 9 quy ra tiền cách. Mạo Mỹ nữ tử thấy Diệp Thần Phong muốn mua cái này 2 bội cây linh vật, lập tức lộ ra nụ cười mê người, ngọt ngào nói rằng 4 vạn sát lục tích phân, cái này 2 bội cây linh vật lão phu mua. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị mua cái này 2 bội cây thiên địa linh vật lúc, một đạo âm lành thanh âm ở bảo vật lâu trong vang lên, một gã song tấn hoa dâm, mặc màu xám trường sam, khí tức hùng hậu lao giả xuất hiện. Tuyệt đại vương giả. Cảm giác được hôi sam lão giả thực lực, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, hắn thật không ngờ, bản thân vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ hai, thì có phiền phức tới cửa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bái kiến Ngô trưởng lão, nhìn chậm rãi đi tới hôi sam lão giả, mạo mị nữ tử lập tức nhận ra thân phận của hắn, bước nhanh đi lên trước, cung kính hành lễ. Quả nhiên, người này là Ngô gia tuyệt đại vương giả. Diệp Thần Phong sắc mặt khó coi nhìn hắn, trong ánh mắt phụt ra hung lệ vẻ. Cái này nghìn năm huyết đảo, Hồng Diệp Thương Ú Liên 4 vạn sát lục tích phân bán cho ta được không? Hôi bào lão giả ánh mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong, khiêu khích nói rằng. Đương nhiên, nô trưởng lão muốn, chỉ cần 3 vạn sát lục tích phân là được. Mạo mỹ nữ tử căn bản không dám đắc tội Hôi Sam lão giả, khách khí nói: "Thế nào, các ngươi buôn bán đồ vật, không giảng cứu đi trước đến sau không?" Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói: "Nghìn năm huyết đảo, Hồng Diệp Thương U Liên hắn tình thế bắt buộc, hắn quyết không cho phép cái này 2 đại linh vật ở bản thân không coi vào đâu bị người cướp đi." "Cái này?" Nghe được Diệp Thần Phong chất vấn, mạo mỹ nữ tử thế khó xử, không biết cần trả lời như thế nào hắn. "Giảng đạo lý." Hôi Bào lão giả lộ ra một tia làm trò ngược nụ cười nói: "Ở sát lục chi tháp, quả đấm lớn chính là cứng rắn đạo lý, ta chính là mạnh hơn mua, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Nói, Hôi Bào lão giả làm cho Diệp Thần Phong mặt, tiền trả 3 vạn sát lục tích phân, mạnh mẽ mua thiên niên huyết đảo hạch Hồng Diệp Thương U Liên. Ngay Hôi Bào lão giả chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Thần Phong lại kêu hắn lại: "Ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao?" "Cái gì? Ngươi khiêu chiến ta?" Hôi Bào lão giả thần tình ngẩn ra, chậm rãi xoay người lại, làm cho ngược nhìn Diệp Thần Phong, cố ý lại hỏi một lần: "Ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi là cái lỗ thai không tốt, hay là không dám ứng chiến?" Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói: "Cũng đúng, ngươi Ngô gia tiểu là một đám rùa đen rút đầu, ở sát lục chi tháp 1 tầng đấu võ tràng, ta tiểu đã linh giáo rồi. Để đạt được cực kỳ trọng yếu nghìn năm huyết đảo, Hồng Diệp Thương U Liên, hắn tuyệt đối không tiếc đại giới đánh chết Hôi Bào lão giả." "Ngươi?" Nghe được Diệp Thần Phong châm trọc, Hôi Bào lão giả sắc mặt trầm xuống, hai mắt phun ra ra sấm nhân quan mang. "Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi." Hôi Bào lão giả cắn răng nghiến lợi nói rằng, trên trán băng nổi lên từng đạo gân xanh. "Nghe thường, chúng ta đi đấu võ tràng, xem ta một hồi đem cái này lão cẩu đầu vặn xuống tới, làm dạ hồ." Diệp Thần Phong tiếp tục châm chọc nói, chỉ đem Hôi Bào lão giả tức giận 1 Phật thăng thiên, 2 Phật niết bàn, hận không thể lập tức xuất thủ kết tính mạng của hắn. "Diệp Thần Phong, ta phát thệ nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hồi." Số tử, 1988. Chương 282, kiếm thế ngập trời. "Diệp Thần Phong, cẩn thận một chút." Nguyệt Nghê Thường nắm thật chặt Diệp Thần Phong bàn tay to, vẻ mặt khẩn trương dặn dò. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh, nhưng Huyền Thú Tông cùng Lịch Thú Vương trong lúc đó thực lực sai biệt như thiên địa, mà Ngô gia làm sát lục thành nhãn hiệu lâu đời gia tộc, nội tình lại rất sâu. Điều này làm cho Nguyệt Nghê Thường không khỏi vì hắn lo lắng. "Yên tâm đi Nghê Thường, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Diệp Thần Phong lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, trên người tản mát ra tất thắng tín niệm nhượng Nguyệt Nghê Thường thấp thỏm tâm an định lại. Nói xong, Diệp Thần Phong thả người nhảy, ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở một cái không người đấu võ tràng, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm chỉ vào sắc mặt âm trầm Ngô trưởng lão, bá đạo nói rằng: "Đến đây đi, để ta xem một chút, Ngô gia tuyệt đại vương giả có đúng hay không lãng đắc hư danh." Diệp Thần Phong tiếng nói vừa dứt, ở tiếng động lớn gây đấu võ giữa sân kinh khởi ngàn tầng sóng, hầu như đem trên khán đài sở hữu quan ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn đến, nghị luận ầm ĩ. Người nọ là ai, cũng dám khiêu chiến Ngô trưởng lão, hắn chẳng lẽ không biết, Ngô trưởng lão chính là tuyệt đại vương giả sao? Không biết, có thể là vừa tới tầng này lăng đầu thanh đi. Ta phát hiện thật không có sợ chết người. Vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ 2, tiểu dám khiêu chiến tầng này tam đại vương giả một trong Ngô trưởng lão, thật chán sống. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngô trưởng lão hai tròng mắt phun lửa nhìn sử dụng kiếm nhọn chỉ mình Diệp Thần Phong, trong lồng ngực tức giận suýt nữa đem phổi của hắn khí nổ. Kim lôi thủ sáo. Ngô trưởng lão tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có đại ý, cấp tốc lấy ra một đôi cực phẩm địa khí đẳng cấp. Lấp lánh từng đạo lôi quang tay vỏ, đeo ở trên tay. Một thân dài vượt lên trước 30 mét, miệng đủ dài không gì sánh được, trong ánh mắt bắn ra sấm nhân quang mang, ngăm đen biểu bì như hắc thiết vậy, tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt cổ ngạc hiện ra thân thể hắn. Song đầu huyết long vương, dung. Nô trưởng lao triệu hoán linh hồn thú cổ ngạc trong nháy mắt, thân dài vượt lên trước 3.000 thước song đầu huyết long vương nổi lên Diệp Thần Phong thân thể, phóng xuất ra làm cho cực sợ long uy, hướng về phía cổ ngạc lạc giọng lệ khiếu. Cổ ngạc thể tích đã rất lớn, nhưng cùng song đầu huyết long vương so sánh với, đã nghĩ là một cái tiểu chủng tử, to lớn thể tích phát hiện nhượng Ngô trưởng lão cảm nhận được một tia áp lực. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, người linh hồn thú dĩ nhiên là một cái song đầu long. Xem ra người này dám khiêu chiến Ngô trưởng lão cũng là có một vài dựa, nhưng lấy hắn nhị cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực, muốn đánh bại tuyệt đại vương giả Ngô trưởng lão quá khó khăn. Diệp Thân Phong, đừng tưởng rằng chính mình đỉnh cấp linh hồn thú là có thể chiến thắng ta, ta lập tức sẽ cho ngươi biết, huyền thú tông cùng nghịch thú vương trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Ngô trưởng lão sắc mặt trầm xuống, dung hợp linh hồn thú cổ ngạc, trên diện rộng đề thăng thực lực, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Băng Vân Trưởng. Ngô trưởng lão cấp tốc kéo tới, Diệp Thần Phong cấp tốc tiến lên trước một bước, lưỡng đạo thải hồng hình dạng sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, 70 vạn cân lực phun tuôn ra thân thể hắn, rất nhanh ngưng kết thành một lực lượng áp xúc đến mức tận cùng đại thủ ấn. Vâng. Đủ để hoanh bạo hư không băng vân trưởng kết kết thật thật khắc ở Ngô trưởng lão hoanh đến quả đấm trên, một kinh người cơn lốc mang tất cả ra, đáng sợ rung động lực ba động đấu võ chàng đều run rẩy. Băng vân trưởng. Một trường sau, Diệp Thần Phong mượn lưỡng đạo sát lục quang quyển biên độ sóng, lại liên tiếp ấn ra ba đạo băng vân trưởng, liên tục oanh kích Ngô trưởng lão, không để cho hắn cơ hội gần người. Đáng sợ lực phản chấn như dày đặc thủy ba văn, ở giữa không trung khuyết tán, kinh người lực phá hoại đem cứng rắn đấu võ tràng chấn đắc hiện đầy vết rách, ánh sáng ngọc tia sáng ánh người không mở mắt ra được. Thấy nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới Ngô trưởng lão, lại bị nhị cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong một trưởng oanh không cách nào gần người, trên khán đài khán giả cả kinh trận to hai mắt, há to miệng, bất khả tư nghị nhìn Diệp Thần Phong, kinh hãi công kích của hắn lực. Nước ra quang móng. Ngô trưởng lão trong ánh mắt sát khí hiện lên, vô số lôi quang ở kim lôi thủ sáo trong tuấn ra, ngưng tụ ra lôi lóng lánh nứt ra quang móng, bóp nát liên tục cấn tới băng vân trưởng, hắc hổ xuất phát từ nội tâm vậy trộm tới Diệp Thần Phong tâm tạng. Viên mãn kiếm thế, phá. Xé rách không khí chính là nứt ra quang móng kéo tới, viên mãn kiếm thế lập tức dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, một kiếm nên đón. Giang rắc sát. Lợi hại cự khuyết thiên kiếm mũi kiếm truyền đến dày đặc nghiền nát thanh, dung hợp viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực, song trọng sát lục lực cự khuyết thiên kiếm ngạnh sinh sinh kích tét nứt ra quang móng. Chấn hồn địa. Nứt ra quang móng bị Diệp Thần Phong bằng vào lực công kích đánh nát, Ngô trưởng lao sắc mặt trầm xuống, thi triển đại sát chiêu, quần quận hồn lực ngưng tụ ra một che trời bàn tay to, bao phủ toàn bộ đấu võ tràng. Mà ở che trời bàn tay to trong, còn nắm một tòa đầy cổ văn tấm bia đá. Tảng lớn không khí đã bị chấn hồn bia áp bách, nhanh chóng hướng bốn phía tán đi, tạo thành một cái chân không khu vực. Chấn áp. Ngô trưởng lão trợn quát một tiếng, nắm chấn hồn bia che trời bàn tay to tận trời mà hàng, giống một tòa thật to núi cao, hung hăng đập hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn đập thành thịt vụn. Vĩnh dạ. Nhìn sắc bén bá đạo chấn hồn bia đập tới, tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong toàn lực đòn đánh, không thể địch nổi kiếm thế tung hoành thiên địa, cướp đi chu vi tất cả quang hoa, đêm tối phủ xuống vậy. Một đạo nhanh như sấm đánh cự kiếm cắt đêm tối, phảng phất nứt ra rồi thiên bình, đánh trúng chấn hồn bia, kinh khởi ngàn tầng sóng lớn, dẫn động bầu trời cự chiến. Dầm dầm oanh, cuộn trào mãnh liệt không khí không ngừng mà bạo tạc. Hủy diệt phong bạo mang tất cả bốn phía, lực lượng đáng sợ đem cứng rắn đấu võ tràng chấn đắc hiện đầy vết rách, cũng đem so với đội nhạc võ bốn phía mọc lên phòng ngự quang tráo đánh rách tả tơi. Nhìn hai người giao thủ sinh ra lực phá hoại, nghe bên tai vang lên phá thanh, trên khán đài khán giả mục trường khẩu nốc. Thật là đáng sợ, nhị cấp huyền thú tông cảnh giới đối chiến tuyệt đại vương giả dĩ nhiên không rơi nhập hạ phong. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực lớn bồi dưỡng được yêu nghiệt? Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Thật là làm cho người thất vọng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, nhìn sắc mặt tái xanh Ngô trưởng lão, cố ý châm chọc hắn, nhiễu loạn tim của hắn. Diệp Thần Phong, thi đấu vừa mới bắt đầu, ngươi bây giờ vui vẻ quá sớm. Ngô trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, một đôi đạm hồng sắc, hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành hồn dực xuất hiện ở phía sau hắn. Hô! Màu đỏ hồn dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từ trận cuồng phong, trong nháy mắt tăng phúc Ngô trưởng lao tốc độ, hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều thế tiến công. Hắn muốn y theo dựa vào tốc độ, áp chế Diệp Thần Phong, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất cử đưa hắn đánh chết. Ngưng tụ ra hồn dực Ngô trưởng lao tốc độ kinh người. Nhưng ở Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm ứng được, Ngô trưởng lão công kích quỹ tích không ngừng bị Diệp Thần Phong sớm thấy rõ. Chân hắn đạp di hình huyễn ảnh ung dung tránh, từng đạo tốc độ tàn ảnh xuyên tới xuyên lui, nhượng Ngô trưởng lão thủy chung không cách nào bằng vào tốc độ áp chế hắn. Cho ta bạo! Ngưng tụ hồn dực cũng vô pháp đạt được ưu thế áp đảo, Ngô trưởng lão phẫn nộ rồi, theo hắn bạo hống một tiếng, lưỡng đạo tràn đầy hủy diệt lực trưởng ấn đánh ra. Tảng lớn không khí bị đè ép bạo tạc. Đáng sợ trưởng mũi nhọn như lưỡng đạo lưu tinh đập hướng về phía Diệp Thần Phong, trong không khí lực gáp bách trong nháy mắt tăng lớn. Vĩnh dạ. Thời khắc nguy cấp, lưỡng đạo sát lục quang quyển nhanh chóng hấp thu chu vi tràn ngập tử khí, tăng phúc Diệp Thần Phong gấp 2 lực công kích, đoạt thiên địa ánh sáng hoa, tràn đầy sát lục lực vĩnh dạ kiếm quang ở cự khuyết thiên kiếm trong cấp tốc bổ ra. Đem không gian xé rách một cái mười mấy trượng vết kiếm. Thiên địa biến sắc, kiếm thế giống, vĩnh dạ kiếm quang trực tiếp bổ ra Ngô trưởng lao ân xuống đại thủ ấn, bắn về phía ngực của hắn. Phúc! Số tử, 2028. Chương 283, thần phạt chi nộ, hủy diệt. Ngô trưởng lão bị thương, tuyệt đại vương giả Ngô trưởng lão lại bị người tuổi trẻ kia đả thương. Thật là đáng sợ. Người này lực công kích thật là đáng sợ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, nhị cấp huyền thú tông kích thương tuyệt đại vương giả. Ngày hôm nay cái này tỷ đấu quá quá ẩn. Nhìn ngực thụ thương, tiên huyết phun tung tóe Ngô trưởng lão, trên khán đài khán giả lộ ra vẻ hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến. Ngươi thực sự làm tức giận ta. Cảm giác được ngực đau rát đau nhức, nghe bên tai tiếng động lớn gây tiếng nghị luận. Ngô trưởng lao sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt phun ra hỏa diễm phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan. Linh hồn thú huyết mạch, kích phát. Ngô trưởng lao giống một tiếng, cổ ngạc lần thứ hai hiện ra thân thể hắn, một cổ cường đại huyết mạch lực ở trong thân thể hắn phát ra, trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn. Tuyệt đại vương giả sở di đáng sợ, là bởi vì đột phá nghịch thú vương cảnh giới. Linh hồn thú cùng thân thể đem hoàn thành dung hợp sau, nghịch thú vương trong cơ thể sẽ sinh thành linh hồn thú huyết mạch, trên diện rộng để thăng thực lực. Mà nghịch thú vương đem linh hồn thú huyết mạch lực lượng để thăng tới cực hạn, linh hồn thú sẽ phát sinh lần thứ hai lột xác, do đó đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, chính mình biến thân năng lực. Muốn liều mạng, cảm giác được Ngô trưởng lão đột nhiên tăng vọt thực lực. Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, ở trước mắt bao người, hắn không dám tùy ý biến thành thú hồn hình thái, cũng không dám bại lộ mệnh hồn thuật, chỉ có thể bằng vào thực lực của tự thân tiến hành chống lại. Cổ Hàn Huyền Băng, Lục Ú Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, hiện. Ngô trưởng lão kích phát linh hồn thú huyết mạch, tam đại hủy diệt linh vật hiện ra thân thể hắn, ở hỗn độn thần mục dưới sự khống chế, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đoàn bạo liệt lực. Linh hỏa, linh lôi, linh thủy, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, trong thân thể hắn làm sao có thể dung nạp tam đại linh vật, lẽ nào hắn không sợ tam đại linh vật cho nhau đúng xích bạo tạc sao? Nhìn Diệp Thần Phong đỉnh đầu hiện lên tam đại linh vật, Ngô trưởng lão nội tâm không rõ dùng mình, coi như là hắn, cũng vô pháp làm được thân thể đồng thời dung nạp tam đại linh vật. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai? Bởi vì huyết khô la có ý định che giấu Diệp Thần Phong có lẽ có thân phận, Ngô gia đối với hắn hiểu rõ hữu hạn, cũng không biết hắn khả năng đến từ chính tinh La Thiên Thành. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tam đại linh vật hình thành hủy diệt quang cầu hóa thành năng lượng chảy dài, giống thần linh giống giận, kích động cửu thiên, đánh về phía hơi biến sắc mặt Huyết Khô La. Chấn hồn bia. Huyết Khô La trong cơ thể huyết mạch lực bạo phát, tay cầm chấn hồn bia che trời, bàn tay to tuôn ra thân thể hắn, đánh hướng về phía cuộn trào mãnh liệt đổ thần phạt chi nộ. Vâng! Hai cổ hủy diệt lực đánh vào cùng nhau, nổ thật to tiếng vang triệt đấu võ tràng, lực lượng kinh khủng uyển như lôi thần lửa giận, nổ sụp cứng rắn vô cùng đấu võ tràng, đem mấy đạo bước lên năng lượng quang tráo đánh rách tả tơi. Nhìn năng lượng quang tráo trong bạo phát hủy diệt lực, trên khán đài khán giả sinh lòng sợ hãi, cũng không ít thân thể của con người run rẩy. Phúc! Diệp Thần Phong thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng đập hướng về phía sau lưng năng lượng quang tráo trên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Nếu như không phải là Huyết Long Vương hồn giáp giúp hắn hóa giải đại bộ phận công kích, đáng sợ như vậy lực lượng hủy diệt đủ để phá hủy hắn thân thể. Nô trưởng lão tuy rằng thực lực hơn xa Diệp Thần Phong, lại kích phát rồi linh hồn thú huyết mạch, nhưng hắn thân thể cường độ xa xa thua Diệp Thần Phong, cứng rắn tiếp thần phạt chi nộ công kích, đồng dạng thụ thương không nhẹ. Mẹ, tiểu tử này thế nào cũng khó dây dưa như vậy. Nô trưởng lão vốn tưởng rằng, kích phát linh hồn thú huyết mạch là có thể nắm trong tay cục diện, nhất cử đánh chết Diệp Thần Phong, nhưng hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong lực công kích so với chính mình trong tưởng tượng đáng sợ gấp trăm lần. Thần phạt chi nộ công kích nhượng hắn cảm nhận được sợ hãi. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cấp tốc uống một ngụm thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, ổn định lại thân thể thương thế, lần thứ hai khống chế tam đại linh vật dung hợp, hình thành hủy diệt lực. Ung ung. Như sấm nổ ở hỗn loạn đấu võ tràng bầu trời vang lên, toàn bộ không gian xảy ra vặn mẹo, thần phạt chi nộ bạo phát hủy thiên diệt địa lực lượng. Lần thứ hai đánh về phía sắc mặt đại biến Ngô trưởng lão. Người điên. Do như núi lửa bạo phát vậy lực lượng hủy diệt kéo tới, Ngô trưởng lão thầm mắng một tiếng, tiếp tục cấn ra chấn hồn bia tiến hành phản kích. Hai cổ hủy diệt lực va chạm đến cùng nhau, lần thứ hai tạo thành vô tận năng lượng nước lũ, hung hãn vô cùng hủy diệt lực ở phá thành mảnh nhỏ đấu võ tràng bầu trời tạo thành hủy diệt phong bạo, toàn bộ đấu võ tràng bầu trời vặn mèo. Thật là đáng sợ, hai người này giao thủ tạo thành lực phá hoại thật là đáng sợ, hắn thực sự chỉ có nhị cấp huyền thú tông cảnh giới sao. Nhìn bị hủy diệt phong bạo bao trùm đấu võ tràng, trên khán đài người xem cổ họng không khỏi cổ động, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như không phải là đấu võ tràng chu vi đều biết đạo phòng ngự quang tráo, bọn họ rất có thể sẽ cuốn tiến trong gió lốc, vắt thành thịt nát. Hoàng trưởng lão. Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ cười đến cuối cùng. Lúc này, đấu võ tràng chủ trên khán đài, xuất hiện hai đạo thân ảnh, một tên trong đó vóc người cao gầy, da nhắn nhủi, kim hoàng sắc tóc dài rối tung ở hai vai, lục lăng la quần dài vẫn kéo dài tới trên đất, nữ tử nhìn giữa sân kịch đấu hai người, thanh âm dễ nghe hỏi. Ấn lẽ thường xem, thực lực của Ngô trưởng lão hơn xa người tuổi trẻ kia, nhưng hiện tại xem ra, thắng bại rất khó phán đoán. Vóc người cao ngất, ăn mặc vải bố trường bào, đen kịt như mực, con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, lão giả lắc đầu, nói rằng hai người này chính là sát lục nội thành ba đại gia tộc, trừ Ngô gia ở ngoài, là Hoàng hai đại gia tộc trưởng lão, cũng đều là tuyệt đại vương giả, bình thường cùng Ngô trưởng lão cùng nhau phụ trách trấn thủ sát lục chi tháp tầng thứ hai. Ta cảm giác Ngô trưởng lão lần này phải xui xẻo. Quân mâu lục nữ tử nhìn trong sân biến hóa, lộ ra một tia xinh đẹp dáng tươi cười. Sát lục nội thành ba đại gia tộc quan hệ giữa cũng không hòa hợp, thấy Ngô trưởng lão kinh ngạc, hai người chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, trái lại có nhiều hăng hái quan chiến. Thình thịch thình thịch. Hai đạo nhân ảnh từ hủy diệt phong bạo trong điện xuất, nặng nề đụng vào đầy vết rách năng lượng quang tráo trên. Số lớn tiên huyết ở hai người bọn họ trong miệng phun đi ra. Tiểu xuất sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Cảm thụ được trong cơ thể truyền tới đau nhức, ngũ tạng lục phủ thụ thương nghiêm trọng, Ngô trưởng lao thổ một búng máu, cường chống đỡ theo đứng lên, dử tợn nhìn Diệp Thần Phong, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong lại uống một ngụm thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, ngăn chặn thân thể thương thế, hai tay chợt trụ, trên mặt đất nhảy dậy. Một đạo mơ hồ tàn ảnh ở hỗn loạn trong không khí xét qua, lấy tốc độ cực nhanh tới gần thương thế nghiêm trọng Ngô trưởng lão. Làm sao có thể, hắn thế nào còn có sức chiến đấu? Nhìn hóa thành tàn ảnh, cấp tốc đến gần Diệp Thần Phong, Ngô trưởng lão lộ ra bất khả tư nghị vẻ, hắn không thể tin, Diệp Thần Phong thân thể sức chịu đựng vượt qua xa hắn. Tất cả kết thúc. Thần phạt chi nộ, hủy diệt. Cổ Hàn Huyền Băng, Lục Ú Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành vô tận hủy diệt quang liên, gần trong gang tấc đánh về phía sắc mặt đại biến Ngô trưởng lão. Vâng! Nộ lôi vậy thanh âm nổ vang, hủy diệt phong bạo tịch quyển toàn bộ không gian, trực tiếp đem thương thế nghiêm trọng Ngô trưởng lão thôn phệ, mấy đạo mọc lên phòng ngự quang cháo trực tiếp bể nát. Tiếng sấm nổ vang, hỏa diễm bạo phát, hàn băng giống, hủy diệt một màn nhượng ở đây mọi người sinh lòng sợ hãi, ngay cả hoàng, là hai nhà tuyệt đại vương giả đều sắc mặt đại biến. Hủy diệt phong bạo tùy ý, cứng rắn đấu võ chẳng tiêu thất hơn phân nửa, ở sát lục chi tháp tầng thứ hai, chính mình vô thượng quyền lực Ngô trưởng lao thân thể hầu như hủy diệt, mất đi sức chiến đấu. Ngươi chân thực không nên cướp đồ của ta. Tiểu cái này lúc này, thương thế đồng dạng rất nặng, dựa vào chấp niệm đau khổ chống đỡ Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau hắn, dựa vào huyết long vương hộ giáp chống đỡ theo hủy diệt phong bạo công kích, đem tay phải ấn ở tại trên đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ linh hồn thú của hắn. Số tử, 2094. Chương 284, phong phú hồi báo. Nô trưởng lao chết. Nhìn Ngô trưởng lão thi thể ngã vào phế tích trong vẫn không nhúc nhích, Hoàng gia, La gia hai đại trưởng lão trợn to hai mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tuy rằng bọn họ từng dự đoán đến, Ngô trưởng lão có khả năng bại vào Diệp Thần Phong tay, nhưng bọn hắn lại không ngờ tới, Diệp Thần Phong có thực lực đánh chết hắn. Nhị cấp huyền thú tông đánh chết tuyệt đại vương giả, cái này là thật sao? Quân mâu lục nữ tử cùng ma bảo lão giả tương hồ đang lúc nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đây đó trong ánh mắt khiếp sợ. Thần Phong, ngươi có khỏe không? Nguyệt Nghê thường nhìn tiên huyết nghẽ ngại, thương thế rất nặng Diệp Thần Phong đi ra phê tích, lập tức chạy tới, đỡ hắn máu rầm rề cánh tay, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Chúng ta trở lại. Diệp Thần Phong lắc đầu, đĩnh trực lưng, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói. Cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai vắng vẻ luận võ tràng. Nghê Thường, thương thế của ta quá nặng, ngươi nhanh đi mướn một gian phòng tu luyện, ta cần phải nhanh một chút chữa thương. Diệp Thần Phong mặc dù ngay cả tiếp theo thi triển thần phạt chi nộ đánh chết Ngô trưởng lão, nhưng thân thể hắn cũng bị cuồng bạo lực lượng hủy diệt phá hư không còn hình dáng. Nếu như không phải là thiên cơ thủy đáng sợ khôi phục năng lực, hắn đã sớm chi chỉ không nổi. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Nguyệt Nghê Thường ở sát lục chi tháp tầng thứ hai mướn một gian phòng tu luyện cao cấp. Làm dựa vào chấp niệm, đau khổ kiên trì Diệp Thần Phong đi vào phòng tu luyện lúc, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, một đầu chìm vào Nguyệt Nghê Thường đấy đà trong lòng. Thật là mềm. Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên sau cùng ý niệm trong đầu, hai mắt tối sầm, ngất đi. Cái gì? Tứ trưởng lao chết. Bị Diệp Thần Phong giết chết. Làm Ngô gia gia chủ Ngô Thác Hồng biết được Diệp Thần Phong ở đấu võ tràng trước mặt mọi người đánh chết Ngô gia trưởng lao sự tình, sửng sốt một chút, một tận trời lửa giận ở trong thân thể hắn phát ra. Ngô gia tổng cộng có 5 đại tuyệt đại vương giả, hôm nay tứ trưởng lão bị giết, Ngô gia chỉnh thể thực lực bị cực đại ảnh hưởng. Ai có thể nói cho ta biết, Diệp Thần Phong đến cùng cảnh giới gì? Hắn vì sao có thể giết chết tứ trưởng lão? Sắc mặt âm trầm Ngô Thác Hồng cả tiếng gầm hét lên. Gia chủ, Diệp Thần Phong thân phận thật không đơn giản. Hắn vô cùng có khả năng xuất từ một cái đáng sợ thánh địa. Chúng ta hẳn là biết rõ thân phận của hắn, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn, bằng không Ngô gia sợ rằng sẽ trêu chọc đến đại phiền toái. Thân mặc trường bào màu đen, giữ lại một luồng râu dê tu. Trong ánh mắt lấp lánh tinh mang Ngô gia đại trưởng lão cẩn thận nói rằng. Ta đương nhiên biết hắn thật không đơn giản, bằng không cũng sẽ không kinh động huyết đại trưởng lão, nhượng chúng ta đối phó hắn. Nô Thác Hồng âm trầm nói rằng, bất quá hắn dám giết tứ trưởng lão, cũng không có thể cứ như vậy buông tha hắn. Đại trưởng lão, ngươi nhanh mang 20 vạn sát lục tích phân đi sát lục chi tháp, thu mua sát lục chi tháp trong cao thủ đối phó hắn, ta muốn cho hắn ở sát lục chi tháp chết không có chỗ chôn. Nô Thác Hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, quyết định không tiếc đại giới chờ giết Diệp Thần Phong. Cái bóng, ngươi nghe nói không? Diệp Thần Phong ở sát lục chi tháp tầng thứ 2, đánh chết Ngô gia tuyệt đại vương giả tứ trưởng lão. Sắc mặt âm trầm huyết khô la tìm được rồi cái bóng, đem Diệp Thần Phong đánh chết Ngô trưởng lão chuyện tình nói cho hắn. Ta cũng nghe nói, không hổ là bát phẩm thánh địa bồi dưỡng ra được đỉnh cấp thiên tài, tiềm lực của hắn thật là đáng sợ. Toàn bộ thân thể cùng hắc ám hòa làm một thể cái bóng mở ra đóng chặt hai tròng mắt, lạnh như băng nói rằng. Cái bóng, vương thượng còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan? Huyết khô la sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Nếu như thuận lợi, vương thượng 2 tháng là có thể xuất quan. Cái bóng lạnh lùng nói. Tốt, chúng ta ngay 2 tháng này trong, tận khả năng cho hắn chế tạo phiền phức, đợi vương thượng xuất quan. Huyết khô la không dám tự ý làm chủ đối phó Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ quyết định nói. Ngay huyết khô la, Nô gia nghĩ hết biện pháp cho Diệp Thần Phong chế tạo phiền phức, rơi vào trong ngủ mê Diệp Thần Phong rốt cục thức tỉnh. Thần Phong, ngươi cảm giác thế nào, thương thế có nặng lắm không? Một mực yên lặng mặc bảo vệ Nguyệt Nghe Thường, thấy ngủ mê man 2 ngày 2 đêm Diệp Thần Phong rốt cục tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm, quan tâm hỏi. Không sao, thương thế của ta khỏi rồi. Diệp Thần Phong rơi vào hôn mê, hắn tu luyện phệ hồn quyết vẫn tự hành vận chuyển, một bên hấp thu phòng tu luyện cao cấp trong linh khí nồng nặc, một bên luyện hóa Ngô gia tứ trưởng lão linh hồn thú, chữa trị thân thể thương thế. Trải qua 2 ngày nữa chữa thương, Diệp Thần Phong không chỉ khôi phục thân thể thương thế, thực lực của tự thân còn lớn hơn phúc tinh tiến, trong cơ thể hồn lực một số gần như tràn đầy mãn, đạt tới nhị cấp huyền thú tông đỉnh. Khôi phục thương thế, Diệp Thần Phong lập tức tắm một cái, rửa đi trên người vết máu, đem đánh chết Ngô gia trưởng lão lấy được càn khôn nhẫn đem ra. Phệ thần não, phá. Mượn phệ thần não lực lượng, Diệp Thần Phong dễ dàng phá khai rồi càn khôn trong giới chỉ cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. 53.000 sát lục tích phân, không hổ là Ngô gia trưởng lão, quả nhiên rất giàu có. Ngoại trừ sát lục tích phân, Diệp Thần Phong vẫn còn Ngô gia trưởng lão càn khôn trong giới chỉ chiếm được mất mà phục được 1.000 năm huyết đạo, Hồng Diệp Thương U Liên, thiên cấp thượng phẩm hồn kỹ chấn hồn bia tu luyện bí tịch, thiên kỹ trung phẩm hồn kỹ nứt ra quang móng tu luyện bí tịch, 3 món cực phẩm địa khí, đại lượng luyện chế trận văn tài liệu chờ vật chân quý. Nhất là thiên cấp thượng phẩm hồn kỹ chấn hồn bia tu luyện bí tịch, càng vô giá. Diệp Thần Phong quyết định tìm thời gian đem tu luyện thành, tăng thủ đoạn của mình. Ừ, thượng phẩm hồn tinh, cái này Ngô gia trưởng lão càn khôn trong giới chỉ lại có 3.000 khỏa thượng phẩm hồn tinh. Để đọc truyện. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ở càn khôn trong giới chỉ phát hiện một cái phong ấn đại lượng trận văn cái dương, phá vỡ cái dương mặt ngoài trận văn cấm chế lúc, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện. Trong dương giả bộ tròn 3.000 khỏa thượng phẩm hồn tinh. Có cái này 3.000 khỏa thượng phẩm hồn tinh, hơn nữa hắn người mang 1.100 khỏa thượng phẩm hồn tinh, 10 khỏa ma tâm tinh, kiếm linh khôi lỗi đủ để phát huy tuyệt đại vương giả thực lực, tăng lên thật nhiều hắn bảo mệnh con bài chưa lật. Đi thôi Nghe Thường, chúng ta đi đấu võ tràng, mau chóng đạt được 10 thắng liên tiếp, đi trước sát lục chi tháp tầng thứ 3. Đem Ngô gia trưởng lão di vật thu vào túi càn khôn, Diệp Thần Phong thay đổi một thân sạch sẽ y y phục, cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai phòng tu luyện cao cấp, đi trước đấu võ tràng. Đi tới tiếng người ồn ào đấu võ tràng, Diệp Thần Phong phát hiện, mình cùng Ngô gia trưởng lão chiến đấu kịch liệt, phá hủy đấu võ đài từ lâu chữa trị, tính tọa đấu võ trên đài, đang có võ giả kịch liệt giao thủ chém giết, như sấm phá thanh bên tai không dứt. Mau nhìn, cái kia giết chết Ngô trưởng lão người lại tới đấu võ tràng. Cái gì? Ngô trưởng lão là hắn giết chết, ngươi không có gạt ta chứ? Người nọ thoạt nhìn thật trẻ tuổi. ngươi biết cái gì, giống như hắn cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt, là không thể dùng lẽ thường phán đoán, cũng không biết, ngày hôm nay có người dám khiêu chiến hắn sao. Làm Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện ở đấu võ trang lúc, lập tức trở thành tuyệt đối tiêu điểm, một đôi ánh mắt kính sợ hướng hắn phóng mà đến, nghị luận ầm ĩ. Diệp công tử, thực lực của ngươi đã vượt qua xa sát lục chi tháp tầng thứ 2 lịch lắm người. Chúng ta sự chấp thuận ngươi thu được tầng thứ 2 sở hữu vi tích phần, có thể trực tiếp tiến nhập sát lục chi tháp tầng thứ 3. Mà Nguyệt Tiểu Thư cũng đồng dạng thu được tầng thứ 2 sở hữu sát lục tích phần, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 3. Ngay Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường chuẩn bị lên đài khiêu chiến, mặc lục sắc lăng la quần dài, vóc người cao gầy, dung mạo động nhân La Gia tuyệt đại vương giả chập trần khêu gợi thân thể, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Nhìn hắn gương mặt trẻ tuổi, thanh âm dễ nghe nói. Đa tạ. Số tử, 1929. Chương 285, treo giải thưởng, mới nguy hiểm. Thật không biết cái này sát lục chi tháp là cái gì đại năng kiến tạo ra được. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ 3, phát hiện ở đây vẫn như cũ mở mang vô biên, tu luyện, phường thị. Đấu võ chẳng đầy đủ mọi thứ. Ngay cả làm cho mê say trong đó, không thể tự kềm chế ký viện, song bạc đều có. Lại có tân nhân trên sát lục chi tháp tầng thứ 3, hơn nữa còn có một cái nóng bỏng mỹ nữ. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường vừa truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ 3 không bao lâu, đã bị người theo dõi. Đi thôi, chúng ta đi qua nói cho một chút hai vị này tân nhân. Sát lục chi tháp tầng thứ 3 quý củ. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường cảnh giới không cao, Nguyệt Nghê Thường lại quá mê người, hai gã trà trộn tầng thứ 3 nhiều năm nam tử không kềm chế được phập phồng tâm, cản lại bọn họ. Hai vị tiểu ca, có chuyện gì sao? Nguyệt Nghê Thường nhìn hai gã thân mặc trường bào màu đen, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới nam tử, lộ ra như hoa tươi nở rộ vậy nụ cười mê người, tiểu tích tích hỏi. Mỹ nữ, sát lục chi tháp tầng thứ 3 thế nhưng rất nguy hiểm, ta xem ngươi xinh đẹp như vậy, không bằng theo huynh đệ chúng ta hai người, không muốn đi theo cái phế vật này, giống như hắn loại phế vật này, ở sát lục chi tháp tầng thứ 3, căn bản sống không quá 3 ngày. Nhìn cười khuynh thành Nguyệt Nghê Thường, hai gã hắc bảo tim đập thình thịch, hoàn toàn bị vẻ đẹp của nàng mạo hấp dẫn, không có hảo ý nói rằng. Ông ngong! Hai người bọn họ vừa dứt lời, lưỡng đạo lực lượng áp xúc đến mức tận cùng tử cực linh lôi tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, mang theo chấn nhiếp tâm thần tiếng sấm, đánh về phía bọn họ đầu của hai người. Không tốt. Hai người thật không ngờ Diệp Thần Phong lớn mật như thế, dám trước mặt mọi người xuất thủ, lập tức dung hợp đều tự linh hồn thú, bạo phát toàn lực tiến hành chống đối. Ung ung. Tử cực linh lôi nổ lên. Phóng xuất ra vô tận hủy diệt lực, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn hai người bọn họ phòng ngự, đánh vào thân thể bọn họ trên, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết tại bọn hắn huyết nhục mơ hồ trên thân thể phun phát ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất. Phế vật! Diệp Thần Phong lạnh lạnh con ngươi lánh miệt quét mắt liếc mắt hai người, phun ra hai chữ, cùng vẻ mặt nụ cười Nguyệt Nghê Thường cùng nhau ly khai. Thần Phong! Ngươi hãy thành thật nói, vừa có phải là ghen hay không? Nguyệt Nghê Thường vô cùng thân thiết ôm Diệp Thần Phong cánh tay, nụ cười trên mặt hiện lên, mê người nói. Không có. Nhìn Nguyệt Nghê Thường trên mặt mê chết người không đền mạng dáng tươi cười, Diệp Thần Phong lắc đầu, phủ nhận nói. Thực sự, ta thế nào không tin nghi? Nguyệt Nghê Thường chớp đôi mắt to xinh đẹp, trực câu câu nhìn Diệp Thần Phong, hơi mở môi đỏ mọng. Vô cùng mê hoặc nói, nếu như ngươi thừa nhận, tỷ tỷ tâm tính tốt, nói không chừng có thể đưa ngươi một nụ hôn. Tốt rồi Nghê Thường, ngươi đừng mê hoặc ta. Nhìn Nguyệt Nghê Thường kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, rảo hoạt ánh mắt, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói sang chuyện khác, đi thôi, chúng ta đi bảo vật các nhìn. Cắt, khẩu thị tâm phi tên. Nguyệt Nghê Thường có chút bất mãn ở trong lòng thầm đủ. Bất quá ôm Diệp Thần Phong cánh tay chặt hơn. Không biết cái này sát lục chi tháp tầng thứ 3, có ta cần đồ vật sao? Sát lục chi tháp hấp dẫn Diệp Thần Phong ngoại trừ trong lúc sinh tử tôi luyện, còn có chính là có thể dùng sát lục tích phân đổi chân quý linh bảo. Nhị vị, không biết muốn đổi chút gì? Diệp Thần Phong hai người đi vào cổ hương cổ sắc bảo vật các lúc, một gã mặc trường bào màu xám, mang theo tơ vàng biên kính mắt, song tấn hoa dâm lão giả tiến lên đón, khách khí hỏi. Không biết đắc các có huyết hồn thảo hoặc là nghìn năm dương lộ cây cỏ, vạn tượng quả sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Huyết hồn thảo không có, nghìn năm dương lộ cây cỏ, vạn tượng quả ta bảo vật các nhưng thật ra có cất giấu. Bất quá bởi nghìn năm dương lộ cây cỏ, vạn tượng quả là luyện chế thiên cấp hồn đan chuẩn bị vật, giá có chút đắt. Hôi bào lão giả mở miệng hỏi. Đổi nghìn năm dương lộ cây cỏ cùng vạn tượng quả cần bao nhiêu sát lục tích phân? Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, kềm chế vẻ vui mừng, sắc mặt không đổi hỏi. Đổi hai bội cây linh thảo cần 6 vạn sát lục tích phân, bất quá công tử có bách thắng huy chương. Chỉ cần tiền trả 54.000 sát lục tích phân là được. Hôi bào lão giả phát hiện Diệp Thần Phong trên vai bách thắng huy trường, chủ động xuống giá. Tốt, ta mua. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, không chút do dự tiền trả 54.000 sát lục tích phân, đổi đến rồi luyện chế tam khiếu thiên đan toàn bộ tài liệu. Được rồi lão bản, ngươi cái này có lò luyện đan có thể đổi sao? Ta còn cần một cái lò luyện đan. Tuy rằng Diệp Thần Phong chính mình lục u linh hỏa, có thể đề cao thật lớn luyện đan tốc độ, nhưng luyện chế thiên đan độ khó cực đại, hơi lơ là cũng có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Để tăng luyện đan xác suất thành công, Diệp Thần Phong phải đổi một cái phẩm chất cao lò luyện đan. Lò luyện đan loại này bảo vật tương đối rất thưa thớt, ta bảo vật các không có, bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp một tin tức, nếu như ngươi thật cần lò luyện đan. Có thể đi sát lục ngoại thành tìm một thứ gọi là vĩnh cửu người, trên tay hắn có một truyền thừa thật lâu lò luyện đan. Bất quá người nọ tính tình tính cách tương đối cổ quái, muốn trên tay hắn lò luyện đan rất nhiều người, nhưng không một người có thể như nguyện, vì vậy có thể hay không từ trên tay hắn đạt được lò luyện đan, tự xem bản lãnh của ngươi. Điếm trưởng quỹ tiết lộ cho Diệp Thần Phong một cái trọng yếu tin tức. Vĩnh cửu, tên của người này thật kỳ quái. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nói lời cảm tạ sau, cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai, chuẩn bị trước mướn một gian phòng tu luyện ở, nửa đấu võ tràng. Đàm Tâm Cư, ở đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta tiểu ở nơi này đi. Nhìn về phía trước cách đó không xa, một tòa tu kiến ở cạnh đầm nước khách sạn, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới. Hai người vừa mới đi tới Hải Tâm Cư dùng một cả khỏa linh thạch tạo thành đại môn. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được một sát khí mãnh liệt khóa được bản thân, lập tức dừng bước, xoay người sang chỗ khác, xa xa thấy một đạo thân ảnh mơ hồ lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Tuyệt đại vương giả. Nhìn bay tới người ngưng tụ ra đạm hồng sắc hồn dực, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù đang sát lục chi tháp tầng thứ 2, đánh chết Ngô gia nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới trưởng lão, nhưng trận chiến ấy, hắn cũng nỗ lực trọng thương đại giới, suýt nữa chết. Mà tên này sát khí tập trung bản thân người, thực lực rõ ràng mạnh hơn Ngô gia trưởng lão, mang đến cho hắn cực đại uy hiếp. Diệp Thần Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thân mặc màu đen bộ xương khô trường bào, ngưng tụ đạm hồng sắc cánh chim, toàn thân tản ra sắc bén sát khí nam tử trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần Phong. Lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi là ai? Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc bào nam tử, khẽ cau mày, trầm thấp hỏi. Ta gọi là Sâm Lôi, đến từ chính sát lục chi tháp tầng thứ 4, là sát lục chi tháp tầng thứ 4 vương giả. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là tới giết ngươi. Sâm Lôi nhếch môi, không chút nào che giấu mình ý đồ đến. Giết ta? Ta hình như không có trêu chọc ngươi đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm giác Sâm Lôi rất đáng sợ, nhưng trên mặt hắn lại không có một tia một hào biểu tình biến hóa, lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi quả thực không có trêu chọc ta, nhưng có người treo giải thưởng 10 vạn sát lục tích phân giết ngươi, ta muốn trừ ta, rất nhiều người đều ở đây tìm ngươi. Hơn nữa bên cạnh ngươi người nữ nhân này rất hợp khẩu vị của ta, vì vậy ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sâm Lôi liếm liếm đỏ thắm môi. ánh mắt cực nóng nhìn Nguyệt Nghê Thường nóng bỏng thân thể mềm mại, bá đạo nói rằng: "Dựa theo sát lục chi tháp quy củ, đang ở sát lục chi tháp tầng thứ tư ngươi, hình như không cách nào động thủ với ta đi." Diệp Thần Phong không nhìn Sâm Lôi, trong ánh mắt lộ ra bạo ngược sát ý, không sợ hãi chút nào nói: "Không sai, sát lục chi tháp quả thật có quy củ này, bất quá chỉ cần ta động tác nhanh, có ai biết ta đã tới ở đây?" Số tử 1977. Chương 286, ngươi làm như thế nào? Ngâm. Sâm Lôi dung hợp linh hồn thú xuất thủ, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, thân dài vượt lên trước 3000 thước, song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Làm Diệp Thần Phong cùng song đầu huyết long vương dung hợp cùng một chỗ lúc, Diệp Thần Phong thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên, rất nhanh đột phá đến lục cấp huyền thú tông đỉnh. Song đầu huyết long, ngươi lại có bực này cường đại linh hồn thú. Thấy được Diệp Thần Phong linh hồn thú, Sâm Lôi lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá thế công của hắn nhưng không có chậm lại, một thanh tinh thạch cấu tạo mà thành, cực phẩm địa khí đẳng cấp đúa nặng ra hiện ở trong tay hắn. Liệt địa phủ. Một đạo kinh thiên phủ mũi nhọn cắt hư không, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ bổ về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công. Sâm Lôi uy hiếp quá lớn, lọt vào hắn thi triển liệt địa phủ công kích, Diệp Thần Phong cảm giác được mãnh liệt tử vong uy hiếp, không dám khinh thường, liên tục vận dụng cường đại con bài chưa lật, tăng phúc tự thân lực công kích, cứng rắn tiếp công kích của hắn. Lưỡng đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực toàn bộ quán trú vào cự khuyết thiên kiếm trong, một đạo cướp đi quang huy vĩnh dạ kiếm quang sông thẳng lên trời, mang theo kinh thiên kiếm uy, đánh vào liệt địa phủ mũi nhọn trên. Ung ung, hai đại hồn kỹ hoanh kích đến cùng nhau, ngạc nhiên ngàn tầng sóng, đáng sợ lôi bạo thành, dâng hủy diệt phong bạo mang tất cả thiên địa. Chấn đắc đại địa nứt ra rồi từng đạo vết rách, Đàm Tâm Cư bên cạnh thủy đàm kịch liệt lan lộn. Dự cảm đến nguy hiểm, Đàm Tâm Cư tuy rằng đúng lúc mở ra trận văn cấm chế, nhưng hai đại hồn kỹ đụng nhau sinh ra lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, bảo hộ Đàm Tâm Cư trận văn cấm chế thiếu chút nữa nghiền nát. Tiểu tử, ngày hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, tương lai ta nhất định chém giết ngươi. Sâm Lôi tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng hắn cũng không dám không nhìn sát lục chi tháp quy củ, nháy mắt giết Diệp Thần Phong thất bại, hắn không dám đợi lâu, lưu lại một câu ngoan thoại, đạm hồng sắc hồn dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từ trận cuồng phong, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Thần Phong, ngươi có khỏe không? Né tránh đến xa xa Nguyệt Nghê Thường, thấy Diệp Thần Phong khí tức hỗn loạn, nắm chặt cự khuyết thiên kiếm tay phải huyết lưu không ngừng, trong lòng căng thẳng, cấp tốc chạy tới, khẩn trương hỏi: "Ta không sao." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, trầm thấp nói rằng: "Đi, chúng ta đi sát lục ngoại thành, tìm cái kia Vĩnh Cửu mua lò luyện đan luyện đan." Lĩnh giáo đến Sâm Lôi thực lực, Diệp Thần Phong cảm giác mình chỉ có biến thành thú hồn hình thái mới có sức đánh một trận, nhưng khi chúng bại lộ thú hồn hình thái, tình cảnh của mình sẽ nguy hiểm hơn. Nói không chừng sát lục chi vương đều biết bị kinh động, truy sát bản thân. Vì vậy muốn thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh, chỉ có luyện chế ra Tam Khiếu Thiên Đan. Một khi luyện chế ra Tam Khiếu Thiên Đan, Diệp Thần Phong hoàn toàn một cách tự tin mượn Tam Khiếu Thiên Đan cường đại dược lực, đột phá đến 3 cấp huyền thú tông cảnh giới, đến lúc đó là có thể ứng đối đắt treo giải thưởng mang tới nguy hiểm. Thần Phong, ngươi có biện pháp mua được lò luyện đan sao? Theo Diệp Thần Phong ly khai sát khí từ phía sát lục chi tháp, Nguyệt Nghê Thường nhẹ giọng hỏi. Không có tuyệt đối nắm chặt, tất cả chờ thấy Vĩnh Cửu rồi hay nói. Rất nhanh, Diệp Thần Phong hai người đi tới sát lục ngoại thành, trải qua hỏi thăm, biết được Vĩnh Cửu chỗ ở. Trần Văn, cái này Vĩnh Cửu chỗ ở, dĩ nhiên hiện đầy Trần Văn. Diệp Thần Phong hai người đi tới Vĩnh Cửu ở vào cạnh biển, một tòa cực tầm thường sân lúc. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy ở trong viện tử nhận thấy được cường đại trận văn lực. Nghe Thường, ngươi ở bên ngoài chờ ta, tự ta tiến sẽ đi gặp hắn. Cảm giác được trong viện tử nơi trốn lộ ra huyền cơ, Diệp Thần Phong không để cho Nguyệt Nghê Thường mạo hiểm, một thân một mình đi vào bên trong viện. Bước vào đại môn rộng mở sân, Diệp Thần Phong cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, một thể tích khổng lồ, tản ra khí tức tử vong thiết miệng thần ngạc đột nhiên xuất hiện, vỡ ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng về phía đầu của hắn. Ảo giác. Theo phệ thần não lực lượng không ngừng tăng lên, Diệp Thần Phong trận văn tạo nghệ càng ngày càng sâu. Hắn liếc mắt xem thấu thiết miệng thần ngạc là trận văn hình thành ảo giác, không có chút nào lực công kích. Nhưng nếu như mình bị dọa lui, mù quáng công kích, tự có khả năng xúc động cái khác trận văn, hình thành công kích chân chính. Phệ thần não, phá trận văn. Từng đạo cường đại phá cấm lực khi hắn thâm thúy trong con người thôi diễn, chiếu vào giống cắn tới thiết miệng thần ngạc. Sau một khắc, hung tàn thiết miệng thần ngạc thân thể hóa thành dạy đặc thủy ba văn, theo phất qua thanh phong tiêu tán, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Vĩnh cửu, ta lần này đến đây không có ác ý, thầm nghĩ cùng ngươi làm một khoản giao dịch, còn xin ngươi hiện thân gặp mặt. Diệp Thần Phong đứng ở sân miệng, thanh âm hùng hậu nói rằng, ta ai cũng không gặp, càng không có hứng thú cùng ngươi làm giao dịch, ngươi có thể đi về. Một đạo thanh âm khàn khàn ở trong viện tử vang lên. Không có trước khi giao dịch, ta là sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong cao ngạo mà đứng, quật cường nói rằng, ở phệ thần não nhanh chóng thôi diễn dưới, hắn đi vào tràn đầy đại lượng trận văn sơn. Người muốn chết. Trong viện không có chút kia tia sáng bên trong nhà đá, thân mặc trường bào màu đen, toàn bộ thân thể bao phủ trong bóng đêm vĩnh cửu, thấy Diệp Thần Phong cố ý cường xông sơn, nhất thời nổi giận. Nhanh chóng điều khiển trong viện trận văn biến hóa, tạo thành công kích chân chính. Ung ung. Số lớn trận văn hóa thành khắp bầu trời thiên lôi, ở giữa không trung giống, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lục Ú Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, Cổ Hàn Huyền Băng, Phòng Ngự. Lọt vào dày đặc thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tam đại linh vật tuân ra thân thể, lên đỉnh đầu tụ tập. Chống đỡ ở từng đạo thiên lôi công kích. Linh hỏa, linh lôi, linh thủy, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Toàn thân bao phủ trong bóng đêm vĩnh cửu, mắt thấy tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, rất nhanh tụ tập tam đại linh vật, cho tàn trong con ngươi phụt ra ra vẻ kinh hãi. Hắn còn chưa từng thấy qua, có người có thể đồng thời thu phục tam đại thiên địa linh vật, càng đáng sợ là Diệp Thần Phong còn có thể nhượng tam đại linh vật dung hợp lẫn nhau, mà không bạo tạc. Phệ thần não, hiểu rõ. Vĩnh cửu giật mình, Diệp Thần Phong trong con ngươi lần thứ hai phụt ra ra số lớn phá cấm lực, dung vào trận văn trong, nhanh chóng thôi diễn trận văn bạc nhược điểm. Viên mãn kiếm thế, phá. Diệp Thần Phong một chỉ điểm ra, viên mãn kiếm thế phún ra ngoài, hóa thành một đạo cao tốc quay về chỉ kiếm. Bằng tốc độ kinh người bắn về phía trận văn nơi nào đó. Lọt vào viên mãn kiếm thế ngưng tụ chỉ kiếm công kích, huyền hóa ra khắp bầu trời thiên lôi trận văn vặn mẹo, số lớn thiên lôi ở giữa không trung nổ lên. Ông ngóng ông. Một ngón tay vặn vẹo trận văn, viên mãn kiếm thế liên tiếp phun trào, hóa thành hơn 10 nói tốc độ kinh người kiếm quang, nhận ngay cả công kích phệ thần não thôi diễn trận văn bạc nhược điểm. Nhất thời, trận văn trong xuất hiện số lớn vặn vẹo không gian, cắn nát công kích Diệp Thần Phong thiên lôi, trong viện trận văn trở nên yếu đuối không gì sánh được. Thuấn sát nhất kiếm. Bắt được cơ hội này, cự khuyết thiên kiếm bay vụt ra càn khôn nhẫn, viên mãn kiếm thế ở mũi kiếm mặt ngoài vần quanh, đan vào kiếm quang kinh thế làm cho, tung hoành vô cùng, quyết chí tiến lên đâm đi ra ngoài. Suy. Một đạo vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm, trực tiếp xé rách trận văn, xuất hiện ở trong viện ngoài nhà đá. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Số tử, 1860. Chương 287, Chân Hỏa Lô. Hiện tại, ngươi đồng ý gặp ta đi. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn khóa được trong thạch phòng vĩnh cửu, thanh âm hùng hậu nói rằng, các hạ đối với trận văn tạo nghệ quả thực ngoài dự liệu của ta. Bất quá ta vẫn không muốn cùng ngươi làm giao dịch, mời trở về đi. Vĩnh cửu kềm chế khiếp sợ tâm, khàn khàn tiếng nói rằng, bất quá giọng nói chuyện khách khí rất nhiều. Không có ý tứ, các hạ trên người nhất kiện bảo vật đối với ta thập phần trọng yếu, nếu như không có khả năng đạt được, ta là sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong hôm nay tình cảnh cũng không tốt, để mau chóng đề thăng thực lực, vĩnh cửu trên tay truyền thừa lò luyện đan hắn phải đến. Ngươi là vi trên tay ta lò luyện đan mà đến đi. Nghe được Diệp Thần Phong dứt khoát giọng nói, trong thạch phòng vĩnh cửu trầm mặc một phút đồng hồ, mở miệng hỏi. Không sai, ta chính là vi lò luyện đan mà đến, bất quá ta không phải là mướn, mà là mượn. Diệp Thần Phong nói, hơn nữa ta tự vấn khai ra lợi thế, sẽ làm ngươi thỏa mãn. Ta một cái sẽ chết người, đối ngoại vật dục vọng từ lâu không cường liệt, mà cái kia lò luyện đan là ta tâm huyết vật, coi như ngươi cầm thiên khí, ta cũng sẽ không cho ngươi mượn. Vĩnh Cửu khàn khàn nói rằng, trong thanh âm lộ ra tĩnh mịch mùi. Nếu như ta có thể giúp ngươi báo thù nhi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng. Ông. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Vĩnh Cửu tán phát khí tức rối loạn lên. Hiển nhiên Diệp Thần Phong một lời nói toạc ra trong lòng hắn bí mật, nhiễu loạn hắn sớm đã chết tịch lòng. Người rốt cuộc là ai? Vĩnh Cửu nói trở nên sắc bén, trong thanh âm lộ ra sơ xác tiêu điều cùng cảnh giác. Xem ra ta đã đoán đúng. Ngươi là một cái có chuyện xưa người, nếu không người bình thường sẽ không khởi ngươi loại này cổ quái tên. Nghe được Vĩnh Cửu thanh âm biến hóa, Diệp Thần Phong biết mình đã đoán đúng, chậm rãi nói rằng, nếu như ta đáp ứng báo thù cho ngươi, ngươi có thể hay không nguyện ý đem vật cầm trong tay lò luyện đan cho ta mượn. Ngươi đoán không lầm, trên người ta quả thực gánh vác huyết hải thâm cửu, nhưng thực lực ngươi quá yếu, căn bản không cách nào giúp ta báo thù. Vĩnh Cửu lại trầm mặc sắp tới một phút đồng hồ, mở miệng nói rằng, nếu như ngươi cửu nhân thực lực không có đi đến nhị cấp nghịch thú vương, ta lập tức là có thể báo thù cho ngươi, nếu như ngươi cửu nhân là nhị cấp nghịch thú vương đã ngoài cao thủ, trong vòng 10 năm, ta báo thù cho ngươi. Diệp Thần Phong đồng ý nói, các hạ là không phải là cuồng vọng có chút hơi quá, lấy ngươi nhị cấp huyền thú tông cảnh giới, có thể giết tuyệt đại vương giả. Vĩnh Cửu không chút khách khí nói rằng, cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực, không phải sao? Nói, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, thân dài vượt lên trước 3.000 mét, toàn thân che lấp hơn một thước khoan lân phiến, hai thạc đại long đầu dữ tợn đáng sợ song đầu huyết long vương nổi lên Diệp Thần Phong thân thể. Long, linh hồn thú của ngươi dĩ nhiên là một con long. Cùng những người khác vậy. Thấy được Diệp Thần Phong linh hồn thú song đầu huyết long vương, Vĩnh Cửu lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ta tuy rằng chỉ có nhị cấp huyền thú tông cảnh giới, nhưng ta đã có đánh chết tuyệt đại vương giả thực lực. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi sát lục chi tháp tầng thứ 2 hỏi thăm một chút. Mấy ngày hôm trước, ta vừa đánh chết Ngô gia tuyệt đại vương giả. Nói, Diệp Thần Phong đem đánh chết Ngô gia trưởng lão lấy được thân phận lệnh bài đem ra. Xuyên thấu qua cửa sổ, ném vào đen kịt không ánh sáng trong thạch phòng. Không khóa, ngươi vào đi. Vĩnh Cửu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lạnh như băng trên Ngô gia thân phận trưởng lão lệnh bài, trầm mặc ba hô hấp, đốt sáng lên đen kịt nhà đá, tê khàn giọng nói. Cất bước đi vào, Diệp Thần Phong thấy được khoanh chân ngồi ở một cái giường đá trên, thân mặc trường bào màu đen, vóc người khô gầy, giống bộ xương khô vậy Vĩnh Cửu. Xem hắn thấy Vĩnh Cửu mặt lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vĩnh Cửu mặt bị hoàn toàn hủy khuôn mặt, mơ hồ ngũ quan hầu như dính liền ở tại cùng nhau, không cách nào phân biệt ra được mũi, miệng đến. Càng trọng yếu là, hắn ở Vĩnh Cửu còn sót lại con ngươi trong con ngươi, thấy được tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, trên người càng không có chút tia sinh cơ, phảng phất hắn là một cái xác không hồn. Nói cho ta biết cửu nhân của ngươi, ta đi báo thù cho ngươi. Diệp Thần Phong rất nhanh khôi phục vẻ kinh dị, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vĩnh Cửu hủy dung mặt, chậm rãi nói rằng. Có lẽ, ta là duy nhất có thể báo thù cho ngươi người, nếu như bỏ qua, ngươi sợ rằng sẽ hối hận suốt đời. Giang giác. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Vĩnh Cửu dưới thân giường đã đột nhiên bể nát. Một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được hít thở không thông năng lượng phun tuân ra đi ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công, sát lục quan quyển. Đột nhiên lọt vào công kích, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, lưỡng đạo sát lục quan quyển xuất hiện ở phía sau hắn, biên độ sóng hắn gấp 2 lực công kích. Đón, viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực dưới vào cự khuyết thiên kiếm trong, kích phát rồi cự khuyết thiên kiếm trong 9981 đạo công kích trận văn, trình độ lớn nhất kích phát rồi cự khuyết thiên kiếm lực công kích. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Một đạo cướp đi thạch thất kia sáng vĩnh dạ kiếm quang chém ra, trong đêm đen họa xuất một đạo thật sâu vết kiếm, gần trong gang tấc bổ vào năng lượng kinh khủng trên. Ung ung. Một cổ cường đại bạo tạc lực lượng ở thạch thất trong vang lên, lực lượng đáng sợ như điên trào biển gầm, hướng bốn phía tán đi, trong nháy mắt đem trong viện duy nhất thạch thất rung sụp, ba động sân bầu trời trận văn kịch liệt run. Đặng đặng đặng. Cứng rắn tiếc giường đá phá phát động sấm sét một kích, Diệp Thần Phong bị cường đại dư huy chấn đắc liên tục lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn, nắm chặt cự khuyết thiên kiếm cánh tay tê dại một mảnh. Ngươi quả nhiên chính mình đối kháng tuyệt đại vương giả thực lực. Vừa vinh cửu kiếp nổ giường đá, cũng không phải là muốn đánh chết Diệp Thần Phong, mà là muốn kiểm nghiệm thực lực của hắn, thấy nhị cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong. Thực sự ngăn cản giường đá dưới, phong ấn lực lượng một kích, tin thực lực của hắn. Hiện tại, ngươi có thể hay không đem cửu nhân của ngươi nói cho ta biết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn trong cơ thể lăn lộn khí huyết, thấp giọng nói rằng. Tốt, trước khi chết ta tiểu đổ một lần. Vĩnh cửu hít sâu một hơi nói, cửu nhân của ta là sát lục chi tháp tầng thứ 5 vương giả đồ huyết kiếm vương. Mà thực lực của hắn đi đến nhất cấp nghịch thú vương đỉnh, cự cách đột phá nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới chỉ có một đường xa. Nếu như ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta đã đem chân hỏa lô tặng cho ngươi. Mối thù của ngươi nhà ta nhớ kỹ, chậm nhất là 3 tháng, ta đem đầu của hắn mang đến gặp ngươi. Diệp Thần Phong bảo đảm nói, chỉ cần luyện thành tam khiếu thiên đan, đột phá đến tứ cấp huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong hoàn toàn một cách tự tin đánh chết nhất cấp nghịch thú vương đỉnh cường giả. 3 tháng. Ngươi thực sự có lòng tin như vậy? Vĩnh Cửu hoài nghi nói rằng, giữa các ngươi có thể chênh lệch một cái đại cảnh giới. Ta nói đến tự nhiên sẽ làm được, bất quá tiền đề, ngươi phải đem chân hỏa lô cho ta mượn, ta cần dùng chân hỏa lô luyện đan, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ta tiểu tin tưởng ngươi một lần. Vĩnh Cửu thật sâu nhìn Diệp Thần Phong, nhìn đủ 1 phút đồng hồ thời gian, phát hiện hắn nhãn thần trong suốt không gì sánh được, cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm đổ một lần, đem một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ chót xác, mặt ngoài điêu khắc con ác thú văn chân hỏa lô lấy ra ngoài. Cái này chân hỏa lô ta cho ngươi mượn 3 tháng, nếu như trong vòng 3 tháng, ngươi không cách nào tuân thủ hứa hẹn, lại không trả lại chân hỏa lô, ta sẽ kiếp nổ chân hỏa lô trong cấm chế, đem nó hủy diệt. Vĩnh Cửu giống như xoa người yêu vậy, nhẹ nhàng vuốt ve chân hỏa lô, lưu luyến không rời đem nó giao cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc cảnh cáo nói. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ dẫn theo đồ huyết kiếm vương đầu tới gặp ngươi. Diệp Thần Phong cam kết. Số tử, 1903. Chương 288, Tam Khiếu Thiên Đan. Thế nào Thần Phong, ngươi từ người nọ trên tay đạt được lò luyện đan sao? Nhìn y phục có chút xốc xếp Diệp Thần Phong đi qua trận văn, từ trong viện tử đi ra, tại ngoại chờ Nguyệt Nghê Thường lập tức nên đón, mở miệng hỏi. Tới tay, chúng ta hồi sát lục nội thành. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Nguyệt Nghê Thường về tới sát lục nội thành, ở bên trong thành trong mướn một gian phòng tu luyện cao cấp. Nghê Thường, cho ta hộ pháp. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta, ta muốn luyện một lò thiên cấp hồn đan. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Thiên cấp hồn đan. Biết được Diệp Thần Phong lại muốn luyện thiên cấp hồn đan, Nguyệt Nghê Thường lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn biết rõ luyện chế thiên cấp hồn đan độ khó, coi như ở gia tộc của nàng, cũng chỉ có một người chính mình luyện chế thiên cấp hồn đan năng lực, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Nếu như Diệp Thần Phong lấy nhị cấp huyền thú tông cảnh giới, luyện chế ra thiên cấp hồn đan, đem sẽ khiếp sợ toàn bộ đấu hồn đại lục. Thần Phong, ngươi yên tâm luyện đan, ta sẽ không để cho người quấy rối ngươi. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, bảo đảm nói. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn quá trình luyện đan. Đấu hồn đại lục, luyện đan sư cũng không nhiều, cao cấp luyện đan sư càng lông phượng và sừng lân. Diệp Thần Phong sở dĩ một cách tự tin luyện chế thiên cấp hồn đan, chỗ dựa lớn nhất chính là giai đoạn trước dung hợp, trong phệ thần não luyện đan mảnh nhỏ. Hắn tin tưởng, trong phệ thần não luyện đan mảnh nhỏ viễn siêu đấu hồn đại lục luyện đan truyền thừa, đủ để cho bản thân luyện chế ra tam khiếu thiên đan. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong ở trong đầu phản phản phục phục thôi diễn gần trăm lần quá trình luyện đan, cảm giác thời cơ thành thục, đem vân chi mã, hồng diệp thương u liên, nghìn năm dương lộ cây cỏ, vạn tượng quả, bát nhãn thiểm thư yêu đan, hải tâm nguyên cùng với màu lửa đỏ chân hỏa lô đem ra, cũng hàm một cái thiên cơ thủy, để phòng bất cứ tình huống nào. Lục u linh hỏa, luyện đan. Lục u linh hỏa ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay chậm rãi bốc lên, bọc lại lớn chừng bàn tay chân hỏa lô. Nhất thời, số lớn hồng quang ở chân hỏa lô mặt ngoài chiếu rọi, con ác thú văn trở nên càng thêm rõ ràng. Thình thịch. Diệp Thần Phong mạnh vỗ chân hỏa lô. Chân hỏa lô đắp bay lên, số lớn màu lửa đỏ ngọn lửa tuôn ra chân hỏa lô, toàn bộ trong phòng tu luyện nhiệt độ thẳng tắp bay lên. Vân Chí Mã, nhập. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt lục đại linh vật, đầu tiên đem thuốc chủ yếu, giống một thủy tinh tiểu mã Vân Chí Mã, đầu đến rồi chân hỏa lô trong. Nhất thời, từng cổ một thấm người mùi thuốc ở chân hỏa lô trong tuôn ra, bị ngọn lửa màu đỏ bao gồm Vân Chí Mã hòa tan. Trong cơ thể nó ẩn chứa tạp chất không ngừng bị chân hỏa lô luyện hóa. Mà luyện hóa tạp chất là luyện đan bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước, bất quá bởi Diệp Thần Phong luyện chế là thiên đan, tinh luyện tạp chất lúc, không có khả năng lãng phí mảy may linh vật linh lực, vì vậy luyện hóa tạp chất độ khó cũng rất lớn. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, vân chi mã hóa thành linh dịch, ở chân hỏa lô tinh luyện dưới, két két loạn hưởng. Mà theo tạp chất một chút đề luyện ra, lô trong linh dịch càng ngày càng tinh thuần, sau cùng hóa thành một đoàn bồ câu trứng kích thước, cả vật thể màu trắng sữa, ẩn chứa cường đại dược lực linh dịch. Hồng Diệp Thương U Liên. Thành công tinh luyện vần chi mã linh dịch, Diệp Thần Phong lại đem Hồng Diệp Thương U Liên đầu nhập vào chậm rãi lưu chuyển, ngọn lửa màu đỏ lăn lộn chân hỏa lô trong, tiếp tục tinh luyện theo. Hồng Diệp Thương Ú Liên ẩn chứa linh lực rõ ràng yếu hơn Vân Chi Mã, tinh luyện độ khó nhỏ không ít, nhưng Diệp Thần Phong vẫn như cũ không dám khinh thường, tinh thần cao độ tập trung, không ngừng đánh ra đám phức tạp vân tay, khống chế chân hỏa lô tinh luyện tinh hoa dịch thể. Thật là tinh diệu thủ pháp luyện đan, thật là tinh diệu hỏa diễm khống chế, Thần Phong đến cùng từ đâu học được thuật luyện đan, hắn sẽ không thật có thể luyện ra thiên cấp hồn đan đi. Nhìn thân sắc nghiêm trọng, tập trung tinh thần luyện đan Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường không khỏi bị hắn nghiêm túc mặt hấp dẫn, không khỏi mong đợi. Nguyệt Nghê Thường vốn cho là mình rất hiểu rõ Diệp Thần Phong, nhưng thấy được hắn tinh diệu thủ pháp luyện đan, Nguyệt Nghê Thường phát hiện, Diệp Thần Phong chính là một cái không đáy, làm cho căn bản không biết hắn ẩn tàng rồi bao nhiêu bí mật. Rất nhanh, Hồng Diệp Thương U Liên hóa thành đỏ đen hai màu tinh hoa dịch thể, Diệp Thần Phong không do dự, đem nghìn năm dương lộ cây cỏ đầu nhập vào chân hỏa lô trong. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong thập phần thuận lợi đem Vân Chi Mã, Hồng Diệp Thương U Liên, nghìn năm dương lộ cây cỏ, vạn tượng quả tinh luyện thành tinh hoa dịch thể, nuốt xuống non nửa miệng thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, đem tinh luyện độ khó lớn nhất bát nhãn thiểm thư yêu đan đầu nhập vào chân hỏa lô trong. Nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo ở chân hỏa lô trong nổ lên, lực lượng mạnh mẽ phảng phất thời cương ngựa hoang, trùng kích nổi lên chân hỏa lô, từng đạo kim loại tiếng va chạm ở chân hỏa lô trong vang lên. Lục ú linh hỏa, định càn khôn. Cảm giác được chân hỏa lô run rẩy càng ngày càng lợi hại, Diệp Thần Phong gia tăng lục ú linh hỏa cường độ, mạnh mẽ ổn định chân hỏa lô, nhanh chóng tinh luyện bắt nhãn thiểm thứ yêu đan. Cũng may chân hỏa lô đạt tới cực phẩm địa khí đẳng cấp, Diệp Thần Phong lại có lục u linh hỏa, từ từ, bát nhãn thiểm thư yêu đan thả ra cuồng bạo lực càng ngày càng yếu, sau cùng yên tĩnh lại. Hô, rốt cục tinh luyện xong rồi. Đem bát nhãn thiểm thư yêu đan cô đọng thành tinh hoa dịch thể, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, đem hải tâm nguyên ngã vào chân hỏa lô trong, bắt đầu tối trọng yếu, cũng là độ khó lớn nhất ngưng đan quá trình. Vậy luyện đan sư, không có hơn 10 năm luyện đan tạo nghệ, rất khó hoàn thành ngưng đan, nhưng dung hợp phệ thần não Diệp Thần Phong, lại chính mình toàn bộ đấu hồn đại lục cũng không có luyện đan truyền thừa cùng kinh nghiệm. Ngưng. Diệp Thần Phong liên tục đánh ra hơn 10 người phức tạp vân tay, dung vào chân hỏa lô trong, khống chế chân hỏa lửa trong lò diễm cao độ ngưng tụ, cô đọng lô trong tinh luyện tính đoàn tinh hoa dịch thể. Cực nóng hỏa diễm ở lô trong lan lộn, tính đoàn tinh hoa dịch thể bắt đầu chậm rãi dung hợp lẫn nhau, mặc dù đang quá trình dung hợp trong, xuất hiện không ít vấn đề, hơn 10 lần đều suýt nữa thất bại trong gang tấc. Cũng may Diệp Thần Phong phát hiện đúng lúc, mượn luyện đan truyền thừa cùng kinh nghiệm, nhất nhất hóa giải. Hai ngày tả hữu thời gian qua đi, chân hỏa lô trong xuất hiện 5 khỏa cây đậu kích thước, tản ra hắc bạch hôi ba sắc, thập phần êm dịu đan dược hình thức ban đầu, ở bốc lên hỏa diễm luyện hóa dưới, tích lưu lưu xoay tròn, thả ra vô tận dược lực. Rốt cục hoàn thành ngưng đan, còn kém một bước cuối cùng hóa thực tiểu thành công. Tiêu hao nghiêm trọng. Thập phần mệt mỏi Diệp Thần Phong đem hàm ở trong miệng thiên cơ thủy toàn bộ nuốt đến rồi trong bụng, tiếp tục đánh vân tay, điều khiển lục u linh hỏa luyện đan. Thương quá, Thần Phong thực sự muốn luyện ra thiên cấp hồn đan. Nghe từng cổ một thấm người đan hương ở chân hỏa lô trong phiêu tán đi ra, tính ngày, chứng kiến kỳ tích nguyệt nghe thường không khỏi nín thở, lặng lẽ nhìn hắn, không ngừng ở trong lòng vi Diệp Thần Phong nỗ lực lên. Thình thịch. Tập trung tinh thần luyện đan Diệp Thần Phong mạnh vô nóng chân hỏa lô, chấn khai nắp lò, một tận trời ngọn lửa kèm theo mùi thuốc nồng nặc ở chân hỏa lô trong phun dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, 5 khỏa cây đậu kích thước, từ 3 loại nhan sắc tạo thành đan dược bay ra chân hỏa lô, từng cổ một linh vật tứ tán ra, làm cho chỉ nghe một ngụm là có thể tinh thần đại chấn. Rốt cục thành. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tinh thần mệt mỏi Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, bắt lại 5 khỏa bay vụt đến giữa không trung, chỉ có cây đậu kích thước, nhưng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ dược lực đang dược, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Số tử, 1888. Chương 289, đột phá, 3 cấp huyền thú tông. Thần Phong, ngươi thực sự thành công. Nghe nồng nặc mùi thuốc, nhìn Diệp Thần Phong lòng bàn tay, 5 khỏa cây đậu kích thước. Ẩn chứa đáng sợ dược lực tam khiếu thiên đan, Nguyệt Nghê thường có một loại thân trong ngộng cảm giác. 21 tuổi, chính mình có thể so với tuyệt đại vương giả thực lực, có thể luyện chế thiên cấp hồn đan, Nguyệt Nghê thường không chút nghi ngờ, chỉ cần Diệp Thần Phong không ngã xuống, hắn nhất định có thể đứng ở đấu hồn đại lục đỉnh. Ừ, may mắn không làm nhục mệnh, luyện thành 5 khỏa tam khiếu thiên đan. Diệp Thần Phong trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gật đầu nói rằng, cái này 2 khỏa tam khiếu thiên đan đưa ngươi. Diệp Thần Phong hảo phóng đem 2 khỏa tam khiếu thiên đan đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Nguyệt Nghê Thường biết rõ tam khiếu thiên đan giá trị, chính mình cái này 2 khỏa tam khiếu thiên đan. Hắn không chút nghi ngờ, mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Nghê Thường, ngươi có đúng hay không rất cảm động. Nhìn Nguyệt Nghê Thường kích động mô dạng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Đúng vậy, kích động ta đều muốn lấy thân báo đáp, không biết ngươi có cho hay không ta cơ hội này nhi." Nguyệt Nghê Thường lộ ra mê chết người không đền mạng dáng tươi cười, tiểu tích tích nói rằng: "Lấy thân báo đáp coi như, tiểu lệ thân thể có thể không qua nổi ngươi tàn phá." Tâm tình thật tốt Diệp Thần Phong liếc mắt một cái Nguyệt Nghê Thường cao ngất hai vú. Đùa giỡn nói rằng, Thần Phong, nhân gia ở đây nhìn có được hay không? Bắt được Diệp Thần Phong ánh mắt, Nguyệt Nghê Thường không chỉ không tức giận, trái lại lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, đỉnh liêu đỉnh đầy đà thân thể, tiểu mị hỏi. Ách! Nhìn Nguyệt Nghê Thường phập phồng ba đảo, Diệp Thần Phong cổ họng lăn một vòng, không biết cần trả lời như thế nào. Làm sao dám xem không dám nói? Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy ngươi liếc trộm ta bộ ngực hình dạng, nhanh lên thẳng thắn, ngươi đến cùng có thích hay không, nếu như ngươi dỗ ta, nói không chừng ta nhất thời vui vẻ, cho ngươi một cái sở, dính dính tiện nghi lạc. Nguyệt Nghê Thường hình như một nữ yêu tinh, không ngừng mà mê hoặc Diệp Thần Phong. Một cái sờ Diệp Thần Phong trứng mắt, lần thứ hai nhìn về phía Nguyệt Nghê Thường hùng vĩ núi non, trong lòng một trận ngứa, ta có thể hay không trước sờ sờ, ở khen ngươi, ta sợ ngươi quỷ nợ. Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi, nghỉ, muốn. Nguyệt Nghê Thường vẻ mặt thất bại nói, chọc cho Diệp Thần Phong một trận cười to. Cùng Nguyệt Nghê Thường cười cợt một hồi, Diệp Thần Phong thời gian dài luyện đan, buộc chặt tinh thần nhẹ nối lỏng, hắn cùng với Nguyệt Nghê Thường ở trong phòng điều tức khôi phục một hồi, chuẩn bị dùng tam khiếu thiên đan, trùng kích ba cấp huyền thú tông cảnh giới, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Kiếm linh khôi lỗi, cho chúng ta hộ pháp. Cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra, mệnh lệnh hắn vì mình hộ pháp, để ngừa bản thân đột phá cảnh giới lúc bị người quấy rối. Tất cả chuẩn bị đâu vào đó, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường phân biệt ngồi ở phòng tu luyện lưỡng đoan. Diệp Thần Phong xuất ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc tam khiếu thiên đan, ném vào trong miệng. Nhất thời, số lớn dược lực ở Diệp Thần Phong trong miệng thả ra ngoài, như chạy trồm thủy triều, theo cổ họng trên đường vọt xuống, quán trú vào toàn thân hắn trong kinh mạch. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Tam khiếu thiên đan dược lực rất nhanh thả ra, Diệp Thần Phong lập tức bảo vệ cho tâm thần, từng lần một vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa trong cơ thể tuân ra dược lực, tăng lên thực lực của tự thân. Vù vù. Đã bị cấp tốc vận chuyển phệ hồn quyết ảnh hưởng, phòng tu luyện cao cấp trong linh khí nồng nặc bị ảnh hưởng, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể, cũng ở đỉnh đầu hắn tạo thành linh khí vòng xoáy. Từ từ, Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch bị tam khiếu thiên đan dược lực cùng với linh khí nồng nặc tạo ra, từng cổ một xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn, số lớn tiên huyết theo toàn thân hắn lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Thân thể cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, không minh trong trạng thái tu luyện Diệp Thần Phong lại bằng vào bất khuất tín niệm chịu nhịn, nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ trong cơ thể tuân ra dược lực, tăng lên thực lực của tự thân. Cắn nuốt Ngô gia trưởng lão linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực một số gần như tràn đầy mãn trình độ, hôm nay lại luyện hóa tam khiếu thiên đan, trong cơ thể hắn hồn lực rất nhanh đạt tới tràn đầy mãn trình độ. Linh hồn thú song đầu huyết long vương trở nên càng thêm cường đại. Không hổ là thiên đan, ẩn chứa dược lực quá mạnh mẽ. Chưa tới một canh giờ, hấp thu 2/3 tam khiếu thiên đan dược lực Diệp Thần Phong cảm giác tự thân hồn lực tiểu tràn đầy đầy. Song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực cũng đạt tới cảnh giới cực hạn, không cách nào tiếp tục lớn lên. Ba cấp huyền thú tông, đột phá. Thời cơ thành thục. Diệp Thần Phong không có đệ thêm chế cảnh giới, tùy ý trong cơ thể tuôn ra hồn lực oanh phá bình cảnh, nước chảy thành sông vậy đột phá đến rồi ba cấp huyền thú tông cảnh giới. Hô, rốt cục đột phá. Cảnh giới đột phá trong nháy mắt, lưỡng đạo phong mang ở Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi bật bắn ra, hắn tự thân hồn lực tăng lên mấy lần có thừa, linh hồn thú song đầu huyết long vương càng thêm đáng sợ, nếu như sẽ cùng xâm lôi giao thủ. Diệp Thần Phong tin tưởng mình tuyệt đối có sức đánh một trận. Bất quá muốn giết chết xâm lôi vậy chờ thiên tài cấp tuyệt đại vương giả. Diệp Thần Phong biết, lấy bản thân thực lực trước mắt vẫn như cũ làm không được, bản thân chỉ có tiến tới đột phá đến tứ cấp huyền thú tông cảnh giới mới có khả năng. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong chịu nhịn tính tình vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa trong cơ thể tàn dư dược lực, tiếp tục tăng lên thực lực. Theo tam khiếu thiên đan dược lực hoàn toàn dung tiến Diệp Thần Phong trong thân thể, trong cơ thể hắn hồn lực lại tăng lên 2 thành, bất quá trong thân thể hắn lại xuất hiện số lớn đan độc, nhượng hắn sinh ra mãnh liệt kháng dược tính. Cái này tam khiếu thiên đan đan độc thật nhiều. Ai, xem ra nhất định phải đi qua chiến đấu, mài rơi trong cơ thể đan độc, mới có thể tiếp tục dùng tam khiếu thiên đan, bằng không đem thật to lãng phí tam khiếu thiên đan dược hiệu. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, bỏ qua luyện hóa viên thứ 2 tam khiếu thiên đan để thăng thực lực ý niệm trong đầu, chuẩn bị chờ Nguyệt Nghê Thường tu luyện tỉnh lại, trực tiếp đi trước sát lục chi tháp tầng thứ 3 tiến hành đấu võ. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, toàn thân ma khí vần quanh, chịu được thống khổ giàn vặt Nguyệt Nghê Thường rốt cục luyện hóa một viên tam khiếu thiên đan, đem thực lực của tự thân để thăng tới cấp 5 huyền thú tông đỉnh. Luyện hóa một viên tam khiếu thiên đan, Nguyệt Nghê thường gặp phải tình huống cùng Diệp Thần Phong vậy, thực lực lớn phúc tăng lên đồng thời, trong cơ thể lại xuất hiện số lớn đan độc, làm cho nàng không thể không buông tha trùng kích lục cấp huyền thú tông. Đi thôi Nghê thường, chúng ta đi sát lục chi tháp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia kiệt ngạo nụ cười nói, đừng cho này tìm người của ta sốt ruột chờ. Ừ. Nguyệt Nghê thường gật đầu, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau ly khai phòng tu luyện cao cấp, đi qua sát lục chi tháp chuyển tống trận, đi thẳng tới sát lục chi tháp tầng thứ 3, trực tiếp đi trước đấu võ tràng. Làm Diệp Thần Phong hai người thân ảnh xuất hiện ở đấu võ tràng lúc, lập tức hấp dẫn nhiều ánh mắt, một đôi lạnh lạnh, bạo ngược ánh mắt đồng loạt đầu đến, khóa được chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong. Hiển nhiên Ngô gia khai ra đắc treo giải thưởng, truyền khắp toàn bộ sát lục chi tháp, nhượng không ít người đều đối với Diệp Thần Phong sinh ra mãnh liệt sát ý, muốn giết chết hắn, cầm đầu của hắn đổi lấy 10 vạn sát lục tích phân. Số tử, 1865. Chương 290, đến bao nhiêu ta nhận bao nhiêu. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Nhìn không thể địch nổi tư thái Diệp Thần Phong, nghe hắn cuồng vọng thanh âm, toàn bộ đấu võ tràng nổ tung nổi, không ít tự giữ thực lực không tầm thường võ giả bị chọc giận, nóng lòng muốn thử muốn lên đài khiêu chiến hắn. Ta đến. Đột nhiên, một đạo kiểu tra tiếng vang lên, một gã mặc thủy lam sắc nhung trang, vóc người lồi lõm co hứng thú, khuôn mặt rào tốt, cấp 5 huyền thú tông đỉnh cảnh giới nữ tử thả người nhảy, người thứ nhất nhảy đến luận võ tràng trên, cầm trong tay một thanh cực phẩm địa khí đẳng cấp trường kiếm, chỉ vào Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Nguyệt Nhi, nhanh xuống tới, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, chàng tiếp theo danh mặc lục sắc nhung trang, vóc người cao gầy, da như trâu nại vậy trắng noảng nhắn nhụi, hai chân thẳng tắp thon dài, một đầu tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng buộc lên, làm cho sạch sẽ lưu loát cảm giác nữ tử lo lắng la lớn. Lãnh Nguyệt kiếm quyết. Đối với lục y ghi hẻ nữ tử tiếng quát tháo, cô gái áo lam mắt điếc tai ngơ, hắn cấp tốc dung hợp linh hồn thú, một đạo vô cùng sắc bén Lãnh Nguyệt kiếm mũi nhọn xẹt qua không gian, mang theo nồng nặc hàn khí, đâm về phía Diệp Thần Phong cổ họng. Kinh hồn chỉ. Cô gái áo lam một kiếm đâm tới, Diệp Thần Phong không có dùng bất kỳ vũ khí, chỉ là vươn một cây ngón trỏ nhấn đi tới, ơn hướng về phía hàn khí cuốn Lãnh Nguyệt kiếm mũi nhọn. Kinh hồn chỉ đặt tại Lãnh Nguyệt kiếm mũi nhọn trong nháy mắt, vượt lên trước 70 vạn cân lực lượng bạo phát, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát Lãnh Nguyệt kiếm mũi nhọn, đánh trúng cô gái áo lam trường kiếm trong tay. Nhất thời, một đáng sợ lực phản chấn xuyên thấu qua trường kiếm, truyền vào cô gái áo lam cánh tay trong, chấn đắc cánh tay nàng tê dại, nắm chặt chuôi kiếm tay phải run rẩy. Thanh Trúc Thúy Ảnh. Linh giáo đến Diệp Thần Phong đáng sợ, cô gái áo lam hơi biến sắc mặt, bất quá nội tâm cao ngạo hắn không có thối lui, mấy trăm nói thanh trúc vậy quang ảnh ở hắn chung quanh thân thể vần quanh, huyền hóa ra từng đạo kiếm ảnh, mang theo sắc bén vô cùng khí thế bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong. Tốt huyền diệu kiếm pháp. Nhìn giống Thúy Trúc huyền ảnh vậy kiếm quang cuốn tới, Diệp Thần Phong đối đạo này như thơ như tranh vẽ, ý cảnh tuyệt hảo lại không mất bén nhọn kiếm pháp khen không dứt miệng. Lần này ta xem ngươi đã qua đâu tránh. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị Thanh Trúc Thúy Ảnh vậy kiếm ảnh nuốt hết, cô gái áo lam lãnh ngạo trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ cười nhạt, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, nhất cử đánh bại Diệp Thần Phong. Kiếm pháp không sai, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, không cách nào phát huy nó uy lực chân chính. Nói, Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, trong cơ thể khí tức trong nháy mắt sắc bén, 75 vạn cân lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba van. Băng Vân Trưởng. Một trường ấn ra, trong không khí tạo thành một đáng sợ khí lưu, tràn đầy 75 vạn cân lực lượng Băng Vân Trưởng mũi nhọn khắc ở cuốn tới kiếm ảnh trên, thế như trẻ che vậy đem xé rách, một trường ấn hướng về phía sắc mặt đại biến cô gái áo lam. Làm sao có thể? Cô gái áo lam không cách nào tưởng tượng. Bản thân mạnh nhất nhất chiêu, lại bị Diệp Thần Phong như vậy dễ dàng xé rách, sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Ngay hắn né tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hư không điểm ra một ngón tay, viên mãn kiếm thế ngưng tụ chỉ kiếm bắn ra, phun ra nuốt vào theo kiếm sắc bén mũi nhọn, đâm về phía cô gái áo lam. Diệp công tử, thủ hạ lưu tình, Nguyệt Nhi không có ác ý. Cảm giác được Diệp Thần Phong cái này một ngón tay đáng sợ, chàng dưới lục y hẻ nữ tử sợ đến hoa dung thất sắc, kinh thanh thét trói thai. Suy! Cô gái áo lam chỉ cảm thấy trước mắt bạch mang lóe lên, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, tính sợi đen thủi tóc dài tùy phong phiêu rơi xuống. Phụt ra chỉ kiếm gọt chặt đứt cô gái áo lam vài tóc dài, Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn đánh chết cô gái áo lam chỉ cần nhất chiêu, hắn sở dĩ lưu kỳ tính mệnh, là bởi vì hắn không có ở cô gái áo lam trên người nhận thấy được sát ý. Hiển nhiên cô gái áo lam xuất thủ, chỉ vì luận bàn, cũng không phải là muốn giết mình. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thật sự nếu không chịu thua, tiểu chớ có trách ta là thủ tồi hoa. Diệp Thần Phong nhìn lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh cô gái áo lam, không mang theo một chút tình cảm nhắc nhở. Ta chịu thua. Tuy rằng không cam lòng, nhưng nghĩ lại tới vừa cảm giác tử vong, cô gái áo lam khiếp đảm, trong cơ thể chiến ý không còn sót lại chút gì, cắn thật chặt cướp tắt môi, mở miệng chịu thua, khuất nhục nhảy xuống luận võ đài. Đa tạ Diệp công tử thủ hạ lưu tình, cái này ân chúng ta nhất định báo đáp. Lục y ghi nữ tử thấy Diệp Thần Phong bỏ qua cô gái áo lam, thở dài nhẹ nhõm, cảm kích nói rằng, thì còn ai ra đánh một trận. Diệp Thần Phong hướng về phía lục y ghi nữ tử gật đầu, đưa mắt từ hắn cao gầy thân thể trên thu hồi, chắp hai tay sau lưng, đứng ở đấu võ tràng trên, bá đạo mười phần nói rằng, ta đến. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, bảy đạo thanh âm hùng hậu phía sau tiếp trước vang lên, từng tên một tự giữ thực lực không tầm thường, ham 10 vạn sát lục tích phân treo giải thưởng võ giả nóng lòng muốn thử, đều muốn đánh chết Diệp Thần Phong, đi Ngô gia lĩnh thưởng. Không nghĩ tới ta đây sao cướp tay. Nếu ngươi đều muốn giết ta, vậy các ngươi cùng lên đi, đến bao nhiêu ta nhận bao nhiêu. Diệp Thần Phong tản ra bệ nghệ khí thế, ba khí nói. Ngươi thật xác định đồng thời tiếp thu chúng ta 7 người khiêu chiến. Một tên trong đó song tấn hoa dâm, khí tức hồn hậu, trên cổ mang một chuỗi lần chẳng hạn, tự thân thực lực đi đến lục cấp huyền thú tông đỉnh cảnh giới hôi sam láo giả không có hảo ý hỏi. Ta nói, đến bao nhiêu ta nhận bao nhiêu. Diệp Thần Phong không sợ hãi, bệ nghệ thiên hạ nói. Chư vị, cái này Diệp Thần Phong thực lực thật không đơn giản. Chúng ta hợp lực đánh chết hắn là lựa chọn tốt nhất, chờ giết hắn, chúng ta chia đều treo giải thưởng làm sao. Hôi sam lão giả lộ ra một tia cười nhạt, trong ánh mắt lấp lánh vẻ tàn nhẫn, truyền âm đề nghị. Tốt. Còn lại 6 người rất nhanh truyền âm trao đổi một chút, sau cùng, bọn họ đồng ý tập hợp mọi người lực đánh chết Diệp Thần Phong, chia đều sát lục tích phân, đều nhảy đến trên đài tỷ võ, xếp thành một hàng. Đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt. Quá cuồng vọng, cái này Diệp Thần Phong quá cuồng vọng, hắn dĩ nhiên đồng thời khiêu chiến quỷ hành giả bọn họ, hắn chẳng lẽ không biết, thực lực của những người này, cự ly nhất cấp nghịch thú vương chỉ có một bước xa sao. Không biết trời cao đất rộng tên, ta vốn tưởng rằng cái này Diệp Thần Phong là một nhân vật, không nghĩ tới cũng một cái lăng đầu thanh, thật là làm cho người thất vọng. Sát lục chi tháp mỗi tầng không gian đều tương đối độc lập, hơn nữa Ngô gia trưởng lão bị giết chuyện tình, bị Ngô gia tận lực giấu giếm, vì vậy sát lục chi tháp tầng thứ 3, biết Diệp Thần Phong thực lực chân thật cũng không có nhiều người. Thấy Diệp Thần Phong lấy lực một người khiêu chiến 7 đại cao thủ, toàn bộ thi đấu khán đài, nghị luận ầm ĩ, hầu như không ai chăm sóc hắn. Chúng ta trên, cấp tốc đánh chết hắn. Theo hôi sam lão giả một tiếng giống, 7 tên lục cấp huyền thú tông cao thủ đồng thời xuất thủ, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, thi triển cường đại hồn kỹ công kích Diệp Thần Phong. 7 cổ cường đại hồn kỹ đan vào một chỗ, tạo thành năng lượng xung dài, hung hãn vô cùng năng lượng không ngừng mà xé rách không khí, muốn đem Diệp Thần Phong hủy diệt. Thần phạt chi nộ. Lọt vào 7 người đồng thời thi triển hồn kỹ công kích, thân ở vết đao đỉnh sóng Diệp Thần Phong không có né tránh. Lục U Linh Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng, Tử Cực Linh Lôi đồng thời tuôn ra thân thể hắn, giống thần phạt lực nên đón. Ung ung. Thanh âm như sấm vang lên, năng lượng cường đại đụng nhau, sinh ra hủy diệt lực, đáng sợ năng lượng phong bạo trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đấu võ đài, không gian xuất hiện vằn mèo, toàn bộ đấu võ chẳng như ban ngày. Số lớn vết rách ở đấu võ đài mặt ngoài lan tràn, đấu võ đài bốn phía năng lượng quang cháo, càng chấn đắc thiếu chút nữa nghiền nát. Phốc phốc phốc. Hôi Sam lão giả chờ bảy người tuy rằng thực lực cường đại, nhưng thực lực bọn hắn dù sao xa xa không bằng tuyệt đại vương giả, lọt vào đủ để đánh chết tuyệt đại vương giả thần phạt chi nộ công kích, bọn họ thi triển hồn kỹ đều nghiền nát. Số tử, 2005. Chương 291, khiêu chiến vương giả. Chết, quỷ hành giả bọn họ đều chết hết. Nhất chiêu nháy mắt giết quỷ hành giả bốn người bọn họ, cái này Diệp Thần Phong thực sự chỉ có ba cấp huyền thú tông cảnh giới sao. Mắt thấy Diệp Thần Phong nổ nát đấu võ đài, nháy mắt giết Hôi Sam lão giả chờ bảy người một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, nghẹn họng nhìn hắn, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Quá, thật lợi hại, tỷ tỷ, Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có ba cấp huyền thú tông cảnh giới, vì sao công kích của hắn lực như vậy đáng sợ? Người chọn đầu tiên chiến Diệp Thần Phong cô gái áo lam cũng bị trước mắt một màn kinh người sợ ngây người. Có chút may mắn bản thân biết khó mà lui, bằng không làm tức giận Diệp Thần Phong, bản thân sợ rằng sẽ cùng Hôi Sam lão giả đám người một cái hạ tràng. Nguyệt Nhi, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, cảnh giới không có nghĩa là thực lực, cái này Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng hắn từ lâu chính mình đối kháng tuyệt đại vương giả thực lực, bằng không Ngô gia cũng sẽ không khai ra 10 vạn sát lục tích phân treo giải thưởng mạng của hắn. Cũng may ngươi không có làm tức giận hắn, bằng không tỷ tỷ cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục Y Ghi nữ tử hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Thì còn ai ra đánh một trận? Thi triển thần phạt chi nộ, giết trong nháy mắt Hôi Sam lão giả chờ bảy người, Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, hấp thu trong không khí phiêu đãng nồng nặc tử khí, lấy đi bọn họ di vật. Giống như một pho tượng không thể địch nổi chiến thần, cao ngạo đứng ở phá thành mảnh nhỏ đấu võ đài, bá đạo nói rằng. Nghe được Diệp Thần Phong cả tiếng kêu gào, không ai dám ra tay khiêu chiến hắn, vừa bởi vì đắt treo giải thưởng, đối với Diệp Thần Phong toát ra sát ý võ giả, càng sợ đến tâm thần run, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cấp tốc thoát đi đấu võ tràng. Ngay Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối thực lực, kinh sợ sát lục chi tháp tầng thứ 3 võ giả, Nguyệt Nghê Thường thi triển Vũ Thiên Ma Công cũng lấy được 2 tháng liên tiếp. Cùng lúc đó, đấu võ tràng hậu đường một gian xa hoa trong phòng, Nô gia đại trưởng lao đám người đi qua một mặt trơn chuột trong như gương tinh thạch, mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển thần phạt chi nộ, nháy mắt giết Hôi Sam lão giả đám người một màn. Đại trưởng lão, mấy ngày không gặp, cái này Diệp Thần Phong thực lực trở nên mạnh hơn. Nếu như lại theo đuổi hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ hắn thật đem trở thành ta Ngô gia ác ngộng. Vóc người gầy, mặc màu lam đậm vân văn trường bào Ngô gia tam trưởng lão chau mày nói, hắn từ Diệp Thần Phong trên người ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Ta đương nhiên biết hắn đúng là ta Ngô gia đại họa trong đầu, thế nhưng hắn ở sát lục chi tháp tầng thứ 3, ta và gia chủ thân nhưng ở sát lục chi tháp tầng thứ 7, không cách nào không kiêng nể gì cả giết hắn. Nghĩ đến sát lục chi tháp nghiêm cấm vượt tầng sát nhân, Nô đại trưởng lão cũng cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Tiếp tục gia tăng treo giải thưởng lợi thế, ai có thể giết chết hắn, ta Ngô gia tưởng thưởng hắn 30 vạn sát lục tích phân. Nô đại trưởng lão thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ có thể gia tăng treo giải thưởng lợi thế đối phó Diệp Thần Phong. Diệp công tử, ngày hôm nay không người dám khiêu chiến ngươi, không bằng ngươi ngày mai trở lại đấu võ đi. Diệp Thần Phong đĩnh trực lưng, đứng ở tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị đấu võ trên đài đợi thời gian một nén nhang, không ai dám ra tay khiêu chiến hắn, rơi vào đường cùng, một gã mặc màu lửa đỏ quần dài, trên mặt bôi lên theo giày đặc son phấn, vóc người đấy đà trung niên nữ tử đi ra, khách khí nói. Tốt lắm, chờ bằng hưu ta thi đấu kết thúc, chúng ta liền rời đi. Diệp Thần Phong cũng biết, bản thân thi triển thần phạt chi nộ, nháy mắt giết Hôi Sam lão giả chờ bảy người một màn quá mức kinh người. Ngày hôm nay sẽ không có nữa người khiêu chiến hắn, kiên nhẫn ở đây ngoại đợi Nguyệt Nghê Thường thi đấu. Diệp công tử, không biết ngươi có thì giờ danh không? Tỷ muội chúng ta hai người muốn mời ngươi ăn cái cơm, cảm tạ ngươi đúng Nguyệt Nhi thủ hạ lưu tình. Diệp Thần Phong đợi Nguyệt Nghê Thường, Lục Y Y nữ tử một thân một mình đi tới, nhìn hắn gương mặt lạnh lùng, yên nhiên cười, nhẹ giọng hỏi. Ta thời gian hữu hạn, ăn thì không cần. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua vóc người cao gầy, da trắng nõn, gương mặt tinh xảo trên hàm chứa tia tia tiểu ý Lục Y Y nữ tử, nhẹ khẽ lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói. Thân ở nguy cơ từ phía sát Lục Chi Tháp, lại có rất nhiều người nhớ thương tính mạng của hắn. Diệp Thần Phong không muốn lãng phí vô vị thời gian, cũng không muốn cùng Lục Y Y nữ tử hai người có cái gì liên quan. Nếu như vậy, chúng ta đây sẽ không làm lỡ Diệp công tử thời gian. Mai Ngọc Giản này thỉnh công tử cất xong, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Nghe được Diệp Thần Phong cự tuyệt, muốn giao hảo hắn Lục Y Y nữ tử lộ ra vẻ thất vọng vẻ, bất quá hắn không có cưỡng cầu, đem một quả chân quý Ngọc Giản tặng cho Diệp Thần Phong, xoay người ly khai. Ngọc Giản. Nhìn Lục Y Y nữ tử đưa tới Ngọc Giản, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự một chút, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào, kiểm tra Mai Ngọc Giản này hư thực. Ngọc Giản này ghi chép là sát Lục Chi Tháp vừa đến 6 tầng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, hắn thật không ngờ, Lục Y Y nữ tử tặng cho hắn Ngọc Giản như vậy chân quý, cấp tốc xem lên. Nguyên lai đi qua sát Lục Chi Tháp nhanh nhất phương thức là khiêu chiến mỗi tầng vương giả, chỉ cần chiến thắng mỗi tầng vương giả, có thể trực tiếp thu được tầng này sở hữu sát lục tích phân, chính mình thăng đi lên một tầng tư cách. Xem lướt qua Ngọc Giản, Diệp Thần Phong từ trong Ngọc Giản được biết một cái tin tức trọng yếu. Ừ, Ngọc Giản này trong liên mỗi tầng vương giả đều có giới thiệu. Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 3 vương giả tên là Sư Hỏa, là một cái chính mình phân nửa yêu thú huyết mạch lục cấp huyền thú tông đỉnh cao thủ. Tầng thứ 4 vương giả là cái kia từng đối với ta xuất thủ xâm lôi, nhất cấp nghịch thú vương cao thủ. Tầng 5 vương giả chính là Vĩnh Cửu Cửu Nhân, nhất cấp nghịch thú vương đỉnh cao thủ Đồ Huyết Kiếm Vương. Cái này tầng thứ 6 vương giả dĩ nhiên là một thành thục kỳ, chính mình biến hóa năng lực tứ cấp thiên thú Long Tước. Thành thục kỳ tứ cấp thiên thú có thể so với nhị cấp nghịch thú vương đỉnh cao thủ, thực sự rất khó tưởng tượng. Sát Lục Chi Tháp 7 đến 10 tầng vương giả, đến cùng chính mình bực nào thực lực. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Biết Sát Lục Chi Tháp 6 tầng dưới vương giả thực lực, Diệp Thần Phong đối Sát Lục Chi Tháp chỉnh thể thực lực cảm nhận được giận mình. Thực lực, ta nhất định phải mau chóng để thăng thực lực, bằng không Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 5 đem là cực hạn của ta, hơn nữa ở Ngô Gia đắt treo giải thưởng dưới. Ta tùy thời cũng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, âm thầm quyết định nói. Ừ, 3 ngày sau, Sát Lục Chi Tháp tầng 5 sẽ cử hành một hồi chỉ nhằm vào tầng thứ 5 lịch lãm người đấu giá hội. Xem lướt qua đến cuối cùng, Diệp Thần Phong lại được biết một cái tin tức trọng yếu, toát ra hứng thú nồng hậu. Bất quá thân ở Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 3 hắn, chỉ có xông đến tầng thứ 5. Mới có tư cách tham gia đấu giá hội. Xem ra ta nhất định phải nắm chặt thời gian xung tháp, bằng không ta đem bỏ qua Sát Lục Chi Tháp tầng 5 đấu giá hội. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Khoảng chừng hơn một canh giờ, thi triển Vũ Thiên Ma Công, toàn thân ma khí quấn Nguyệt Nghê Thường lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ của mình, lấy được 4 thắng liên tiếp. 4 thắng liên tiếp sau, lại không người dám khiêu chiến hắn. Sau cùng, Nguyệt Nghê Thường cũng sớm kết thúc một ngày khiêu chiến. Ta ngày mai muốn khiêu chiến Sư Hỏa, không biết có thể hay không hỗ trợ an bài một chút. Trước khi đi, Diệp Thần Phong tìm được rồi đấu võ tràng người phụ trách, tên kia vóc người đây đà quần đỏ nữ tử, mở miệng nói rằng. Diệp công tử, ngươi xác định khiêu chiến Sư Hỏa vương giả. Chính mình phân nửa yêu thú huyết dịch hắn, sức chiến đấu có thể so với tuyệt đại vương giả. Quần đỏ nữ tử có chút giật mình hỏi. Xác định, làm phiền ngươi an bài một chút. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Tốt lắm, nếu Diệp công tử tâm ý đã quyết, ta đấu võ chẳng sẽ mau chóng giúp Diệp công tử an bài xong thời gian, chúng ta thông chi ngươi. Quân đỏ nữ tử nhìn Diệp Thần Phong cao ngạo mặt, nghĩ đến hắn kinh người lực công kích, gật đầu, nói rằng, ừ, số tử, 1964, chương 292, năm đại tuyệt đại vương giả vây quanh. Sát lục chi tháp tầng thứ 3 có một mảnh cảnh sắc hợp lòng người Hồng Phong Lâm, trong rừng tọa lạc theo một tòa chiếm diện tích cực đại, tu kiến cực kỳ xa hoa đình viện. Mà cái nhà này, chính là sát lục chi tháp tầng thứ 3 vương giả sư hỏa chỗ tu luyện. Có thể ở sát lục chi tháp điều kiện tốt nhất vị trí, chính mình một tòa độc lập đình viện, đủ thấy sư hỏa ở sát lục chi tháp tầng thứ 3 địa vị. Lúc này, vóc người khôi ngô, chính mình một đầu tóc màu vàng kim, lộ cường tráng nửa người trên sư hỏa chính thoải mái nằm ở một trường cửa hàng dày đặc da thú trên ghế xích đu. Hai gã mặc sa mỏng váy ngắn, da trắng nõn, khuôn mặt rào tốt nữ tử quỳ gối thân thể hắn hai bên, vươn chân mềm tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi của hắn. Sư hỏa, ngươi thật thoải mái a. Lúc này, đấu võ tràng người phụ trách, tên kia vóc người đầy đà quần đỏ nữ tử đột nhiên xông vào hắn trong phòng, nhìn vẻ mặt hưởng thụ sư hỏa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Hưng phấn, ngươi thế nào lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta, có đúng hay không nhớ ta?" Sư hỏa mở mắt, nhìn vóc người thùy mị, toàn thân tản ra chí mạng sức dụ dỗ quần đỏ nữ tử, trong ánh mắt lập tức để lộ ra cực nóng vẻ, ngoạn vị nói rằng: "Sư hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là mang cho ngươi đến một tin tức." Quân đỏ nữ tử không nhìn sư hỏa ánh mắt nóng bỏng, ngồi ở đối diện với hắn, đem hai điều thon dài chân nhỏ đàn sen cùng một chỗ, thản nhiên nói: "Tin tức gì?" Sư hỏa khẽ cau mày, hỏi: "Diệp Thần Phong chỉ tên muốn khiêu chiến ngươi." Quân đỏ nữ tử nói rằng: "Diệp Thần Phong? Cái kia Ngô gia khai ra 10 vạn sát lục tích phân treo giải thưởng Diệp Thần Phong?" Sư hỏa nhãn tình sáng lên, mạnh ngồi dậy, phất phất tay, nhượng hai gã váy ngắn nữ tử lui xuống, hăng hái bừng bừng hỏi: "Ừ, chính là hắn." Quân đỏ nữ tử gật đầu, nói rằng: "Bất quá hắn mệnh hiện tại đã phồng đến 30 vạn sát lục tích phân, ngươi có hứng thú hay không xuất thủ đối phó hắn?" 30 vạn sát lục tích phân, tiểu tử này mệnh như thế đáng giá. Sư hỏa mắt sáng lên. Tuy rằng hắn là sát lục chi tháp tầng thứ 3 vương giả, nhưng hắn vẫn như cũ thiếu sát lục tích phân. Nếu như chính mình 30 vạn sát lục tích phân, hắn hoàn toàn một cách tự tin đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới. Nô gia cũng là không có biện pháp. Diệp Thần Phong thực lực đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Ngày hôm nay ở đấu võ tràng, Diệp Thần Phong chỉ điểm nhất chiêu, tiểu giết trong nháy mắt quỷ hành giả chờ 7 người. Quân đỏ nữ tử không có dấu giếm Diệp Thần Phong sức chiến đấu, đem phát sinh ở đấu võ tràng chuyện tình nói cho sư hỏa. Cái gì? Chỉ điểm nhất chiêu, nháy mắt giết quỷ hành giả chờ 7 người, đây là ngươi chính mắt thấy. Biết được tin tức này, sư hỏa cao ngạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì coi như là hắn cũng vô pháp nháy mắt giết quỷ hành giả chờ 7 người. Chính mắt thấy, Diệp Thần Phong thực sự rất đáng sợ. Quân đỏ nữ tử gật đầu, nhìn sư hỏa càng ngày càng âm trầm mặt, nói rằng: "Thế nào, khiếp đảm? Hưng phấn, ngươi rất muốn nhượng ta xuất chiến?" Sư hỏa chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn quân đỏ nữ tử nói rằng: "Không phải là ta nghĩ cho ngươi xuất chiến, mà là hỏa đại trưởng lão muốn cho ngươi xuất chiến." Quân đỏ nữ tử khoe miệng hơi nhếch lên, mê người môi đỏ mọng nổi lên một cái mê người độ cung, chậm rãi nói rằng: "Thế nào, Diệp Thần Phong đắc tội hỏa đại trưởng lão?" Sư hỏa kinh ngạc hỏi: "Nguyên nhân cụ thể hỏa đại trưởng lão không có cho ta nói, bất quá nếu như ngươi đồng ý xuất chiến, hỏa đại trưởng lão có thể đem cực phẩm địa khí địa môn thuẫn cho ngươi mượn, hơn nữa sau khi chuyện thành công, hỏa đại trưởng lão còn có thể mà ngoại lại khen thưởng ngươi 30 vạn sát lục tích phân." Quân đỏ nữ tử lắc đầu, nói rằng: "Thực sự?" Sư hỏa mắt to như chuông đồng trừng tròn xoe, ngạc nhiên hỏi: ngươi nghĩ đại trưởng lão sẽ lừa dối ngươi sao? Quân đỏ nữ tử hỏi ngược lại. Tốt, ngươi nói cho Diệp Thần Phong, nhượng hắn rửa cái cổ chờ ta, ngày mai ta nhất định đem đầu hắn vặn xuống tới. Trọng thường dưới tất có dũng phu, nghĩ đến Diệp Thần Phong mệnh giá trị 60 vạn sát lục tích phân, cùng với địa môn thuẫn lực phòng ngự, sư hỏa không chút do dự đáp ứng rồi. Sáng mai, ta sẽ an bài ngươi cùng Diệp Thần Phong đấu võ, hy vọng ngươi có thể thắng. Nói, quần đỏ nữ tử từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra ám kim sắc, mặt ngoài điêu khắc đại lượng trận văn, thập phần nặng nghề địa môn thuẫn, giao cho sư hỏa. Đang không có chinh phục trước ngươi, ta sẽ không chết. Sư hỏa nứt ra rồi miệng, tự tin nói. Chờ ngươi giết chết Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nói xong, quần đỏ nữ không có đợi lâu, mang theo một thấm người hương khí, đứng dậy rời đi. Nghe thường, sát lục chi tháp xa so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp, hơn nữa tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Ta quyết định hiện tại sẽ đưa ngươi ly khai sát lục thành, đi tam tinh đảo cổ Mặc Thương Minh chờ ta. Đúng sát lục chi tháp có khắc sâu hơn hiểu rõ, Diệp Thần Phong càng thêm bất an, tổng hợp lại cân nhắc sau. Hắn quyết định trước hết để cho Nguyệt Nghê Thường ly khai, như vậy một khi phát sinh nguy hiểm, lấy thực lực của chính mình cùng con bài chưa lật cũng có cơ hội đột phá vòng vây chạy trốn. Thần Phong, nếu sát lục chi tháp nguy hiểm như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau ly khai đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong sức chiến đấu có thể so với tuyệt đại vương giả, nhưng sát lục thành đủ cao cấp nghịch thú vương, Nguyệt Nghê Thường lo lắng an nguy của hắn, nhẹ giọng đề nghị. Yên tâm đi Nghê Thường, ta tự có chừng mực, một khi ngửi được nguy hiểm, ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần Phong đối sát lục chi tháp tầng thứ 5 đấu giá hội sinh ra hứng thú nồng hậu, hơn nữa cửu Long Ngọc Bích hắn còn không có nhìn thấy, hắn quyết định mạo hiểm nữa dừng một đoạn thời gian. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghê Thường đi qua chuyện tống trận, trực tiếp ly khai sát lục chi tháp. Hỏa tốc đi trước sát lục ngoại thành cảng. Mà Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghê Thường ly khai sát lục chi tháp, đi trước càng lúc, bị chứa nhiều cơ sở ngầm phát hiện, trước tiên truyền đến huyết khô la, nô gia gia chủ trở trong hai người. Ừ, bọn họ đây là muốn đi sao? Huyết khô la biết được tin tức này, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, lập tức sai người thời khắc quan tâm Diệp Thần Phong hướng đi. Kiểm tra hắn là hay không thực sự phải ly khai sát lục thành. Nếu như Diệp Thần Phong có thể đi, là hắn nguyện ý thấy nhất kết cục. Huyết khô la sai người quan tâm Diệp Thần Phong hướng đi, Ngô gia năm tên tuyệt đại vương giả toàn thể xuất động, ở Ngô gia gia chủ dưới sự hướng dẫn, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới sát lục ngoại thành, muốn ở sát lục ngoại thành đánh chết Diệp Thần Phong, chấm dứt hậu hoạn. Nghe thường, không muốn do dự, nhanh ly khai sát lục thành. Hai người cấp tốc đi tới gió thổi trên biển một loạt hải cảng, cảm giác được nguy hiểm Diệp Thần Phong cấp tốc nhượng Nguyệt Nghê Thường leo lên tàu biển, thúc giục. Thần Phong, ngươi nhất định phải hồi tới tìm ta. Nguyệt Nghê Thường lưu luyến không rời nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dầu dị. Yên tâm đi Nghê Thường, chậm nhất là nửa năm, ta nhất định hồi tam tinh đảo tìm ngươi. Nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ mặt, Diệp Thần Phong đồng ý nói. Ừ, ta chờ ngươi. Nguyệt Nghê Thường cắn thật chặt đôi môi đỏ thắm, con mắt thiểm nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Thần Phong, khởi động tàu biển. Số tử, 1812. Chương 293, Kinh sợ Ngô gia. Diệp Thần Phong, ta chờ ngươi ly khai sát lục chi tháp đã rất lâu rồi, ngày hôm nay ta nhất định cho ngươi có chạy đằng trời. Thân mặc màu đen tơ vàng biên trường bào. Vóc người cao ngất, khí vũ hiên ngang Ngô gia gia chủ Ngô Thác Hồng ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, đằng đằng sát khí nói rằng. Ha ha, ta dám lưu lại, tự nhiên không sợ ngươi Ngô gia trả thù. Nếu như ngươi Ngô gia muốn bị Tinh La Thiên Thành diệt môn, cứ việc ra tay đi. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói rằng. Không có khả năng, ngươi tuyệt không biết là Tinh La Thiên Thành đệ tử. Nghe được Diệp Thần Phong nói, Ngô Thác Hồng đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng nghĩ tới sát lục thành cùng Tinh La Thiên Thành trong lúc đó ước định, Ngô Thác Hồng cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần Phong bịa đặt thân phận. Có tin hay không là tùy các ngươi. nếu như các ngươi muốn động thủ tiểu mau chóng, bằng không ta phải về sát lục chi tháp. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Ngô gia năm đại tuyệt đại vương giả, thần sắc tự ngạo hướng sát lục nội thành đi đến. Tuy rằng Diệp Thần Phong cử động này thập phần mạo hiểm, nhưng hắn quả thực không có tuyển trạch. Nếu như không có khả năng giả mạo Tinh La Thiên Thành đệ tử chấn nhiếp Ngô gia năm đại tuyệt đại vương giả, lấy mấy người bọn họ thực lực, có thể dễ dàng đuổi kịp trên Nguyệt Nghê Thường tàu biển, đến lúc đó tình cảnh của bọn họ đem càng thêm nguy hiểm. Gia chủ, ngươi tin tưởng hắn là Tinh La Thiên Thành đệ tử sao? Ngô gia đại trưởng lao ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, truyền âm cho sắc mặt âm trầm như nước Ngô Thác Hồng, mở miệng hỏi. Có thể nói bây giờ là đánh chết Diệp Thần Phong thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ qua, sau đó nếu muốn giết hắn tiểu khó khăn. Tinh La Thiên Thành. Nghĩ đến bát phẩm thánh địa Tinh La Thiên Thành thực lực, Ngô Thác Hồng mấy lần nắm lên quả đấm đều buông lỏng ra. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự đến từ chính Tinh La Thiên Thành, không chỉ nói Ngô gia, coi như sát lục thành cũng không dám đơn giản thương tổn. Hơn nữa Ngô Thác Hồng còn nghĩ tới một điểm. Đó chính là Ngô gia cùng Diệp Thần Phong trở mặt, hoàn toàn nguyên do Huyết Khô La mệnh lệnh, từ Huyết Khô La bản thân không dám chính diện đối phó Diệp Thần Phong điểm ấy đến xem, Diệp Thần Phong thân phận mười có là thật. Đại trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, thu hồi ta Ngô gia phát ra treo giải thưởng, cũng sau này ước thúc ta Ngô gia đệ tử, không được cùng Diệp Thần Phong phát sinh xung đột. Ngô Thác Hồng hít sâu một hơi, sau cùng tuyển trạch tin tưởng Diệp Thần Phong thân phận. Bất đắc dĩ ra lệnh. Diệp Thần Phong lấy Tinh La Thiên Thành đệ tử thân phận, kinh sợ Ngô gia sự tình, trước tiên truyền đến Huyết Khô La trong thai. Phế vật, thật là một đám phế vật. Biết được Ngô gia muốn không đếm xỉa đến, Huyết Khô La sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, thấp giọng nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta cho Ngô Thác Hồng, nhượng hắn không được thu hồi treo giải thưởng, bằng không ta nhượng hắn Ngô gia ở sát lục thành tiêu thất. Hô, rốt cục hù ở Ngô gia, nghe thường tàu biển cũng có thể xử xa đi. Thuận lợi phản hồi sát lục chi tháp tầng thứ 3, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần ở sát lục chi tháp trong, Ngô gia cũng muốn thụ ước ở sát lục chi tháp quý củ, không cách nào không kiêng nể gì cả đánh chết bản thân. Đi tới bản thân giai đoạn trước mướn ở phòng tu luyện cao cấp, Diệp Thần Phong đem đánh chết hôi sam lão giả đám người di vật đem ra. Kiểm tra thu hoạch của mình. 86.000 sát lục tích phân, 3 bản thiên cấp hạ phẩm hồn kỹ, 12 bản địa cấp cực phẩm hồn kỹ, 8 món cực phẩm địa khí, 21 món thượng phẩm địa khí, thượng phẩm hồn tinh 321 khỏa, trung phẩm hồn tinh 6 hơn 15 vạn khỏa. Ừ, vân chi mã, lại một bội cây vân chi mã. Diệp Thần Phong đối đánh chết hôi sam lão giả đám người thu hoạch còn là rất hài lòng. Nhất là lại chiếm được một gốc cây vân chi mã, nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đem hôi sam lão giả đám người di vật chuyển rời đến mình càn khôn trong giới chỉ, Diệp Thần Phong bắt đầu tĩnh tu, đợi quần đỏ cô gái tin tức. Chỉ chốc lát, trên người của hắn thân phận lệnh bài táo giật mình, quần đỏ nữ tử đi qua thân phận lệnh bài, hướng hắn truyền đạt sáng mai, an bài hắn cùng với sư hỏa đỉnh quyết đấu tin tức. Tuy rằng sư hỏa không có đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, nhưng thân là sát lục chi tháp tầng thứ 3 vương giả, Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng, hắn chính mình đối kháng tuyệt đại vương giả thực lực, không có đại ý, vứt bỏ tạp niệm, hấp thu trong phòng tu luyện linh khí nồng nặc, điều chỉnh trạng thái, vì ngày mai đấu võ làm chuẩn bị. Diệp Thần Phong cùng sư hỏa đỉnh quyết đấu tin tức, như một trận cơn lốc, tịch quyển toàn bộ sát lục chi tháp tầng thứ 3. Hầu như nhượng tất cả võ giả sinh ra hứng thú nồng hậu, đều chạy tới đấu võ tràng, muốn mắt thấy giữa bọn họ quyết đấu. Mà tinh minh quần đỏ nữ tử, cố ý nâng lên xem cuộc chiến giá, bất quá nhưng không có đưa tới bất mãn. Rất nhanh, toàn bộ đấu võ tràng ta không còn chỗ ngồi, tới chậm người chỉ có thể đứng quan chiến. Mau nhìn là vương giả sư hỏa, không nghĩ tới hắn sớm như vậy đã tới rồi. Xem ra hắn đúng tranh tài hôm nay rất trọng thị a. Tới gần ước định thời gian, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở đấu võ tràng, thân mặc trường bào màu đen, chân đạp da rắn dày bó, tóc dài màu vàng kim tùy ý rối tung, làm cho rất mạnh cảm giác áp bách sư hỏa đầu tiên xuất hiện. Thật là đáng sợ áp bách khí tức, nếu như ta không có nhớ lầm, vương giả sư hỏa ở sát lục chi tháp tầng thứ 3, đã hoàn thành 69 tràng thắng liên tiếp đi. Ừ, nếu như hôm nay sư hỏa đánh bại Diệp Thần Phong, hắn đem hoàn thành 70 tháng liên tiếp, bực này chiến tích ngẫm lại để nhân sinh ý. Nhìn giống như nguy nga Thái Sơn vậy, đứng ở trung ương đấu võ đài sư hỏa, không ít người bị hắn thực lực kinh người sở tiếp, không ngừng mà vì hắn nỗ lực lên khuyến khích. Nghe bên thai vờn quanh tiếng thét chói tai, nỗ lực lên thanh, sư hỏa thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, lộ ra dáng tươi cười. Đột nhiên, một đạo cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở ầm ĩ đấu võ tràng. Tuy rằng sư hỏa chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong, nhưng thấy đạo này cao ngạo thân ảnh, sư hỏa ánh mắt lại sắc bén lên. Là Diệp Thần Phong, hắn rốt cuộc đã tới, ta đều có chút khẩn cấp xem giữa bọn họ đấu. Đúng vậy, hôm nay tuyệt đối đặc sắc, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Siêu! Diệp Thần Phong đi tới trung ương đấu võ dưới đài, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, đi tới thân thể đột nhiên không rõ, trong nháy mắt xuất hiện ở đấu võ trên đài, cùng thân hình cao lớn khôi ngô sư hỏa Diêu tương đối diện. Ông ngóng ông! Diệp Thần Phong cùng sư hỏa đánh một trận không phải chuyện đùa, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, quần đỏ nữ tử sai người mở ra đấu võ đài tối cao phòng ngự, 10 tầng phòng ngự quang cháo đồng thời mọc lên, bao phủ toàn bộ đấu võ đài. Không nghĩ tới ngươi cũng dám khiêu chiến ta, xem ra ngươi đúng thực lực của chính mình rất tự tin nha. Cảm giác được Diệp Thần Phong cảnh giới, sư hỏa hơi có chút giật mình hắn ba cấp huyền thú tông cảnh giới, dĩ nhiên có thể một kích nháy mắt giết quỷ hành giả chờ 7 người. Ta đúng thực lực của chính mình luôn luôn rất tự tin. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, bá khí nói. Ha ha, ngươi quả nhiên là một cái thú vị người, bất quá kết quả của cuộc so tài, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi rất thất vọng. Ngày hôm nay ta sẽ đạp thi thể của ngươi, hoàn thành 70 tháng liên tiếp, sau đó cầm đầu của ngươi đi lĩnh treo giải thưởng. Sư hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hung tàn nói. Có lẽ ngày hôm nay nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại. Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói, trung phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Thiên khí. Thấy Diệp Thần Phong trên tay cự khuyết thiên kiếm, sư hỏa ánh mắt nhất thời sáng, thân là sát lục chi tháp tầng thứ 3 vương giả hắn, cũng không có nhất kiện thiên khí. Nếu như hắn có thể được đến cự khuyết thiên kiếm, công kích của hắn lực có thể đề thăng mấy lần. Coi như không đột phá nghịch thú vương cảnh giới, hắn cũng một cách tự tin đánh chết tuyệt đại vương giả. Diệp Thần Phong, vô luận ngươi lực công kích đáng sợ dường nào, hôm nay thắng lợi nhất định thuộc về ta. Sư hỏa trên tay càn khôn nhẫn sáng ngời, một thanh chừng mấy vạn cân nặng, mặt ngoài đầy sắc bén gai, cực phẩm địa khí đẳng cấp búa tạ bị hắn lấy ra ngoài, chỉ vào Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Ngươi lời thừa thật đúng là nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, vô tận hồng quang chiếu rọi ra thân thể hắn, 3000 thước chiều dài song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, giống núi nhỏ vậy xoay quanh ở đỉnh đầu hắn. Vướng. Số tử, 2069. Chương 294, Diệp Thần Phong vs. Sư Hỏa. Thuấn sát nhất kiếm. Cao tốc di động trong Diệp Thần Phong trong cơ thể, đột nhiên tràn ngập ra viên mãn kiếm thế, trong nháy mắt. Hắn cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang, một kiếm đâm về phía sư hỏa ngực. Thật nhanh kiếm. Sư hỏa con ngươi co rụt lại, cánh tay cơ thể mạnh bành trướng, bản năng đánh ra gai búa tạ, mang theo cường đại lực phá hoại, cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất, đâm tới thuấn sát nhất kiếm. Ông! Chói hai tiếng va chạm vang lên, hỏa tinh vẩy ra. Diệp Thần Phong một kiếm đâm vào gai búa tạ trên, kích động ra số lớn hỏa hoa. Thuấn sát nhất kiếm bị sư hỏa chống đối, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển bát sát tu la công cùng lục mạch thần cương, cuồn cuộn lực lượng quán trú vào 20000 cân nặng cự khuyết thiên kiếm trong, đáng sợ kiếm quang không ngừng mà phun ra nuốt vào, liên tục công kích sư hỏa trên tay gai búa tạ. vượt lên trước 75 vạn cân lực lượng ngạnh sinh sinh đem sư hỏa thân thể cao lớn đẩy lui. Dựa vào lực lượng tuyệt đối đẩy lui sư hỏa, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, từng đạo kiếm thế tùy ý, vô cùng sắc bén kiếm quang liên tục đâm ra, cuồng phong sở vũ vậy tịch quyển chứ sư hỏa, áp chế thế công của hắn, chấn đắc hắn tiếp tục lui về phía sau. Vương giả sư hỏa vừa lên đến đã bị áp chế, không hổ là nhất chiêu nháy mắt giết quỷ hành giả chờ bảy người cao thủ. Không nên gấp, sư hỏa có thể bị sát lục chi vương lựa, trở thành sát lục chi tháp tầng thứ 3 vương giả, nội tình sâu không thể tưởng tượng, hơn nữa trong cơ thể hắn chạy xuôi nửa yêu máu, Diệp Thần Phong muốn đánh bại hắn quá khó khăn. Một chú y phá vạn quân. Thế tiến công bị áp chế, mắt thấy thối lui đến đấu võ bên sân duyên sư hỏa giống một tiếng, trong cơ thể hồn lực như hồng thủy chuốt xuống vậy bạo phát, một đạo như sao rơi chú ý ảnh bắn ra, mang theo phá quân lực, mạnh mẽ phá hết Diệp Thần Phong liên tục thế tiến công, một chú ý đánh phía hán. Di hình huyễn ảnh. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, dễ dàng tránh ra sư hỏa đánh ra vạn quân truy ảnh, hướng về phía hắn ấn ra băng vân trưởng. Ung ung. Tràn đầy 75 vạn cân lực trưởng mũi nhọn ấn xuống, không khí kịch liệt ba động, đáng sợ băng vân trưởng mũi nhọn bằng tốc độ kinh người, ấn hướng về phía sư hỏa ngực. Phá cho ta. Băng vân trưởng ấn đến, sư hỏa cơ búa tạ đập đi tới, một chú ý đem băng vân trưởng đập vỡ. Trạm tinh. Bắt được sư hỏa chấn vỡ băng vân trưởng cơ hội, cuồn cuộn sát lục lực ở Diệp Thần Phong trong cơ thể bạo phát, tăng phúc theo công kích của hắn lực. Một đạo giống tinh mang kiếm quang xé rách tuôn ra không khí, lần thứ hai chém về phía sư hỏa. Vâng! Một cổ cường đại lực phá lượng ở sư hỏa trước người nổ tung, sư hỏa tuy rằng bằng vào gai búa tạ chặn lại trảm tinh kiếm quang, ở trảm tinh kiếm quang phá sinh ra lực phá hoại lần thứ hai đưa hắn đẩy lui. Tử cực linh lôi! Thế tiến công lần thứ hai chiếm ưu thế, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh. Một cái lắc mình tới gần sư hỏa, lực phá hoại cực mạnh tử cực linh lôi tuôn ra thân thể hắn, hóa thành một mảnh cuồng lôi, oanh đánh tới. Ung ung, rầm rầm. Đinh hai nhức góc lôi bạo tiếng vang lên, vô tận cuồng lôi ngạnh sinh sinh đánh bể sư hỏa thân thể phòng ngự, phá hư hắn thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự làm tức giận ta. Vết thương đầy người sư hỏa cấp tốc trên mặt đất đứng lên, giống một đầu phát cuồng hùng sư, cả tiếng giống. Yêu thú huyết mạch, thiêu đốt. Linh giáo đến Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, sư hỏa cấp tốc thiêu đốt trong cơ thể chạy xuôi nửa yêu huyết mạch, một dự tận sư đầu ở bộ ngực hắn hiện lên, thực lực của hắn cũng nhảy lên tới đỉnh. Thiêu đốt yêu thú huyết mạch sư hỏa mới là đáng sợ nhất, mà hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực đánh chết vậy tuyệt đại vương giả. Sư hỏa thiêu đốt yêu thú huyết mạch, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không có lùi bước, một đạo tận trời huyết quang tuôn ra thân thể hắn, giống trường giang đại hà, tùy ý vỡ bờ. Sát lục quang quyển, công kích biên độ sóng, tàn huyết. Một kiếm chém ra, cuồn cuộn huyết quang nhuộm đấm theo giữa không trùng, viên mãn kiếm thế tụ tập kiếm quang kình bắn ra, khí thế hung hăng tịch cuốn về phía sư hỏa. Vâng! Tàn huyết chém tới, sư hỏa hai tay nắm chặt gai búa tạ, hung hăng đập xuống tới, tạo thành một đáng sợ trùng kích năng lượng, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn, một chú ý phá hết tàn huyết kiếm quang. Thiêu đốt yêu thú huyết mạch, cái này sư hỏa thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Diệp Thần Phong nhìn yêu lực tùy ý, hung tàn đáng sợ sư hỏa, dưới chân hư quang lóe lên, bộc phát 75 vạn cân lực. Tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Dầm dầm oanh. Hai người châm chọc đúng dâu lần lượt giao thủ kích tạo nên vô tận hỏa hoa. Số lớn năng lượng quang vượng như nở rộ đóa hoa, ở giữa không trung nở rộ. Hai đại trọng binh dày đặc va chạm, sinh ra thanh âm tiểu như cùng trong thiên địa xuất hiện một ngụm chuông lớn, chấn đắc trên khán đài khán giả màng thai vì cổ, khó chịu không thôi. Cổ hàn huyền băng, đóng băng. Hai người chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn, cổ hàn huyền băng đột nhiên tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, đống kết sư hỏa hai chân, cắt đứt hắn công kích tiết ấu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong một kiếm chém ra, nô ra viên mãn kiếm thế phảng phất sông dài rũ xuống, hóa thành một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang, một kiếm chém về phía sư hỏa ngực. Bởi một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhượng hai chân bị cổ Hàn Huyền đóng băng kết sư hỏa không cách nào né tránh, mắt nhìn ngực hắn miệng sẽ bị cái này mau lẹ một kiếm bổ trúng, bản thân bị trọng thương. Đột nhiên, ám kim sắc địa môn thuẫn xuất hiện ở sư hỏa tay trong, cứng rắn chặn lại Diệp Thần Phong một kiếm công kích. Cực phẩm địa khí đẳng cấp tâm chán. Nhìn sư hỏa trên tay địa môn thuẫn, Diệp Thần Phong chân mày không khỏi nhíu chặt lên, hắn vạn lần không ngờ, sư hỏa còn có bực này con bài chưa lật. Ấn bình thường mà nói, Diệp Thần Phong dựa vào cự khuyết thiên kiếm lực công kích, đủ để phá hỏng địa môn thuẫn, nhưng Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy thiên khí uy lực chân chính. Vì vậy sư hỏa tế xuất địa môn thuẫn, hắn không khỏi cảm nhận được một tia vướng tay chân. Diệp Thần Phong, cuộc tranh tài này có thể kết thúc. Thấy được địa môn thuẫn lực phòng ngự, sư hỏa nội tâm đại định, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Thần Phong, cuồng vọng nói. Thế nào, một cái pha tâm chắn tiểu cho ngươi lớn như vậy tự tin. Nói, lục ú linh hỏa, cổ hàn linh thủy, tử cực linh lôi hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Ở đỉnh đầu hắn nhanh chóng tụ tập. Lại là chiêu này, cái này Diệp Thần Phong muốn thi triển lớn nhất sát chiêu. Không biết sư hỏa bằng vào trên tay hắn tâm chắn có thể ngăn cản sao? Nếu như hắn có thể ngăn cản Diệp Thần Phong một chiêu này, phỏng chừng Diệp Thần Phong đem xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhìn Diệp Thần Phong chuẩn bị thi triển thần phạt chi nộ, trên khán đài khán giả nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đến đây đi Diệp Thần Phong. Để ta xem một chút, là của ngươi công kích cường, hay là ta phòng ngự cường. Tam đại linh vật tụ tập trong nháy mắt, sư hỏa cũng cảm nhận được sợ hãi, nhưng hắn biết mình không có đường lui, không ngừng mà hướng địa môn thuẫn trong quán chú hồn lực, kích phát địa môn thuẫn phòng ngự mạnh nhất. Thần phạt chi nộ. Huyến lệ nhiều màu tam đại năng lượng như sao rơi đánh ra, mang theo kinh người lực phá hoại, giống thần phạt phủ xuống. Đánh về phía cắn chặt hàm răng sư hỏa. Phong ngự. Thần phạt chi nộ hoành đến, sư hỏa cầm trong tay địa môn thuẫn toàn lực phong ngự. Hoành. Một đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, truyền đãng cửu thiên. Hủy diệt vậy có thể sáng giống sông lớn, tịch quyển chứ toàn bộ đấu võ đài, đem cứng rắn vô cùng đấu võ đài chấn đắc hiện đầy vết rách. Đáng sợ năng lượng phong bạo đánh thẳng vào đấu võ chung quanh đài 10 tầng năng lượng quang cháo kịch liệt run, một từng đạo vết rách ở quang cháo mặt ngoài văng tung tóe, phảng phất tùy thời khả năng nghiền nát. Lại một lần nữa mắt thấy thần phạt chi nộ lực phá hoại, trên khán đài khán giả vẫn như cũ cảm thấy hết hồn, sợ hãi không ngớt. Vừa còn ầm ĩ đấu võ chẳng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có hủy diệt phong bạo tùy ý giống giận. Ừ, chặn lại. Tiêu hao khá lớn Diệp Thần Phong, thấy hủy diệt trong gió lốc, sư hỏa cầm trong tay địa môn thuẫn toàn lực phòng ngự, tùy ý năng lượng hầu như đều bị địa môn thuẫn cường đại lực phòng ngự hóa giải. Diệp Thần Phong, ta cũng đã sớm nói, hôm nay người thắng nhất định sẽ thuộc về ta. Cầm trong tay địa môn thuẫn, ngăn cản thần phạt chi nộ công kích, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi sư hỏa lộ ra cuồng ngạo vẻ. Cả tiếng kêu gào. Số tử, 2065. Chương 295, đánh chết sư hỏa. Phải. Ta cũng muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản vài lần thần phạt chi nộ công kích. Diệp Thần Phong nhìn cuồng ngạo kêu gào sư hỏa, ý niệm khẽ động, cổ hàn huyền băng, lục ú linh hỏa, tử cực linh lôi lần thứ hai tuân ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập. Số lớn năng lượng quang vượng ba động không khí xuất hiện dày đặc sóng gợn. Địa môn thuẫn tuy rằng có thể ngăn cản thần phạt chi nộ công kích, nhưng thần phạt chi nộ bạo phát hủy diệt lực vẫn như cũ nhượng sư hỏa lòng còn sợ hãi. Thấy Diệp Thần Phong đỉnh đầu rất nhanh ngưng tụ năng lượng đoàn, sư hỏa sắc mặt đại biến, một cổ cường đại khí lưu ở trong thân thể hắn sản sinh. Sư vương hống. Sư hỏa giống một tiếng, vô tận khí lưu tuôn ra thân thể hắn. Hóa thành một dữ tợn sư đầu, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài theo đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, phá diệt. Sư vương hống kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tam đại linh vật tụ tập hủy diệt năng lượng đụng vào. ùng ùng, rầm rầm oanh. Hai cổ năng lượng cường đại đụng vào nhau, ở đấu võ trên đài vô ích vang lên như sấm tiếng nổ, năng lượng kinh khủng uyển như thiên thần lửa giận, hủy diệt theo thế giới vạn vật. Chống đỡ ba hô hấp thần phạt chi nộ công kích, yêu thú huyết mạch ngưng tụ sư vương hống tan vỡ, giống buôn tập sông dài vậy hủy diệt năng lượng hung hãn vô cùng đánh hướng về phía sắc mặt tái nhợt sư hỏa. Địa môn thuẫn, phòng ngự mạnh nhất. Nhìn gào thét tới hủy diệt năng lượng, sư hỏa chỉ cảm thấy tâm linh của mình run rẩy, liên tục phun ra tính miệng yêu thú máu, phun đến rồi tràn đầy theo ám ánh sáng màu vàng địa môn thuẫn trên, kích phát địa môn thuẫn lực phòng ngự. Vâng! Thần phạt chi nổ đánh vào địa môn thuẫn trên nổ tung, trong không khí thả ra hủy diệt lực làm cho cả đấu võ đài trở nên không rõ cùng vặn mẹo, vô tận cuồng phong cùng năng lượng gào thét tùy ý, điên cuồng trùng kích địa môn thuẫn, chấn đắc sắc mặt đỏ lên, toàn lực phòng ngự sư hỏa liên tục bại lui. Giang giác giang giác! Đấu võ đài bốn phía 10 tầng phòng ngự quang cháo lọt vào thần phạt chi nổ dư huy trùng kích, xuất hiện lần nữa dày đặc vết rách, rất có 3 tầng lực phòng ngự cực mạnh năng lượng quang cháo trực tiếp bể nát. Thần phạt chi nộ thả ra hủy diệt lực tùy ý hơn 10 hô hấp, dần dần tiêu thất, cứng rắn vô cùng đấu võ tràng trở nên một mảnh hỗn độn, đứng mũi chịu sào đã bị thần phạt chi nộ công kích sư hỏa bị vén bay ra ngoài, ngã ở phá thành mảnh nhỏ đấu võ trên đài. Hưng phấn, ngươi nghĩ cuộc tranh tài này, ai sẽ cười đến cuối cùng? Một gã mặc lục sắc trường bào, vóc người cao ngất, toàn thân xăm đại lượng đồ đằng đồ án trung niên nam tử đi tới vóc người cao gầy quần đỏ nữ tử bên người, thấp giọng hỏi. Tên này lục bào nam tử chính là sát lục chi tháp tầng thứ 4 đấu võ tràng người phụ trách, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới lục hồn. Bây giờ còn không nhìn ra, nếu như Diệp Thần Phong có thể duy trì liên tục thi triển vậy chờ đáng sợ công kích. Coi như sư hỏa chính mình địa môn thuẫn cũng không đỡ được, nếu như hắn duy trì liên tục lực thiếu, thắng lợi thiên bình đem khuynh hướng sư hỏa. Quân đỏ nữ tử thấp giọng nói rằng, ta nghĩ Diệp Thần Phong phần thắng lớn hơn một chút, bất quá nếu như Diệp Thần Phong muốn giết sư hỏa, ngươi sẽ ngăn cản sao? Lục hồn thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo ưu quang, nhìn Diệp Thần Phong cao ngạo thân ảnh, chậm rãi nói rằng, ta tại sao muốn ngăn cản? Quân đỏ nữ tử lạnh lùng đáp lại nói, hắn dù sao cũng là ngươi tầng này vương giả, chết đối với ta sát lục thành bao nhiêu sẽ có tổn thất. Lục hồn bất đắc dĩ nói, bản là sinh tử tranh, chết chỉ có thể trách thực lực không đủ, chẳng trách người khác. Quân đỏ nữ tử không mang theo một chút tình cảm nói, đối với sư hỏa sinh tử, hắn không thèm để ý chút nào. Ta nói, cuộc tranh tài này người thắng nhất định thuộc về ta. Sắc mặt trắng bệnh sư hỏa trên mặt đất đứng lên, phun ra một búng máu, nhìn thở hồng hộc, tiêu hao khá lớn Diệp Thần Phong, giống một tiếng, cầm trong tay gai búa tạ hướng hắn đập tới. Hắn muốn sấn Diệp Thần Phong suy yếu, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết. Sư hỏa đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đem lúc đầu hàm ở trong miệng thiên cơ thủy nuốt đến rồi bụng, trong nháy mắt, hắn tiêu hao hồn lực tiểu khôi phục. Lưỡng đạo sát lục quang quyển xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn, đáng sợ sát lục lực tràn ngập đi ra, làm cho cực sợ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, trong cơ thể tính đại nội tình đồng thời bạo phát, viên mãn kiếm thế, sát lục lực, 75 vạn cân lực toàn bộ quán chú ở tại cự khuyết thiên kiếm trong, kích phát rồi cự khuyết thiên kiếm 9981 đạo công kích trần văn. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Một kiếm chém ra, một đạo đoạt thiên địa quang huy hắc sắc kiếm quang xông thẳng lên trời, đáng sợ kiếm uy dường như muốn đem toàn bộ thiên địa bổ ra, sở hướng bệ nghệ chém về phía sắc mặt đại biến sư hỏa. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, sư hỏa có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, tứ chi tê dại, không dám đón đỡ, vội vã cầm trong tay địa môn thuẫn tiến hành phòng ngự. Giang giác. Địa môn thuẫn lọt vào có thể so với hạ phẩm đạo kỹ vĩnh dạ kiếm quang công kích, mặt ngoài lập tức văng tung tóe mở từng đạo vết rách, cường đại kiếm thế xuyên thấu qua địa môn thuẫn chuyển vào sư hỏa cánh tay trong, đưa hắn cường tráng cánh tay đánh rách tả tơi, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Thi triển sát lục tứ thức vĩnh dạ đem sư hỏa đẩy lui, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở sư hỏa trước mặt, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Từng đạo tràn đầy sát lục lực, viên mãn kiếm thế, 75 vạn cân lực kiếm quang liên tục công kích địa môn thuẫn, áp chế sư hỏa. Thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, địa môn thuẫn vết rách càng ngày càng nhiều, sư hỏa cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong như vậy lợi hại, bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá hắn cũng chưa có hoàn toàn nhận mệnh, lọt vào Diệp Thần Phong một kiếm mạnh hơn một kiếm thế tiến công, thối lui đến phá thành mảnh nhỏ luận võ bên đài duyên sư hỏa liều mạng. Yêu thú huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt. Mệnh huyền một đường, sư hỏa không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân tất cả yêu thú huyết mạch, bạo phát lực lượng mạnh nhất. Tuy rằng thiêu đốt toàn bộ yêu thú huyết mạch, sẽ sản sinh đáng sợ di chứng, nhưng sư hỏa biết, thật sự nếu không liều mạng, ngày này sang năm đêm là của hắn ngày rỗ. Liều mạng, bất quá quá muộn. Nhìn toàn thân huyết mạch lực tùy ý sư hỏa, Diệp Thần Phong mạnh ném cự khuyết thiên kiếm. Tràn đầy 75 vạn cân lực, viên mãn kiếm thế cự khuyết thiên kiếm thế như trẻ che vậy đâm vào đầy vết rách địa môn thuẫn trên. Ngạnh sinh sinh đem địa môn thuẫn oanh phá một cái chỗ hổng. Sau một khắc, cổ hàn huyền băng, tử cực linh lôi, lục ú linh hỏa lần thứ ba tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành hủy diệt lực, giống thần linh đánh xuống thần phạt, đánh về phía tê tiếng giống giận sư hỏa. Dầm dầm oanh. Hủy diệt phong bạo trong nháy mắt nuốt sống sư hỏa, mà chung quanh thân thể hắn không gian hoàn toàn xẻ ra vặn mẹo. Số lớn vặn vẹo lực như từng cái dây rùa linh xà, đàn xa loạn vũ, phá hủy theo vạn vật. Địa môn vẫn vừa bị cự khuyết thiên kiếm đâm rách, lực phòng ngự giảm bớt nhiều. Tuôn ra hủy diệt lực xuyên thấu địa môn thuẫn chỗ hổng, tùy ý oanh kích sư hỏa thân thể, đem thân thể hắn nổ huyết nhục không rõ. Thân thể giống đạn pháo vậy, trực tiếp đánh vào mấy chục thước ngoại năng lượng quang cháo trên, đem quang cháo đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Mềm nhũn ngã trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Vương giả sư hỏa thực sự thất bại, hơn nữa bị bại như vậy triệt để, 69 tháng liên tiếp lúc đó chung kết. Đúng vậy, cái này Diệp Thần Phong lực công kích thật là đáng sợ, lấy hắn triển lộ thực lực, mới có thể tiến nhập sát lục chi tháp tầng thứ 5. Nhìn ngã trong vũng máu, huyết nhục mơ hồ sư hỏa, trên khán đài khán giả bị Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích sở tiếc. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính nghệ. Sư hỏa, thi đấu kết thúc, ngươi có thể quy thiên. Diệp Thần Phong đạp tàn phá luận võ đài, đi bước một đi hướng thoi thóp sư hỏa, sát ý nghiêm nghị nói. Ta là sát lục chi vương tuyển định ba tầng vương giả, giết ta, sát lục chi vương tuyệt không tha cho ngươi. Mặt đối với tử vong, sư hỏa sợ hãi, phải mang ra sát lục chi vương kinh sợ Diệp Thần Phong. Khẩn cầu hắn có thể buông tha bản thân. Không ai có thể cứu ngươi. Nói, Diệp Thần Phong thân thể mơ hồ, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở sư hỏa phía sau. Cổ hàn huyền băng lực lượng tràn vào thân thể hắn, đưa hắn đông lạnh thành khắc băng, không để cho hắn tự bạo cơ hội. Đón, Diệp Thần Phong lòng bàn tay xuất hiện một thôn phệ vòng xoáy, ấn vào đầu của hắn trong, thôn phệ khởi linh hồn thú của hắn. Số tử 2099 chương 296 Sát lục chi tháp tầng thứ 4. Cái này sư hỏa không hổ là sát lục chi tháp 3 tầng vương giả, trong cơ thể dĩ nhiên tích góp từng tí một nhiều như vậy tử khí. Sư hỏa bỏ mình, một nồng nặc tử khí khi hắn trong thi thể thả ra ngoài, làm Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, cắn nuốt sư hỏa thả ra tử khí lúc. Mơ hồ ngưng tụ ra đạo thứ ba sát lục quang quyển hình thức ban đầu. Ta hiện tại có thể hay không trực tiếp đi sát lục chi tháp tầng thứ 4. Diệp Thần Phong lấy đi sư hỏa di vật, đứng ở thi thể của hắn bên cạnh, nhìn về vóc người cao gầy, trung ương trên khán đài quần đỏ nữ tử, uy vũ bá đạo nói rằng. Diệp công tử đánh chết sát lục chi tháp 3 tầng vương giả, tự nhiên có thể trực tiếp tiến nhập sát lục chi tháp tầng thứ 4. Về phần Diệp công tử lấy được sát lục tích phân, có thể trực tiếp đi sát lục tràng hậu đường lĩnh. Quân đỏ nữ tử yên nhiên cười, nhẹ giọng nói rằng, cũng không vì sư hỏa chết, toát ra bất kỳ vẻ kinh dị. Đa tạ. Diệp Thần Phong gật đầu, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đi tới sát lục tràng hậu đường, nhận lấy 16,500 sát lục tích phân, ly khai tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị sát lục tràng. Thu được tiến nhập sát lục chi tháp tầng thứ tư tư cách, Diệp Thần Phong cũng không có lập tức đi trước sát lục chi tháp tầng thứ tư, mà là về tới mướn ở phòng tu luyện cao cấp, lấy ra sư hỏa di vật, một quả ám kim sắc càn khôn nhẫn, mượn phệ thần não lực lượng, phá khai rồi trong giới chỉ cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Cái này sư hỏa trên người sát lục tích phân thế nào ít như vậy? Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng thân là ba tầng vương giả sư hỏa trên người chính mình số lớn sát lục tích phân, nhưng sau khi kiểm tra phát hiện, sư hỏa chỉ có 28,000 sát lục tích phân, điều này làm cho Diệp Thần Phong có chút thất vọng. Mà cực phẩm địa khí địa môn thuẫn đã ở thần phạt chi nộ mạnh oanh hạ phá nát, đã mất giá trị. Cũng may sư hỏa càn khôn trong giới chỉ, còn có 6 món cực phẩm địa khí, thiên kỹ thượng phẩm hồn kỹ sư vương hống tu luyện quyền trụ, 10 khỏa sát lục thạch, cùng với 1 viên 3 cấp thiên thú yêu đan. Sư vương hống, môn sóng âm hồn kỹ có thể học một chút. Đấu hồn đại lục, đẳng cấp cao sóng âm hồn kỹ cũng không nhiều, giá trị có chút xa xỉ. Xuất kỳ bất ý dưới, có thể trực tiếp công kích linh hồn sóng âm hồn kỹ đủ để xoay càn khôn. Vì vậy Diệp Thần Phong đối sư vương hống sinh ra hứng thú nồng hậu. Cắn nuốt sư hỏa linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong cơ thể xung doanh đại lượng tinh thuần hồn lực, hơn nữa cùng sư hỏa đánh một trận. Trong cơ thể hắn đan độc cơ bản hao hết, hắn chuẩn bị bế quan vừa đến 2 ngày, trùng kích tứ cấp huyền thú tông cảnh giới. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi triệu hồi ra đến, mệnh lệnh hắn vì mình hộ pháp, tiến vào không minh trong trạng thái, nhanh chóng luyện hóa sư hỏa linh hồn thú, tăng lên tự thân hồn lực. Nếu như người bình thường, chỉ cần luyện hóa sư hỏa linh hồn thú, là có thể từ 3 cấp huyền thú tông đột phá đến tứ cấp huyền thú tông cảnh giới. Nhưng Diệp Thần Phong tu luyện căn cơ quá vững chắc, linh hồn thú song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực có thể so với lục cấp huyền thú tông đỉnh cao thủ. Vì vậy Diệp Thần Phong trùng kích tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, cần cực kỳ to lớn năng lượng, luyện hóa sư hỏa linh hồn thú, trong cơ thể hắn hồn lực vẹn vẹn tăng lên 1/5. Luyện hóa sư hỏa linh hồn thú, Diệp Thần Phong lập tức đem 1 viên tản ra nồng đậm mùi thuốc tam khiếu thiên đan đem ra, ném tới trong miệng, vận chuyển phệ hồn quyết tiếp tục thôn phệ luyện hóa, tăng lên tự thân hồn lực. Ngay Diệp Thần Phong ở phòng tu luyện cao cấp bế quan, trùng kích tứ cấp huyền thú tông cảnh giới lúc, hắn đánh chết 3 tầng vương giả sư hỏa tin tức ở sát lục chi tháp truyền ra. Hơn nữa 30,000 sát lục tích phân giá trên trời treo giải thưởng, Diệp Thần Phong tên ở sát lục chi tháp càng vang dội. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, chờ ta lần này xuất quan, nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Sát lục chi tháp tầng thứ tư, một tòa lạnh lạnh kinh khủng, tản ra nồng đậm tử khí trong viện tử, nửa người ngâm ở huyết trì trong, Lộ Cường Tráng nửa người trên sâm lôi biết được tin tức này, lộ ra lạnh lạnh dáng tươi cười. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng trải qua hơn ngày bế quan, thực lực của hắn lại có sở tinh tiến. Hắn hoàn toàn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đánh chết Diệp Thần Phong, đạt được 30,000 sát lục tích phân treo giải thưởng. Quả nhiên, cái này tam khiếu thiên đan, dược hiệu 1 viên so với 1 viên kém. Tìm 1 ngày tả hữu thời gian, luyện hóa viên thứ 2 tam khiếu thiên đan. Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân vẹn vẹn hấp thu 2/3 tam khiếu thiên đan dược lực, còn thừa lại 1/3 dược lực toàn bộ lãng phí. Mà trong cơ thể hắn đan độc, so với dùng viên thứ nhất lúc còn nhiều hơn, cái này để cho hắn yên tâm vứt luyện hóa viên thứ 3 tam khiếu thiên đan, trùng kích tứ cấp huyền thú tông ý niệm trong đầu. 3 cấp huyền thú tông đỉnh, không biết lấy ta thực lực bây giờ, có thể không đánh chết sấm lôi. Cảm giác một chút thực lực của tự thân, Diệp Thần Phong ở không thay đổi thành thú hồn hình thái điều kiện tiên quyết, cũng không có nắm chắc đánh chết sâm lôi. Dù sao giống như sâm lôi vậy chờ thiên tài cấp tuyệt đại vương giả, không phải là sư hỏa, nô gia trưởng lão có thể so. Hơn nữa ngoại trừ sâm lôi, Diệp Thần Phong tin tưởng, ở trên trời giới treo giải thưởng dưới, sát lục chi tháp trong cũng không thiếu người muốn lấy tính mệnh của hắn. hắn nếu muốn sống sót, chỉ có nghĩ hết biện pháp để thăng thực lực. Còn có 3 ngày, sát lục chi tháp tầng thứ 5 đấu giá hội tiểu muốn bắt đầu, trong vòng 3 ngày ta phải tiến nhập tầng thứ 5. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ly khai phòng tu luyện cao cấp, đi qua sát lục tràng trong chuyện tống trận, nghĩa vô phản cố tiến vào sát khí tứ phía sát lục chi tháp tầng thứ 4. Bảo vật các. Đi tới sát lục chi tháp tầng thứ 4, Diệp Thần Phong cùng dĩ vắng vậy, đầu tiên đi trước đối với hắn hấp dẫn lớn nhất bảo vật các, muốn nhìn một chút tầng thứ 4 bảo vật các có hay không có hấp dẫn hắn thiên địa linh bảo. Ngoại trừ đi bảo vật các mua đồ, Diệp Thần Phong từ lục y hẻ nữ tử tặng cho trong ngọc giản, còn chiếm được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là 4 tầng đã ngoài bảo vật các, sẽ định kỳ cử hành tư nhân giao dịch hội. Chỉ cần chính mình 5 vạn sát lục tích phân tiểu có thể tham gia. Mà Diệp Thần Phong đi qua chém giết cùng với khen thưởng, người mang sát lục tích phân đạt tới 17 vạn, hoàn toàn có tư cách tham gia tư nhân giao dịch hội. Bất quá hắn biết, bản thân nếu muốn ở tầng thứ 5 đấu giá hội có điều thu hoạch, 17 vạn sát lục tích phân xa xa thiếu. Hắn chuẩn bị đem trên người một ít vô dụng trung phẩm địa khí, thượng phẩm địa khí toàn bộ bán đi, trực tiếp đổi thành sát lục tích phân. Làm Diệp Thần Phong đi vào sát lục chi tháp tầng thứ 4 bảo vật các lúc, lập tức hấp dẫn chứa nhiều ánh mắt, không hiếm thấy qua hắn bức họa người nhận ra hắn, nhỏ giọng nghị luận. Bất quá Diệp Thần Phong đánh chết sư hỏa chuyện tình quá mức chấn động, trong lúc nhất thời, không người nào dám khiêu khích hắn. Ta nghĩ muốn bán một ít vô dụng trung phẩm địa khí, thượng phẩm địa khí, không biết các ngươi thu sao. Diệp Thần Phong không nhìn chu vi ánh mắt phức tạp, đi tới một gã vóc người cao ngất, giữ lại đen đặc trầm râu, nhìn như bảo vật các người phụ trách bạch đi ghi nam tử trước mặt, thấp giọng hỏi. Đương nhiên thu, không biết Diệp công tử muốn bán bao nhiêu. Bạch đi ghi nam tử mỉm cười, trực tiếp hô lên Diệp Thần Phong dòng họ, nhẹ giọng hỏi. 130-15 món trung phẩm địa khí, 59 món thượng phẩm địa khí. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, nghe được Diệp Thần Phong sở bán trung phẩm địa khí cùng thượng phẩm địa khí số lượng, bảo vật các trong tất cả mọi người cũng hít một hơi lương khí, bọn họ không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong đây là giết bao nhiêu đỉnh cấp cao thủ, mới có thể có nhiều như vậy địa khí. Diệp công tử, trung phẩm địa khí, thượng phẩm địa khí ta sát lục chi tháp có minh xác giá thu mua cách, trung phẩm địa khí mỗi món 200 sát lục tích phân. Thượng phẩm địa khí mỗi món 1.000 sát lục tích phân. Bạch Y Ghi Nam Tử mở miệng nói rằng, đều bán. Diệp Thần Phong không nghĩ tới trung phẩm địa khí bán ra giá thấp như vậy, nhưng ngoại trừ cực phẩm địa khí, cái khác đẳng cấp địa khí hắn quả thực vô dụng, trực tiếp đem người mang trung phẩm địa khí, thượng phẩm địa khí toàn bộ bán, tổng cộng chiếm được 86.000 sát lục tích phân, hơn nữa trên người của hắn sát lục tích phân. Diệp Thần Phong hôm nay trên người sát lục tích phân vượt qua 25 vạn. Được rồi lão bản, không biết mấy ngày gần đây, nơi này có tư nhân giao dịch hội sao? Bán số lớn trung phẩm, thượng phẩm địa khí, Diệp Thần Phong nhìn một lần bảo vật lâu bán ra bảo vật, nhưng không có phát hiện nhất kiện cảm thấy hứng thú vật, mở miệng hỏi. Diệp công tử đến đúng dịp, đêm nay ta bảo vật lâu vừa vặn cử hành tư nhân giao dịch hội. Diệp công tử có hứng thú, có thể trực tiếp tới. Bạch Y Ghi Nam Tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem tư nhân giao dịch hội cử hành thời gian nói cho Diệp Thần Phong. Đa tạ. Số tử, 2182. Chương 297, theo như nhu cầu. Bóng đêm nếu nước, hắc ám bao phủ ở sát lục chi tháp, xa hoa trụy lạc từ lâu, kỹ viện trở nên náo nhiệt lên. Không ít võ giả xuất nhập trong đó, giảm bớt theo áp lực, phát tiết lửa giận trong lòng diễm. Thật không biết là phương nào đại năng luyện chế sát lục chi tháp, cái này sát lục chi tháp nội bộ dĩ nhiên cùng ngoại giới vậy, tự thành không gian, chính mình ban ngày, đêm tối, thái dương, ánh trăng, tinh thần nhìn không trung bị tầng tầng vân vụ che giấu ánh trăng cùng sao, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái. Mà hắn còn có một loại cảm giác, cái này sát lục chi tháp bản thân chính là nhất kiện bảo vật, mà đẳng cấp vượt ra khỏi tự mình nghĩ giống. Diệp công tử, thư nhân giao dịch hội lập tức bắt đầu, bên này thỉnh. Diệp Thần Phong đạp đêm tối đi tới bảo vật các lúc, lập tức có một gã thân mặc màu đen áo dài, vóc người đường cong là lướt có hứng thú, hai chân thon dài êm dịu, một cái nhăn mày một tiếng cười phong tình vạn chủng nữ tử nên đón, mang theo hắn theo một cái hẹp dài ngầm nấc thang, đi tới tư nhân giao dịch hội trường. Trận văn lực lượng. Đi vào lắp đặt thiết bị xa hoa, trên vách tường dán đầy giấy vàng, ngọc thạch, 108 khỏa ánh trăng đá chiếu lấp lánh giao dịch hội trường. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được trận văn lực lượng. Bất quá giao dịch hội trong sân trận văn lực lượng cũng không cường, Diệp Thần Phong cũng không phải là để ở trong lòng. Diệp công tử, ngài lần đầu tiên tham gia tư nhân giao dịch, không biết có cần hay không ta cùng ngươi, cho ngươi giảng giải một chút giao dịch quy củ nhi. Áo dài nữ tử mắt đầy nước nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm êm dịu nói. Không cần, ta thích một người. Tuy rằng áo dài nữ tử xanh quyến rũ động lòng người, hắn trong ánh mắt lại lộ ra những thứ khác ngụ ý, nhưng Diệp Thần Phong lại đối với nàng không có hứng thú, lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói. Ở hắn thất vọng ánh mắt nhìn soi mói, một thân một mình đi tới một trường cổ đàn mục chế tạo mà thành ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, đợi tư nhân giao dịch hội bắt đầu. Diệp Thần Phong nhắm mắt đợi, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được một bén nhọn sát ý khóa được bản thân, mạnh mở mắt, phát hiện mặc sâu trường bào màu tím, vóc người khôi ngô cao to, cả người lộ ra hung lệ khí xâm lôi xuất hiện ở giao dịch hội tràng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn mình. Xâm lôi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp xâm lôi, nhíu mày một cái. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Sát lục chi tháp 4 tầng bá chủ xâm lôi lên tiếng ba, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoãn, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, bất quá ta còn là rất bội phục đảm lượng của ngươi, biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám tới tầng thứ tư. Nô gia tuyệt đại vương giả nếu muốn giết ta, kết quả bị ta giết, sư hỏa nếu muốn giết ta, cuối cùng cũng bị ta giết, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không nhìn xâm lôi hung lệ ánh mắt, chậm rãi nói rằng. Ha ha ha, Diệp Thần Phong, ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta trong tưởng tượng cường một ít, nhưng ta giết ngươi, vẫn như cũ dường như giết con gà. Xâm lôi phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói rằng. Xâm lôi, ngươi nghĩ làm loại này miệng lưỡi tranh có ý tứ sao? Chỉ có người yếu mới có thể ở trong lời nói cậy mạnh. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói. Diệp Thần Phong, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, bối cảnh nhiều, tối đa 3 ngày, ta cho ngươi biến thành một cổ thi thể. Xâm lôi trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Không cần 3 ngày, 2 ngày sau ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám nên chiến sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không nhìn xâm lôi thả ra sát khí ảnh hưởng, không yếu thế chút nào nói rằng. Hảo hảo, 2 ngày sau ta phải giết ngươi. Xâm lôi ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, đáng sợ nhãn thần làm cho cực sợ. Nhìn kiếm bạt nỗ trương hai người, cả cái giao dịch hội trường bầu không khí trở nên chưa từng có khẩn trương, vừa còn có chút tầm ý hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, bảo vật các người phụ trách, tên kia bạch y hề nam tử đi đến, điều giải nói, tốt rồi nhị vị, đều xin bớt giận, ở đây không phải là giải quyết ân oán địa phương, chúng ta còn là tiến hành tư nhân giao dịch đi. Không biết vị ấy nguyện ý thả con tép, bắt con tôm, bắt đầu trước giao dịch. Ta tới trước đi. Diệp Thần Phong uống một ngụm mỹ lệ thị nữ cũng được nước trà, chậm rãi nói rằng, ta có 2 khỏa ẩn chứa cường đại ma lực, có thể rèn luyện thân thể, đề thăng hồn lực ma tâm tinh, một viên muốn đổi một quả chính mình thối tủy năng lực đan dược, một viên muốn đổi thiên hồn cây cỏ hoặc là 1 cân vạn 5 linh nũ. Ừ. Xâm lôi xuất từ tinh la đại lục thất phẩm thánh địa xâm la điện, hắn tu luyện hồn quyết tương tự với ma công, cho nên khi hắn thấy Diệp Thần Phong trong tay ma tâm tinh, cảm giác được nó năng lượng ẩn chứa lúc, mắt nhất thời sáng. Nếu như có thể đạt được Diệp Thần Phong trên tay 2 khỏa ma tâm tinh, hắn tin tưởng mình thực lực nhất định có thể tiến hơn một bước, đi đến nhất cấp nghịch thú vương đỉnh. Mà giao dịch hội chàng không ít người cũng đối với Diệp Thần Phong trên tay ma tâm tinh sinh ra hứng thú nồng hậu, chỉ bất quá hắn các cũng không có Diệp Thần Phong cần vật, trong lúc nhất thời không người báo giá. Diệp Thần Phong, ngươi dám cùng ta tiến hành giao dịch sao? Sâm Lôi khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười, cố ý hỏi. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra ta cần đồ vật, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi tiến hành giao dịch. Diệp Thần Phong sắc mặt không đổi nói rằng, hắn dám xuất ra ma tâm tình, tự nhiên không sợ Sâm Lôi đem giao dịch đi. Ta đây có một viên có thể rèn luyện cốt tủy ngọc tủy thạch, một lọ một cân nặng vạn năm linh nũ, đổi hai ngươi khỏa ma tâm tinh làm sao? Sâm Lôi từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên cả vật thể đỏ như máu, nội bộ phảng phất máu lưu động ngọc tùy thạch, cùng với một cái trầm điện điện bạch ngọc bình xứ, mở miệng nói rằng, cái này ngọc tùy thạch hiệu quả không bằng đan dược, phải thêm 1.000 thượng phẩm hồn tinh, về phần vạn năm linh nũ, chỉ cần trọng lượng cùng phẩm chất đủ có thể. Diệp Thần Phong nghe qua ngọc tùy thạch, biết giá trị của nó rất cao, thối tủy hiệu quả cũng rất rõ ràng, nhưng hắn có ý định lừa bịp tống tiền Sâm Lôi, lạnh lùng nói. Tốt, thành giao. Sâm Lôi không hề nghĩ ngợi, một tiếng đáp ứng. Mà hắn sở dĩ thông khoái như vậy, là bởi vì vạn niên thạch nhũ chân chính dược hiệu là luyện đan, đúng thực lực để thăng hữu hạ, chỉ cần Diệp Thần Phong ở trong vòng 2 ngày không đột phá cảnh giới. Hắn hoàn toàn một cách tự tin đánh chết Diệp Thần Phong, chỉ cần giết chết Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong trên người hết thảy đều đem là của mình, vì vậy hắn sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Sâm Lôi, cái này ma tâm tinh ẩn chứa ma khí không phải chuyện đùa, ngươi luyện hóa lúc chớ để cho ma khí ăn mòn trí tử. Diệp Thần Phong tay cùng Sâm Lôi hoàn thành giao dịch, kiểm tra một chút ngọc tủy thạch cùng vạn năm linh nũ, xác định không giống sau. Cố ý nói rằng, ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi cần phải quan tâm một chút cái mạng nhỏ của mình. Sâm Lôi cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, ngươi chỉ có 2 ngày sống đầu, hảo hảo quý trọng ngươi còn sót lại ngày đi. Nói xong, tâm tình không tệ Sâm Lôi đứng dậy rời đi, khẩn cấp trở lại luyện hóa 2 khỏa ma tâm tinh. Sâm Lôi, ngươi thật cho là mình dính vào tiện nghi, ta lập tức sẽ cho ngươi biết. Hôm nay cùng ta giao dịch, là bực nào ngu muội. Mắt nhìn Sâm Lôi cao ngạo bóng lưng, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Sâm Lôi sau khi rời đi, toàn bộ tư nhân giao dịch hội bầu không khí trở nên dễ dàng rất nhiều, không ít người xuất ra rất thưa thất vật tiến hành giao dịch. Mà Diệp Thần Phong lại liên tiếp xuất thủ, dùng 2 kiện cực phẩm địa khí, hỏa đường lang yêu đan cùng chi trước. Giao dịch đến rồi thập phần luyện chế hóa ảnh kim châm phù tài liệu, cùng với trừ vân chi mã ngoại, còn thừa luyện chế tam khiếu thiên đan tài liệu. Thu hoạch cần vật, Diệp Thần Phong không có đợi lâu, huyền chuyển cự tuyệt bạch đi hề nam tử an bài mỹ nữ thị tẩm, ly khai giao dịch chàng, về tới mướn ở phòng tu luyện cao cấp, bế quan tu luyện. Số tử, 1924. Chương 298, Thối tủy. Cái này 1 cân vạn niên thạch nhũ hẳn là đủ để cho hỗn độn thần mục dựng dục ra hỗn độn lực đi. Trở lại phòng tu luyện cao cấp, Diệp Thần Phong lập tức đem từ Sâm Lôi đâu giao dịch tới vạn niên thạch nhũ đem ra. Tuy rằng trực tiếp dùng vạn niên thạch nhũ, đúng cảnh giới để thăng hữu hạ, nhưng y theo giai đoạn trước kinh nghiệm, vạn niên thạch nhũ có thể gia tốc hỗn độn thần mục dựng dục hỗn độn lực. Đây cũng là Diệp Thần Phong giao dịch vạn niên thạch nhũ nguyên nhân thực sự. Một khi hỗn độn thần mục dựng dục ra hỗn độn lực, vậy hắn đem nắm giữ một đại trọng yếu con bài chưa lật, coi như Sâm Lôi luyện hóa ma tâm tinh, tinh tiến thực lực, hắn cũng sẽ không e ngại. Hơn nữa Diệp Thần Phong cũng không tin, Sâm Lôi có thực lực ở trong vòng 2 ngày luyện hóa ma tâm tinh. Ma tâm tinh ẩn chứa ma lực vượt qua xa ma tinh cốt, Sâm Lôi ở đúng ma tâm tinh không biết tình huống dưới mạnh mẽ luyện hóa, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Tổn thương thân thể. Vì vậy đem ma tâm tinh giao dịch cho Sâm Lôi, đưa cho hắn không phải là một hồi cơ duyên, mà là một cái không biết ẩn hình bom. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Diệp Thần Phong ngửa đầu một cái, đem đại lượng sữa tươi vậy, thập phần sền sệt, tản ra nồng đậm mùi hương vạn niên thạch nhũ dưới vào đến rồi trong bụng, khống chế ký sinh tại tâm mạch trong hỗn độn thần mục nhanh chóng thôn phệ hấp thu. Ngay Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục, thôn phệ luyện hóa vạn niên thạch nhũ lúc, hơn nửa người ngâm ở huyết trì trong sâm lôi, đang chuẩn bị luyện hóa từ Diệp Thần Phong nơi ấy giao dịch tới ma tâm tinh. Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, dĩ nhiên đem chân quý như thế năng lượng thạch giao dịch cho ta, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cảm giác được ma tâm tinh ẩn chứa cường đại ma lực đối với mình cực kỳ hữu ích, sâm lôi lộ ra lành lạnh dáng tươi cười, hắn không chút nghi ngờ, nếu như luyện hóa cái này hai khỏa ma tâm tinh, bản thân tu luyện ma công có thể để thăng một cấp bậc. Tự thân cảnh giới cũng đem để thăng tới nhất cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh. Suy. Thời gian hữu hạn, sâm lôi không có đỉnh lại thời gian, xuất ra một thanh sắc bén chùy thủ, cắt lồng ngực của mình, trực tiếp đem một viên ma tâm tinh đặt tại trong thân thể. Lấy dính sâm lôi máu, ma tâm tinh lập tức thả ra bàng bạc ma lực, cuồn cuộn ma lực như cởi cương ngựa hoang, tràn vào thân thể hắn trong, ở trong thân thể hắn tán loạn. Diêm La Quyết, luyện hóa. Sâm lôi sở dĩ dám trực tiếp đem ma tâm tinh dung nhập thân thể luyện hóa, chính là dựa sâm la điện truyền thừa hồn quyết Diêm La Quyết. Hắn tin tưởng, chính mình vô thượng thần uy Diêm La Quyết có thể hoàn toàn khắc chế ma tâm tinh, tương kỳ luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng dung tiến trong thân thể. Diêm La Quyết cao tốc vận chuyển, một đoàn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện ở trong thân thể hắn, điên cuồng thôn phệ ma tâm tinh thả ra ma lực. Mắt thấy ma tâm tinh bị Diêm La Quyết khắc chế, đột nhiên, ma tâm tinh trong tuôn ra một đáng sợ ma khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một trương dữ tợn ma mặt, trực tiếp đánh về phía sâm lôi linh hồn. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, sâm lôi linh hồn bị hao tổn, đầu dường như muốn vỡ ra vậy, đau đớn khó nhịn. Phá cho ta! Linh hồn không ngừng lọt vào ma mặt công kích, sâm lôi nhịn xuống linh hồn đau nhức, không ngừng mà điều động hồn lực tiến hành công kích. Hắn cái này vừa phân tâm, ma tâm tinh thả ra ma lực xông phá Diêm La Quyết thôn phệ, ở trong thân thể hắn tuôn ra, phá hư toàn thân hắn kinh mạch cùng thân thể. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Sâm lôi nằm mơ cũng thật không ngờ, luyện hóa ma tâm tinh lại như vậy hung hiểm, trong lúc nhất thời linh hồn, thân thể song song thụ thương. Bất đắc dĩ, hắn cấp tốc lấy ra dung tiến thân thể ma tâm tinh, toàn lực đối kháng ma tâm tinh tụ tập ma mặt. Xem hắn mạnh mẽ tiêu trừ ma tâm tinh ẩn chứa ma khí, đánh tan dữ tợn ma mặt lúc, thời gian đã qua một ngày, mà hắn chẳng những không có tinh tiến thực lực, thân thể còn bị ma tâm tinh thả ra ma lực bị thương nặng, không có tính ngày, mơ tưởng phục hồi như cũ. Điều này làm cho hắn tức giận phát điên, tức giận thổ huyết, đối với Diệp Thần Phong hận càng đậm. Sâm lôi luyện hóa ma tâm tinh xuất hiện ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong trong cơ thể hỗn độn thần mục hấp thu một cân vạn năm linh nũ, lại thành công dựng dục ra một luồng tế như lông châu hỗn độn lực. Hô, cuối cùng thành công. Hỗn độn thần mục thành công dựng dục ra hỗn độn lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có cái này sợi hỗn độn lực, Diệp Thần Phong hoàn toàn một cách tự tin ở thời khắc mấu chốt đánh chết sâm lôi. Còn lại một ngày, hẳn là cũng đủ ta luyện hóa viên này ngọc tùy thạch. Để tiến thêm một bước để thăng thực lực, Diệp Thần Phong đem từ sâm lôi nơi ấy giao dịch tới ngọc tùy thạch đem ra, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ kỳ ẩn chứa mã não lực, rèn luyện mình cốt tủy. Ừ, quả nhiên, sâm lôi tại đây khỏa ngọc tùy thạch trong động tay động chân. Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa ngọc tùy thạch. Hắn bén nhạy linh hồn nhận biết lực ở ngọc tùy thạch trong nhận thấy được một luồng độc tố chí mạng. Nếu như người bình thường, không cẩn thận bị cái này sợi độc tố ăn mòn đến cốt tùy trong, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng có hỗn độn thần mục Diệp Thần Phong cũng không sợ độc tố ăn mòn, làm ngọc tùy thạch trong ẩn nút độc tố tiến vào thân thể hắn lúc, hắn lập tức khống chế hỗn độn thần mục đem hấp thu, không có đối với thân thể hắn tạo thành một điểm thương tổn. Phá sâm lôi ám thủ, Diệp Thần Phong yên lòng, nhanh chóng hấp thu ngọc tùy thạch, rèn luyện mình cốt tùy. Theo đại lượng mã não lực tràn vào hắn cốt tùy trong, Diệp Thần Phong lập tức có một loại bị hàng vạn hàng nghìn ngân châm ghim trúng cảm giác, to lớn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Đại lượng đen thùi máu theo hắn trương khai lỗ chân lông chảy ra ngoài, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Cốt tủy trong tạp chất không ngừng tống ra, dung hợp mã não lực cốt tủy bắt đầu hình thành mới máu. Một khi Diệp Thần Phong toàn thân cốt tủy hoàn thành hoán huyết, hắn là có thể đem luyện tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Bất quá luyện tủy là lục mạch thần cương cuối cùng nhất trọng cảnh giới, cũng là khó khăn nhất nhất trọng cảnh giới, cần năng lượng vượt qua trước ngũ trọng tổng, chỉ cần một viên ngọc tủy thạch tối đa đem luyện tủy cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại vô cùng ý chí lực, khổ khổ chịu nhịn thối tủy đau đớn, từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, rèn luyện mình cốt tủy. Ám kim kia, ta cốt tủy rốt cục thay đổi nhan sắc. Người cốt tủy là trình ám hồng sắc, mà thối tủy sau, cốt tủy nhan sắc đem biến thành ám kim sắc, cảm giác được mình cốt tủy bắt đầu biến hóa nhan sắc, đau khổ chịu được đau nhức Diệp Thần Phong rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Ngọc tủy thạch gần chứa lực lượng còn lại phân nửa, hẳn là có thể cho ta đem luyện tủy cảnh tu luyện tới hai thành trình độ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục chịu được thối tủy mang tới đau đớn, nhanh chóng thôn phệ ngọc tủy thạch gần chứa mã não lực, tiếp tục rèn luyện cốt tủy. Rốt cục, bình minh lúc, Diệp Thần Phong ngọc trong tay tủy đá bể nát, nó ẩn chứa mã não lực toàn bộ bị Diệp Thần Phong thôn phệ đến rồi trong cơ thể, rèn luyện vào cốt tủy trong. Luyện hóa một viên ngọc tủy thạch, Diệp Thần Phong như nguyện đem luyện tủy cảnh tu luyện tới hai thành trình độ, đơn thuần thân thể đạt tới 90 vạn cân, hơn nữa cảnh giới để thăng tăng phúc lực lượng cơ thể, hắn tự thân lực lượng đạt tới kinh người 100 vạn cân, có thể so với tứ cấp thiên thú. Là thời gian đi đấu võ tràng. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mơ hồ tia sáng, ở trong phòng tắm một cái, dựa trên người máu đen, thay đổi một thân sạch sẽ y lìa phủ, đi trước đấu võ tràng. Mà Diệp Thần Phong bế quan tu luyện trong hai ngày này, toàn bộ sát lục chi tháp tầng thứ 5 đều ở đây truyền lưu hắn cùng với Sâm Lôi đỉnh quyết đấu, cũng không ít người trực tiếp đặt tiền cuộc, đúng đổ thi đấu kết quả. Tuy rằng Diệp Thần Phong đánh chết sư hỏa danh tiếng đại trấn, lại nhân 30 vạn sát lục tích phân treo giải thưởng, bị nhiều người hơn biết rõ, nhưng Sâm Lôi là sát lục chi tháp tầng thứ 4 tuyệt đối vương giả, hắn đáng sợ thâm nhập 4 tầng võ giả lòng. Số tử, 1973. Chương 299, Diệp Thần Phong vs. Sâm Lôi. Mau nhìn, người nọ chính là Diệp Thần Phong. Hắn đã vậy còn quá sớm đã tới rồi, xem ra hắn đúng tranh tài hôm nay tràn ngập tự tin. Tự tin có cái dám dùng, tất cả còn phải xem thực lực nói, ngươi nghĩ hắn sẽ là Sâm Lôi vương giả đối thủ sao? Lấy hắn 3 cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực, phỏng chừng tối đa 3 hiệp, cũng sẽ bị Sâm Lôi vương giả nháy mắt giết. Làm mặc quần áo bạch sắc vân vân trường bào, tóc dài tùy phong phất phơ, da thịt mơ hồ có kiếm quang lưu động. Mặt như đao gọt vậy góc cạnh rõ ràng, thâm thúy con ngươi phe phẩy bệ nghệ phong mang Diệp Thần Phong đi vào đấu võ trắng lúc, phảng phất một đá kích khởi ngàn tầng sóng, đưa tới tiếng động lớn gây tiếng huyên náo. Diệp Thần Phong bén nhạy thính lực, nghe được hầu như trên khán đài tất cả mọi người không coi trọng hắn, không bị một chút ảnh hưởng, thả người nhảy đến một tòa không người trên đài tỷ võ, như thép thương vậy cao ngất mà đứng, nhắm lại hai tròng mắt. Đợi Sâm Lôi đến, khoảng chừng thời gian một nén nhang, một cổ áp lực sát khí xuất hiện ở tiếng động lớn gây luận võ tràng, thân mặc màu đen tơ vàng biên trường bào, đạp mãng lân dày, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Sâm Lôi phe phẩy đạm hồng sắc hồn dược, chậm rãi bay tới, rơi xuống Diệp Thần Phong trước mặt. Sâm Lôi, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Nhìn Sâm Lôi tái nhợt, lộ ra bệnh trạng sắc mặt, Diệp Thần Phong mỉm cười. Cố ý nói rằng, ta cũng đã sớm nói, ma tâm tinh không phải là dễ dàng như vậy luyện hóa, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại biết lời thật thì khó nghe đi. Diệp Thần Phong, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta phát thệ nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, ta sẽ đích thân đem đầu của ngươi xoay rơi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghe được Diệp Thần Phong chói tai châm chọc thành, Sâm Lôi sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, một tận trời lửa giận ở bộ ngực hắn tràn ngập. Đê tiện! Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, là ngươi đê tiện hay là ta đê tiện? ta chí ít không có ở ma tâm tinh trong tay máy tay chân, mà ngươi nhưng ở ngọc tủy thạch trong rót vào độc tố. Nhưng rất đáng tiếc, ngọc tủy thạch chúng độc làm đối với ta vô dụng, mà ngươi lại không biết tự lượng sức mình, mạnh mẽ luyện hóa ma tâm tinh tự thực các quả. Hãy bớt xàm luôn đi, ngày hôm nay ta nhất định diệt ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong ngôn từ chuẩn xác phản kích, Sâm Lôi cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, vô tận sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, chấn động không khí kịch liệt ba động. Lôi điện điểu dung hợp. Một cánh dương ra vượt lên trước 10 thước, toàn thân lấp lánh lôi quang, mắt sắc bén như điện chim to hiện ra thân thể hắn, xem hắn cùng lôi điện điểu dung hợp cùng một chỗ lúc, Sâm Lôi thực lực đạt tới đỉnh, thân thể thương thế cũng bị mạnh mẽ chế trụ. Ngâm. Sâm Lôi dung hợp lôi điện điểu, đáng sợ long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, thân dài vượt lên trước 3.000 thước song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, vương tử cổ văn tán phát long uy nhượng Sâm Lôi nội tâm dùng mình. Song đầu long, cái này Diệp Thần Phong linh hồn thú dĩ nhiên là một cái song đầu huyết long. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp bực này kinh khủng linh hồn thú. Ta nói cái này Diệp Thần Phong vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ tư, tiểu dám khiêu chiến vương giả Sâm Lôi, nguyên lai hắn nội tình sâu như vậy. Có lẽ hắn thật có thắng lợi khả năng. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú song đầu huyết long vương, không ít người phản bội. Mà đấu võ chẳng người phụ trách lục hồn cũng tại lúc này xuất hiện ở trung ương khán đài, mắt thấy trận này long hổ tranh. Ông long ông. Theo thập trọng phòng ngự quang cháo mọc lên, Sâm Lôi trên tay càn khôn nhận lóe lên, thế lớn lực chìm, dung hợp trăm đạo công kích trận văn, cực phẩm địa khí đẳng cấp liệt địa phủ xuất hiện ở trên tay hắn, một đạo tràn đầy hủy diệt lực phủ mặt chém về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công. Sâm Lôi một búa chém tới, Diệp Thần Phong phía sau lập tức xuất hiện lưỡng đạo sát lục quang quyển, trong nháy mắt biên độ sóng hắn gấp hai lực công kích. Sau một khắc, trăm vạn cân lực ở trong thân thể hắn bạo phát, tay hắn cầm hai vạn cân cự khuyết thiên kiếm, không hề sức tưởng tượng nên đón, một kiếm bổ về phía liệt địa phủ mũi nhọn. Đem luyện tủy cảnh tu luyện tới hai thành, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể có thể so với tứ cấp thiên thú, so với vậy tuyệt đại vương giả còn đáng sợ hơn. Cự khuyết thiên kiếm đánh trúng liệt địa phủ mũi nhọn, trong kiếm tràn đầy trăm vạn cân lực trực tiếp đem chém nát. Thế đi không giảm đâm về phía hơi biến sắc mặt Sâm Lôi. Thình thịch. Một đạo đinh thai nhức góc kim loại tiếng va chạm vang lên, hai đại trọng bảo kích đụng vào nhau, khơi dậy số lớn hỏa quang. Cái gì? Lực lượng của ngươi thế nào sẽ lớn như vậy? Cảm giác được liệt địa phủ truyền tới rung mạnh, Sâm Lôi hơi biến sắc mặt. Mấy ngày trước, Sâm Lôi từng ở sát lục chi tháp tầng thứ ba cùng Diệp Thần Phong giao thủ, đúng thực lực của hắn có hiểu biết. Nhưng mấy ngày sau, hắn lại phát hiện, Diệp Thần Phong thực lực không chỉ tăng vọt mấy lần, lực lượng cơ thể càng là vượt qua xa bản thân. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, cố ý kích thích hắn nói, lực lượng của ta để thăng nhanh như vậy, còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là viên kia ngọc tùy thạch, ta lực lượng cơ thể cũng có thể để thăng nhiều như vậy. Diệp Thần Phong. Ngươi không cần suy nghĩ theo nhiều loạn ta tâm thần, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi trò trẻ còn căn bản vô dụng. Sâm Lôi hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm lửa giận, đằng đằng sát khí nói rằng. Tuyệt đối thực lực. Diệp Thần Phong khinh thường nói, Sâm Lôi, đầu óc ngươi có đúng hay không bị ma tâm tinh trong ma khí ăn mòn, giờ này khắc này, ngươi còn nghĩ có tuyệt đối thực lực đánh bại ta. Vâng. Lần nữa bị Diệp Thần Phong yết vết sẹo, Sâm Lôi lửa giận trong lòng nguyện như núi lửa vậy bạo phát, hắn giống một tiếng, cầm trong tay liệt địa phủ tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều thế tiến công, muốn dựa vào tuyệt đối thực lực, áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công. Đối mặt Sâm Lôi hung manh công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón, cùng hắn ở đấu võ giữa đài, kịch liệt giao thủ. Bởi hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, toàn bộ đấu võ đài trong xuất hiện số lớn tốc độ tàn ảnh, từng đạo tốc độ tàn ảnh tương hỗ đụng nhau, ba động không khí kịch liệt run, từng cổ một phong bạo mang tất cả bốn phía. Viên mãn kiếm thế, cho ta lui. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, xé rách không khí chính là một kiếm chém về phía cấp tốc kéo tới Sâm Lôi. Tuy rằng một kiếm này, Diệp Thần Phong không có thi triển bất kỳ hồn kỹ, nhưng cự khuyết thiên kiếm lại dung hợp song trọng sát lục lực, trăm vạn cân lực cùng với viên mãn kiếm thế, lực công kích đi đến bất khả tư nghị trình độ, thế không thể đỡ chém ở tại Sâm Lôi trong tay liệt địa phủ trên. Vâng! Một quay về năng lượng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, cường đại lực phản chấn mang tất cả bốn phía, ba động bốn phía năng lượng quang cháo run rẩy, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Đặng đạo, cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong một kiếm, Sâm Lôi thân thể xuất hiện một tia không khống chế được, thân thể không bị khống chế rút lui ba bước, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Sâm Lôi bị đánh lui, cái này Diệp Thần Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương giả Sâm Lôi sẽ không thua đi, ta thế nhưng để ép một vạn sát lục tích phân hắn thắng được, nếu như hắn thua, ta nhưng là phải vốn gốc không về. Cái này Diệp Thần Phong đến cùng lai lịch gì, ba cấp huyền thú tông cảnh giới hắn, có thể phát huy có thể so với tuyệt đại vương giả thực lực, cái này thật là đáng sợ. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lui Sâm Lôi một màn, không ít chống đỡ Sâm Lôi người mở rộng tầm mắt. Sâm Lôi, thực lực của ngươi thật là làm cho người thất vọng. Nhìn liên tiếp lui về phía sau Sâm Lôi, Diệp Thần Phong lộ ra cuồng ngạo vẻ, bá đạo vô cùng nói, tiếp tục nhiễu loạn theo tim của hắn. Diệp Thần Phong, vừa chỉ là nóng người, chân chính thi đấu hiện tại mới bắt đầu. Nói, sắc mặt âm trầm vô cùng Sâm Lôi cao tốc vận chuyển Diêm La Quyết, cường đại ma khi ở trong thân thể hắn thả ra ngoài. Số tử, 1954. Chương 300, hỗn độn lực phá thiên giáp. Muốn liều mạng sao? Cảm giác được Sâm Lôi trong thân thể tán phát ma khí, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng vừa giao thủ, hắn lấy được nhất định ưu thế, nhưng hắn biết, Sâm Lôi có thể trở thành là sát lục chi tháp tầng thứ tư vương giả, nội tình rất sâu rất sâu. Mình muốn đánh chết hắn tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Lôi quang điện thiểm. Từng đạo điện quang ở Sâm Lôi dưới chân hình thành, số lớn tiếng sấm vang lên. Đột nhiên, Sâm Lôi thân thể mơ hồ, giống một đạo thiểm điện, nhanh như điện chớp xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, hướng hắn phát động sấm sét một kích. Di hình huyễn ảnh. Sâm Lôi một kích này tốc độ có thể nói là cực nhanh, tốc độ khủng khiếp mang theo một trận chói hai tiếng xé gió, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn trải qua bát sát chiến hoàng tôi luyện, vô cùng cường đại, sớm dự cảm đến nguy hiểm, quả quyết chân đạp di hình huyễn ảnh tiến hành tránh. Công kích bị Diệp Thần Phong tránh ra, Sâm Lôi tiếp tục chân đạp lôi quang điện thiểm, biến ảo thành một đạo thiểm điện kinh hồng, nhanh chóng truy kích Diệp Thần Phong. Hắn muốn dựa vào tuyệt đối tốc độ, áp chế Diệp Thần Phong, đạt được ưu thế áp đảo. Lôi quang điện thiểm, vương giả Sâm Lôi thi triển là thiên cấp cực phẩm hồn kỹ lôi quang điện thiểm. Nếu như ta không có nhớ lầm, Sâm Lôi đánh chết sát lục chi tháp tầng thứ tư tiền nhiệm vương giả, chính là thi triển một chiêu này. Cái này lôi quang điện thiểm tăng phúc tốc độ quá kinh người, Diệp Thần Phong gặp nạn. Chín đạo tốc độ tàn ảnh. Sâm Lôi cấp tốc kéo tới, cao tốc né tránh trong Diệp Thần Phong nhanh chóng hoảng động liêu nhất hạ thân thể, trong nháy mắt huyện hóa ra chín đạo tốc độ tàn ảnh, mạo hiểm né tránh mở Sâm Lôi công kích. Phản ứng cũng không phải chậm, bất quá vô dụng. Sâm Lôi trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, tiếp tục chân đạp lôi quang điện thiểm, hướng Diệp Thần Phong phát động như thủy triều công kích. Ngắn mấy hơi thở, hai người một công lóe lên, ở đấu võ đài cấp tốc xuyên toa, giao thủ. Hai người cấp tốc chớp động thân ảnh khi thì trùng hợp, khi thì xa nhau, bén nhọn thế tiến công, thiểm lược nhân ảnh làm cho không kịp nhìn, từng đạo tiếng kinh hô ở bốn phía khán đài thỉnh thoảng phát sinh. Cổ Hàn Huyền Băng, đóng băng. Diệp Thần Phong cũng biết, một mặt né tránh chỉ biết rơi vào bị động, lập tức khống chế cổ Hàn Huyền Băng lực lượng, tuôn ra thân thể, đóng băng hướng về phía Sâm Lôi thân thể, trì hoãn tốc độ của hắn. Giang giác. Cổ Hàn Huyền Băng ẩn chứa lực lượng vô hạn tiếp cận thiên thủy, lọt vào nó thả ra hàn khí công kích, Sâm Lôi hai chân lập tức kết liễu dày đặc hàn băng, trì hoãn tốc độ của hắn. Sát lục tứ thức, Trảm tinh. Bắt được cơ hội này, Lưỡng đạo sát lục quang quyển tuôn ra vô tận sát lục lực, biên độ sóng Diệp Thần Phong gấp 2 lực công kích, một đạo như sao rơi kiếm quang cuồng lực ra, ở giữa không trung để lại một đạo thật sâu vết kiếm, một kiếm chém về phía Sâm Lôi ngực, ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui. Sát lục tứ thức, ngươi là Tinh La Thiên Thành người. Vừa Diệp Thần Phong thi triển bát sát tu la công, Sâm Lôi cũng cảm giác được quen thuộc, hôm nay lọt vào sát lục tứ thức công kích, hắn lập tức hoài nghi khởi Diệp Thần Phong thân phận. Ngươi quá lắm lời. Diệp Thần Phong không có chính diện trả lời Sâm Lôi nói, thân thể lóe lên, tới gần thân thể hắn, hướng hắn phát động phản kích. Từng đạo kiếm quang như du long vậy chớp động, lợi hại vô cùng kiếm quang hóa thành từng đạo kinh hồng, luyện thành một mảnh, bao phủ hướng về phía Sâm Lôi, lần thứ hai áp chế tốc độ của hắn. Tử cực linh lôi, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, dung. Ngay Sâm Lôi dựa vào tuyệt đối thực lực, sẽ rách Diệp Thần Phong đan vào kiếm ảnh lúc, Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế tam đại linh vật dung hợp, tạo thành kinh khủng hủy diệt lực. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, không khí vặn vẹo hủy diệt lực giống hủy diệt thế giới thần phạt, sẽ rách không khí, mang theo kinh người lực phá hoại lượng, đánh về phía hơi biến sắc mặt Sâm Lôi. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân. Chính diện lọt vào thần phạt chi nộ công kích, Sâm Lôi cao tốc vận chuyển Diêm La Quyết, một vòng hắc sắc, ẩn chứa vô cùng ma lực, phảng phất vạn quỷ ngưng tụ mà thành ma tua xuất hiện ở trước người hắn, cứng rắn tiếp thần phạt chi nộ công kích. Vâng! Một đạo thiên lôi vậy nổ vang vang lên, toàn bộ đấu võ đài run rẩy. Hai cổ năng lượng kinh khủng đụng vào nhau, tạo thành hủy thiên diệt địa lực, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía bốn phía. Không tốt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Sâm Lôi lại có thực lực bắn ngược thần phạt chi nộ công kích, sắc mặt đại biến, quả quyết dẫn bạo hai quả bách tinh hàn ngọc phù, ở chung quanh thân thể tạo thành hai đạo phòng ngự quang cháo, chống đối cuốn tới hủy diệt lực trùng kích. Giang giác giang giác. Bách tinh hàn ngọc phù lực phòng ngự tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không đỡ được hai cổ năng lượng đụng nhau, sinh ra hủy diệt lực. Số lớn vết rách ở kỳ biểu mặt lan tràn. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, hai tầng hàn ngọc quang cháo bể nát, Diệp Thần Phong cũng bị cuộn trào mãnh liệt lực đánh vào vén bay ra ngoài, hai búng máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Mà Sâm Lôi tuy rằng ngưng tụ Diêm La Thiên Luân ngăn cản thần phạt chi nộ công kích, nhưng thần phạt chi nộ bạo tạc sinh ra lực lượng thật đáng sợ, hắn cũng bị lan đến. Bất quá thời khắc mấu chốt, Sâm Lôi trong thân thể xuất hiện nhất kiện lấp lánh lôi quang chiến giáp, che ở toàn thân của hắn, hóa giải 9 tầng dư huy trùng kích, vẹn vẹn đã bị vết thương nhẹ. Hạ phẩm thiên khí chiến giáp. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt, xuyên thấu qua cuồng bạo không khí, thấy Sâm Lôi trong thân thể hiện lên chiến giáp, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Sâm Lôi nội tình sâu như thế, lại có nhất kiện hạ phẩm thiên khí đẳng cấp chiến giáp. Diệp Thần Phong, thực lực của ngươi thực sự là ngoài dự liệu của ta, dĩ nhiên đem ta lớn nhất con bài chưa lật thiên lôi chiến ý đều ép đi ra, bất quá thi đấu có thể sớm kết thúc. Toàn thân lôi quang lóng lánh Sâm Lôi, nhìn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong, lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Thế nào, ngươi cho là chính mình hạ phẩm thiên khí chiến giáp tiểu vô địch? Nếu như hỗn độn thần mục không có dựng dục ra hỗn độn lực, Diệp Thần Phong chỉ có biến thành thú hồn hình thái, thi triển tài quyết thất kiếm thức thứ hai lôi phệ, mới có đánh chết hắn khả năng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng có thể tiếp tục giấu giếm thú hồn hình thái, tài quyết thất kiếm cái này hai đại con bài chưa lật. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Sâm Lôi cuồng vọng cười lớn một tiếng, dưới chân lôi quang lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, hung mãnh liệt địa phủ liên tục chém xuống, chém về phía Diệp Thần Phong. Như thủy triều thế tiến công hoàn toàn chế trụ Diệp Thần Phong, bức bách hắn liên tục tránh. Kết thúc, cái này chàng kết quả của cuộc so tài đã quyết định, Diệp Thần Phong vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng vậy, không nghĩ tới Sâm Lôi dĩ nhiên chính mình hạ phẩm thiên khí chiến giáp, không hổ là chúng ta tầng thứ tư vương giả. Nội tình quá sâu. Nhìn Sâm Lôi trên người thiên lôi chiến y dì, trên khán đài khán giả lại không người chăm sóc Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, không muốn làm vô vị dãy rủa, ngươi nhất định làm ta phủ dưới vong hồn. Hung manh thế tiến công hoàn toàn áp chế Diệp Thần Phong, Sâm Lôi lộ ra cuồng ngạo vẻ, cả tiếng gầm thét. Vị tất! Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, bắt được Sâm Lôi đắc ý vênh vào dưới, xuất hiện một tia cơ hội, lông châu vậy hỗn độn lực bay vụt ra thân thể hắn, gần trong gang tấc đánh về phía Sâm Lôi ngực ổ. Hỗn độn lực vừa xuất hiện, Sâm Lôi cảm giác bén nhạy lập tức nhận thấy được nguy hiểm, nhưng giữa bọn họ cự ly gần quá, Sâm Lôi không cách nào né tránh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hỗn độn lực đánh trúng Thiên Lôi chiến ý. Sau một khắc, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, vô kiên bất tồi Thiên Lôi chiến ý lọt vào hỗn độn lực công kích, trực tiếp bị xuyên thủng. Số tử 1926.